Chúng ta đại gia hỏa cũng chạy nhanh đi thôi. Các thôn dân cảm giác được Cố Thiên Sơn bọn họ kia mặt đỏ lên đến độ mau tích xuất huyết tới, liền Cố gia này hảo mặt mũi tính tình, đợi lát nữa lại khẳng định sẽ tìm ngàn vạn loại lý do tới giải thích này in đỏ váy áo. Bọn họ nhưng không này nhàn tâm tư nghe người ta rào biện, này Phó Đức Hạnh nói rõ liền không phải trở về tế bái tổ tiên, có mấy cái tiền cũng không gặp vì trong thôn làm qua cái gì chuyện tốt, liền biết khoe khoang, ai vui xem a. Cố Thiên Sơn này mười mấy năm qua tuy rằng kiếm lời đồng tiền lớn, nhưng cho tới nay cũng liền ra hai mươi mấy lượng bạc hỗ trợ tu trong thôn từ đường, vẫn là bởi vì hy vọng tổ tông phù hộ hắn kiếm đồng tiền lớn mới tu. Mà gần đây mấy năm nay, hắn cơ hồ không lại vì trong thôn làm nửa đinh điểm chuyện tốt, biệt thôn thổ hào một phát tài, đều sẽ trước tiên làm chút tạo phúc các thôn dân sự, tu lộ tạo kiều. Bọn họ thôn này địa lý vị trí không phải thực hảo, chung quanh đều là bùn đất lộ, vừa đến ngày mưa kia lộ nhưng khó đi. Trước hai năm bọn họ toàn thôn tử người thương lượng quá muốn tu lộ, chính là tổng thêm lên muốn suốt 200 lượng bạc đầu, đại gia hỏa căn bản ra không dậy nổi, cho nên chỉ có thể bỏ qua. Mà bọn họ nghe nói Cố gia mấy năm nay mỗi năm đều đến kiếm thượng vạn lượng bạc, nhưng trong lúc này Cố gia người cũng chưa từng mở miệng nói nửa câu lời nói, nhân ra như vậy liền tính kiếm lại nhiều tiền, cũng chỉ biết khoe khoang, bọn họ nhìn thật sự vô ngữ. Cha, mãi, đại gia hỏa như thế nào đều đi rồi. Cố Tuyết Nhu các nàng xe ngựa một lại đây, các thôn dân đều chạy hết, Cố Tuyết Nhu lập tức liền tức giận, vội vàng làm xa phu dừng lại xe ngựa, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn có mặt mũi hỏi, chạy nhanh cút cho ta về nhà đi, lại ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, lao nương đánh chết ngươi. Cố lao thái bà vốn dĩ cũng đã tức giận đến chết khiếp, Cố Tuyết Nhu đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, còn ăn mặc như vậy một thân hồng diễm diễm xiêm y, đâm vào nàng kia đôi mắt quất thẳng tới đau, càng là tức giận đến mặt đều tái rồi, hướng về phía nàng thẳng giống. Cha, mãi mãi nàng làm gì a? Ta làm sai cái gì? Cố Tuyết Nhu sợ tới mức kia thân mình rụt rụt, lập tức nước mắt liền bưu ra tới, ủy khuất vô cùng, nhìn nàng cha, nước mắt thật giống như chặt đứt tuyến chân châu dường như, không ngừng ra bên ngoài rớt. Bên cạnh còn có rất nhiều các thôn dân không đi xa đâu, nàng mãi mãi cư nhiên như vậy mắng, còn mắng đến như vậy khó nghe, này chết lao thái bà điên rồi sao? Nương, ngươi làm gì đâu, ngươi hung Nhu Nhi làm cái gì? Từ Hồng Tú nghe này, lao thái bà đột nhiên chịu điên thanh âm, tức giận đến vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Này chết lao thái bà còn tưởng rằng nàng giống như trước dễ khi dễ như vậy đúng không? Cư nhiên dám đảm đương phố mắng nàng khuê nữ, này nữ hoa hoa ra mặt mỏng, lại nói có như vậy bên đường bôi đen nhà mình cháu gái sao? Ngươi này mụ già thúi, ngươi còn có mặt mũi nói, chúng ta Cố gia cưới ngươi loại này bà nương, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Còn có ngươi như vậy một nha đầu chết tiệt, mệt ngươi còn ở huyện thành học những cái đó tiểu thư khuê các đọc sách biết chữ, thật là thượng không được mặt bàn đồ vật. Cố lao thái bà một cổ lửa giận đi lên. Nàng cũng mặc kệ 3721, đối với Từ Hồng Tú các nàng một đốn thoá mạ, nhưng là cũng may hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bận tâm thể diện, không mắng đến quá lớn thanh. Này nha đầu chết tiệt kia hiện tại ở huyện thành bên kia mỗi ngày hoa như vậy nhiều tiền học cầm kỳ thư họa, cư nhiên liền cơ bản nhất hiếu đạo cũng đều không hiểu, này thật là bạch học. Nếu là ngày thường Cố Tuyết Nhu ăn mặc như vậy hoa hòe lộng lẫy, nàng khẳng định cảm thấy rất có mặt mũi, nhưng là hiện tại thật sự cảm thấy đặc nhận người phiền. Tướng công, ngươi nhìn xem nương. Này đều nói cái gì? Từ Hồng Tú kia mặt nháy mắt đỏ lên lên, nàng tướng công có bản lĩnh lúc sau, này chết lao thái bà ở nhà đều rất ít đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Hôm nay này cũng quá làm giận đi, tại đây trước công chúng mắng nàng khuê nữ cũng đã thực thái quá, cư nhiên còn liên quan mắng nàng, còn mắng đến như vậy khó nghe. Còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ đúng không? Các ngươi lập tức cho ta về nhà. Cố Thiên Sơn nỗ lực ngăn chặn chính mình cả người hỏa khí, dẫn quét hắn tức phụ cùng khuê nữ liếc mắt một cái lúc sau. Liền tức giận tận trời đi ở đằng trước, còn không mau cút đi trở về. Cố lao thái bà trắng các nàng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi theo nàng nhi tử đi rồi. Nương, nàng, các nàng này làm sao vậy? Nên sẽ không vân ra những cái đó tiện nhân đã đem chấn trên sự tình nói ra đi. Cố Tuyết Nhu căn bản không rõ nàng cha cùng này chết lao thái bà chịu cái gì điên. Đột nhiên đầu góc vừa chuyển, có chút sợ hay nói. Không đến mức đi, liền vân ra những người đó tính cách, các nàng hẳn là không vui nói này đó, hơn nữa vừa rồi chúng ta từ kia tiệm vải ra tới thời điểm, không phải vừa lúc nhìn đến Đại Vân ra xe bỏ chạy tới sao. Các nàng đi rồi lúc sau, chúng ta cũng ngồi trong thôn, các nàng ra ngồi chính là xe bỏ, chúng ta ngồi chính là xe ngựa. Chương 309. Kia tốc độ có thể so các nàng mau nhiều, cho nên nói các nàng khẳng định mới vừa đến trong thôn không một hồi. Nếu các nàng thật sự trước mặt mọi người nói ra chúng ta dẫn người đi các nàng cửa hàng trộn lẫn sự, cha ngươi như vậy hảo mặt mũi. Bọn họ khẳng định sẽ tạc bao, đại gia hỏa tuyệt đối sẽ xảo lên, không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Hơn nữa nếu là thật sự nói như vậy, các thôn dân khẳng định sẽ vì Đại Vân gia bên vực kẻ yếu, cũng không có khả năng nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp rời khỏi. Ta từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra được giống như thật sự có chuyện gì. Nhưng là hẳn là không phải chấn trên sự. Từ Hồng Tú phân tích nói, nàng đối này Linh Sơn thôn các thôn dân vẫn là thực hiểu biết, những người này một đám đánh giám rất nhiều, nếu là biết các nàng dẫn người đi Đại Vân ra tìm tra, khẳng định không phải là loại này hiện tượng. Kia, đó là vì cái gì a? Cố Tuyết Nhu ủy khuất đến càng là khóc giống lên, kia nàng chẳng phải là bạch bạch bị mắng, nàng rõ ràng liền không có làm sai cái gì a? Trở về lại nói, Từ Hồng Tú kia trong lòng cũng một bụng lửa giận, kéo trừng mặt, tuấn khuê nữ hồi xe ngựa. Thực mau Từ Hồng Tú các nàng liền đều về tới Cố gia. Tướng công, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Từ Hồng Tú ở trên xe ngựa thấy khuê nữ khóc đến như vậy thảm, một hồi về đến nhà, liền tức giận nói. Ngươi này mụ giả thúi, nhu nhi tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ngươi này một phen tuổi còn không hiểu chuyện đúng không, mặc màu đỏ váy áo, ngươi biết trong thôn đại gia hỏa đều đang nói cái gì sao? Nói các ngươi là trở về tham gia hỷ yến. Cố Thiên Sơn tức giận đến nổi trận lôi đình, thật sự hận không thể hưu này mụ giả thúi. Cái gì? Tướng công, ta cũng là vừa rồi ở trấn trên bị tức điên, trong lúc nhất thời hồ đồ, ta thật sự không tưởng nhiều như vậy, đều là ta sai, đều là ta sai. Từ Hồng Tú căn bản không nghĩ tới là chỉ chuyện này, nhìn nhà mình khuê nữ trên người này xiêm y đi hề, lại hồi tưởng khởi các nàng lần này rốt cuộc là tới làm cái gì. Nàng kia sắc mặt nháy mắt đều tái nhợt. A, đại tẩu, đại gia hỏa đều biết các ngươi đại phòng hiện tại có tiền có bản lĩnh. Nhưng là các ngươi lần này chính là trở về tế bái chúng ta công công, này Nhu Nhi ăn mặc đẹp như vậy, nhân gia không biết còn tưởng rằng công công đã chết các ngươi thật cao hứng đâu. Ngươi bị tức điên, ngươi đi trấn trên em đẹp, lại như vậy một cái phu nhân hình tượng, ai có thể khí hư ngươi à? Nô Thu Phượng vừa rồi đã nghe lão thái bà hùng hùng hổ hổ, đại khái biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hôm nay nàng lên lúc sau, liền phát hiện Từ Hồng Tú mẹ con vì không làm việc, chạy, nàng tức giận đến thiếu chút nữa không nổ mạnh, này cũng khinh người quá đáng. Trong nhà như vậy sống lâu kế là muốn mệt chết nàng đúng không? Vừa rồi nàng ở nhà nấu ngày mai tế bái đầu heo, một bên nấu một bên tức giận đến không được, thật hận không thể lộng chết các nàng, không nghĩ tới các nàng mẹ con cư nhiên chính mình hố chính mình, làm ra như vậy xuẩn sự. Ngày thường này Từ Hồng Tú liền khinh thường các nàng nhị phòng, thường xuyên xúi dục Cố Thiên Sơn không cần cho các nàng nhị phòng tiền. Những năm gần đây trong nhà được đến tiền tài, cơ bản đều là lao thái bà đi theo Cố Thiên Sơn giả nghèo trang bệnh được đến. Nữ nhân này như vậy tàn nhẫn, nàng nếu là không bỏ đá xuống giếng, kia đã có thể thật xin lỗi các nàng. Chính là, một phen tuổi người, cái gì đức hạnh, chính mình lười đến muốn chết tìm lấy cớ đi chấn trên, ta đều lười đến nói ngươi, ngươi cư nhiên còn làm chúng ta Cố gia ở trong thôn gia lớn như vậy khiếu. Chúng ta Cố gia thật là tạo nghiệt a, nếu là lão nhân dưới suối vàng có biết, hôm nay buổi tối phòng trừng đến bò dậy hảo hảo cùng các ngươi nói một chút hiếu đạo. Cố lao thái bà càng xem Từ Hồng Tú các nàng, càng la tới khí. Tức giận đến chỉ vào các nàng mẹ con cái mũi, tiếp tục nổi giận mắng. Nương, ta sợ hãi, nãi nãi, ngươi đừng nói nữa, ta cầu ngươi, ô ô ô. Cố Tuyết Nhu biết nàng ra ra phần mộ liền ở sau núi thượng, này chết lao thái bà làm ra ra nửa đêm bỏ dậy tìm các nàng, nàng một náo bổ, sợ tới mức Từ Hồng Tú thẳng chịu chịu. Nương, chúng ta hôm nay mua này xiêm y thì cũng không phải là không nguyên nhân, ngươi đều không nghe chúng ta giải thích, ngươi liền như vậy nói càng nói bậy. Ngươi nếu là đem Nhu Nhi dọa ra vấn đề tới, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Từ Hồng Tú vốn đang có chút chột dạ, nhưng là nhìn này chết lao thái bà cùng Ngô Thị lại mặt trận thống nhất, nàng tức khắc gian tức giận đến không được, không chút khách khí giận dỗi lên. Đại tẩu, các ngươi hôm nay như vậy vui vẻ, mua như vậy xinh đẹp quần áo mới là cái gì lý do a? Vậy ngươi cũng thật cùng chúng ta nói nói. Ngô Thu Phượng cười như không cười nói, tìm lấy cớ, cứ việc tìm. Tướng công! Ngươi ở quận thành bên trong có hay không nhận thức họ Vạn gia đình giàu có? Từ Hồng Tú đem hôm nay ở trấn trên phát sinh sự tình ở trong đầu qua một lần, tính toán chọn đối với các nàng mẹ con có chỗ lợi điểm nói. Hôm nay sẽ cho Nhu Nhi mua như vậy đẹp xiêm y gì, hoàn toàn là bị Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cấp khí hồ đồ, nếu là không giải thích một chút, đến lúc đó này chết lao thái bà khẳng định sẽ bởi vì này in đỏ sắc váy mắng nàng nửa năm. Họ Vạn, ngươi này mụ già thối lời này là có ý tứ gì? Chúng ta quận thành bên trong nào có cái gì họ Vạn nhân ra? Cố Thiên Sơn tức giận đến thẳng thở hổn hển, bị Từ Hồng Tú như vậy vừa hỏi, ngữ khí thực hướng nói, cảm thấy rất là không thể hiểu được. Tướng công, hôm nay chúng ta đi trấn trên thời điểm, đột nhiên gặp được một cái họ Vạn tiểu cô nương, nàng vẫn luôn mãn đường cái hỏi thăm Vân Sơ Noãn tin tức, hơn nữa kia biểu tình giống như đối Vân Sơ Noãn thực phản cảm. Kia tiểu cô nương quần áo ngăn nắp lượng lệ, nàng kia trên người nguyên liệu nhìn đặc biệt quý giá, ít nhất cũng đến là quận thành những cái đó đại địa mới vừa có đến bán. Lúc ấy kia tiểu cô nương bên người còn mang theo 7-8 cái hạ nhân, ta cùng Nhu Nhi ở nơi tối tăm quan sát một chút, phát hiện kia tiểu cô nương giống như cùng Vân Sơ Noãn có thủ oán, chúng ta liền tiến lên lôi kéo làm quen đi. Vốn định Vân Sơ Noãn nếu là đắc tội như vậy một hộ gia đình giàu có, đến lúc đó chúng ta liền tính không động thủ, cũng có người động thủ, đại Vân gia chết chắc rồi. Chúng ta cùng kia tiểu cô nương đáp lời lúc sau, thật đúng là biết được nàng cùng Vân Sơ Noãn có thủ oán, lúc ấy chúng ta liền mang theo các nàng đi Nam Phố, vừa đi đến Nam Phố ta thiếu chút nữa không tức chết. Từ Hồng Tú nói đến này, mãn đầu góc đều là đại Vân gia quầy hàng thượng vây đầy người hình ảnh, kia sắc mặt ghen ghét đến đặc biệt khó coi. Sao? Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Cố Thiên Sơn nghe được hắn tức phụ như vậy vừa nói, đột nhiên nhớ tới vừa rồi đại Vân gia người cố ý nói hắn tức phụ đi các nàng quầy hàng thượng tán gẫu, đôi mắt đột nhiên trợn mắt. Hắn vừa rồi liền cảm thấy chuyện này khẳng định có miêu nị. Đại Vân gia hôm nay kêu bún úp quầy hàng cư nhiên làm nổi lên cái gì ngoại đưa hoạt động, chỉ cần có người đi đính bún úp hoặc là gà rán khối, đều có thể tự mình cho nhân gia đưa đến trong nhà đi. Lại còn có thể trước tiên dự định, liền giống như ngươi ngày mai muốn ăn, ngươi hôm nay có thể trước tiên cùng các nàng nói, ngày mai các nàng sẽ tự mình đưa tới cửa đi. Giống như cùng Thanh Long Tiêu cục bên kia tiến hành rồi cái gì ngoại đưa hợp tác, có người chuyên môn giúp các nàng tặng đồ, đưa một lần giá không cao, cho nên các nàng phí tổn căn bản không cao. Hôm nay kia sinh ý nhưng hòa bạo, nghe nói chỉ cần bún úp liền chuẩn bị 1.000 phân, tất cả đều cấp bán đi. Từ Hồng Tú xoa xoa hàm răng nói, đại tẩu, ngươi này có phải hay không quá khoa trương? Các nàng đại Vân gia bún úp quý đến muốn chết, còn một ngày bán đi 1.000 phân, ngươi theo chúng ta nói dẫn đâu? Lại nói bún úp kia ngoạn ý nếu là cấp đưa đến trong nhà, đều thục lạ, còn ăn cay giam à? Chương 310 khởi công. Nô Thu Phượng nghe được Từ Hồng Tú này cách nói, lập tức liền khó chịu, cảm thấy này Từ Hồng Tú khẳng định là vì đánh nàng mặt, mới cố ý nói như vậy. Phía trước các nàng hai vợ chồng khai kia bún úp cửa hàng thời điểm, một ngày căng chết bán không ra đi 30 chén, hơn nữa đại Vân gia hiện tại một chén 15 văn tiền, các nàng lúc ấy một chén mới 10 văn tiền đều bán không ra đi. Lúc trước nói các nàng một ngày có thể bán đi ra ngoài 1-200 chén bún úp, lúc ấy nàng đều cảm thấy này con số là vô nghĩa ra tới, hiện tại cư nhiên nói 1.000 phân, thật là đầu óc có bệnh. Tư thị, ngươi này nói chuyện thật đúng là càng nói càng không coi yên lòng, đưa tới cửa như thế nào đưa a? Ngốc tử mới có thể kêu đưa tới cửa bún úp, mang về kia xứng đồ ăn đều hoàng đến so ngươi bà ngoại còn ra rồi, ăn cái dám a? Có thể như vậy hảo mệnh điểm cái gì đưa hóa về đến nhà người, có thể nuốt trôi những cái đó lại lạ, lại hoàng thái diệp tử, cùng phấn. Nói rất đúng giống nhà chúng ta không khai quá bún úp cửa hàng dường như, chúng ta khai 2 tháng, cũng liền hai cái đầu vóc có hô đóng gói mà thôi, nào có ngươi nói được như vậy khoa trương. Cố lao thái bà cũng cảm thấy này Từ thị là ở tìm lấy cớ, thực vô ngữ nói. Nương, không tin nói, các ngươi cứ việc thượng trấn trên đi hỏi đi, loại chuyện này ta cần thiết lừa các ngươi sao? Gạt được sao? Từ Hồng Tú tức giận đến trên cổ gân xanh đều nổ lên tới. Mãi mãi, mẹ ta nói đều là thật sự, hiện tại toàn bộ trấn trên người đều biết chuyện này, ta nương thật sự không lừa các ngươi, kia đại Vân gia sinh ý thật sự thật tốt quá. Các ngươi nếu là không tin nói, ngày mai có thể chính mình đi trấn trên nhìn lại. Cố Tuyết Nhu nghẹn ngào cãi lại nói, nhị thẩm thật là quá xấu rồi, chính mình không bản lĩnh, còn không biết xấu hổ nói. Này, sao có thể sao? Một ngày 1.000 phân, đùa giỡn đâu? Con tưởng rằng là bán bánh bao đâu, liền tính bán bánh bao một ngày 1.000 cái, đều thực khoa trương. Nô Thu Phượng trong lòng một vạn cái không tin, ánh mắt thực coi khinh nói mát. Đệ muội, các ngươi chính mình không kêu bản lĩnh, còn không cho người khác có bản lĩnh. Các ngươi cũng không nhìn xem, các ngươi mở ra cửa hàng, nhân gia La Nhớ cũng mở ra cửa hàng, nhân gia sinh ý sao như vậy hảo đâu. Nhân gia mỗi ngày đều 300-400 chén bún úp ở kia bán, đâu giống các ngươi 2 tháng phòng trừng cũng chưa bán đi cái này số đi. Từ Hồng Tú chửi ầm lên nói. Ngươi! Nô Thu Phượng tức giận đến hơi hơi hé miệng, cũng không biết nên như thế nào phản bác hảo. Đều câm miệng cho ta, tình huống này cùng kia họ Vạn cô nương lại có quan hệ gì. Cố Thiên Sơn thật sự xem không được này đó mụ ra thối ồn ào nhốn nháo, sọ não đều mau tạc, tức giận đến nổi giận nói. Tướng công, vốn dĩ chúng ta là thấy kia cô nương cùng Vân Sơ Noãn có thủ oán, mới đem người cấp mang quá khứ. Trên đường vì cùng kia tiểu cô nương lôi kéo làm quen, chúng ta còn cố ý cùng kia tiểu cô nương nói, nhà của chúng ta cùng Đại Vân gia cũng có thủ oán, còn nói Đại Vân gia có bao nhiêu hư. Vốn dĩ muốn cho nhân gia đối Đại Vân gia quan hệ càng kém, ai biết đi đến nơi nào. nguyên bản kia tiểu cô nương đều tưởng sốc Đại Vân gia quầy hàng, nàng một ngáo, đại gia hỏa đều đối Đại Vân gia ấn tượng đều thật không tốt. Nhưng không nghĩ tới Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đột nhiên tún kia tiểu cô nương không biết nói gì đó. Kia tiểu cô nương cư nhiên biến sắc mặt, trước mặt mọi người nói là chúng ta mẹ con châm ngòi các nàng cùng Vân Sơ Noãn quan hệ. Còn đem sở hữu sai đều đẩy đến chúng ta mẹ con trên người, kia tiểu cô nương còn mua Đại Vân gia không sai biệt lắm 400 phân 4 úc phân cho bên cạnh nghèo dân chúng còn có khất cái ăn. Lúc ấy chúng ta cũng là bị Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cấp tức điên, còn nhìn nàng trở nên như vậy xinh đẹp, mới trong lúc nhất thời khí bất quá chạy tới cấp Nhu Nhi mua quần áo mới, ta thật không phải cố ý. Từ Hồng Tu nói tới đây cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Nếu là nàng đem hiện tại trấn trên những người đó đối với các nàng mẹ con ấn tượng nói cho nàng tướng công, này hảo mặt mũi nam nhân túi khẳng định sẽ tặc bao. Ngươi nói cái gì? Kia họ Vạn hiện tại đứng ở Đại Vân gia bên kia, các ngươi mẹ con còn ở trấn trên làm xú thanh danh. Cố Thiên Sơn thấy này bà nương kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, không có thể đoán được cấp 9 thành, đều có thể đoán được cái 7 thành tới. Nay mụ già thúi hôm nay ở trấn trên cũng không biết đem Cố gia thanh danh làm thành cái dạng gì, nếu là chỉ là tình hình chung, nàng sẽ không nhanh như vậy nói ra. Nay kẻ thù lập tức liền đứng chung một chỗ. Người lừa quỷ A. Cố lao thái bà nghe được vẻ mặt mông vòng, chỉ có thể hừ lạnh nói, sao có thể. Kẻ thù bởi vì Vân Sơ Noãn nói mấy câu, liền thay đổi, ai tin tưởng. Tìm cái lấy cớ cũng không tìm cái hảo điểm. Cha, ngươi hiện tại việc cấp bách là đi cha kia họ Vạn rốt cuộc là người nào. Thân phận của nàng thật sự có khả năng không bình thường, nếu là nàng thật sự cùng Vân gia đi được gần nói, đối chúng ta khẳng định thật không tốt. Cố Tuyết Nhu không nghĩ phản ứng cố lao thái bà, nói thẳng ra trọng điểm. Các ngươi à, cả ngày cho ta gây chuyện, các ngươi đều cho ta đi trong từ đường mặt quỳ, cơm trưa đừng ăn, thiên không hắc, ai đều không chuẩn cho ta lên. Nương, các ngươi cũng đều đừng xảo, chuyện này ta đi điều tra rõ lại nói. Cố Thiên Sơn ném xuống như vậy một câu, liền mau chân đi ra ngoài, hắn gấp không chờ nổi muốn đi xem trấn trên rốt cuộc đem chuyện này chuyển thành cái dạng gì. Nương, cha sao lại có thể làm chúng ta quỳ lâu như vậy? Cố Tuyết Nhu hốc mắt nháy mắt càng đỏ, khó có thể tin nhìn nàng cha bóng dáng. Nàng quỳ 15 phút đều chịu không nổi, không cho cơm ăn còn phải quỳ mấy cái canh giờ, nàng không làm. Đều cút cho ta đi từ đường quỳ, nếu không lão nương không như vậy dễ nói chuyện. Cố lao thái bà nhìn kia thân hồng y dì, trong lòng thịch thịch thịch nhảy, âm chắc chắc nói. Đi. Từ Hồng Tú biết hôm nay trấn trên sự tình nháo đến không phải giống nhau đại, còn có này quần áo sự tình cũng thất sách, cần thiết trả giá điểm cái gì. Mới có thể làm nàng tướng công xin bất giận, chỉ có thể tốn nàng khuê nữ hướng từ đường đi. A. Xứng đáng. Nô Thu Phượng ở sau người đầy mặt cười lạnh, mấy năm nay, Từ Hồng Tú nhưng thật sự quá kiêu ngạo, nên. Sau giờ ngọ, Đại Vân gia người đều đã biết Vạn Tô Tô tính toán tiện nghi thuê cửa hàng cho bọn hắn sự tình, đều cao hứng vô cùng. Vân Sơ Noãn đưa ra nếu muốn khai cửa hàng, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem xưởng sự tình trước cấp chứng thực. Ít nhất đến kiến một cái chế tác mì xưởng, còn có một cái chế tác toan đậu que măng chua những cái đó rau ngâm xưởng trước. Rốt cuộc hôm nay cũng đã bán đi 200 cân mì. Về sau nếu là dựa Vân Chính Nghĩa bọn họ ở kia căn nhà nhỏ làm, căn bản không có khả năng đủ dùng. Cho nên ăn một lần qua cơm trưa lúc sau, bọn họ liền tất cả đều chạy kia đất hoang bên kia cắt cách hỏa tuyến đi, còn tìm Triệu Đại Trùy, Vân Chính Nghĩa bọn họ hỗ trợ. Bọn họ đối ngoại dựa theo phía trước cách nói, liền nói bọn họ Đại Vân gia cùng Đan gia thuê một bộ phận mà kiến xưởng, dù sao đến lúc đó dư lại mà, bọn họ chuẩn bị loại cây trúc. Này đó cây trúc tạm thời nói là đan gia, cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao đan gia gia rõ ràng liền hảo. Hiện tại này 100 mẫu đất hoang mặt trên dài quá rất nhiều cỏ dại, muốn dựa nhân lực đem này đó cỏ dại diệt trừ, thật sự quá phí sức người sức của. Cho nên bọn họ cả gia đình thương lượng một phen lúc sau, quyết định dùng lửa đốt kia mặt trên cỏ dại, nhưng là điểm này hòa nói, phía sau có núi rừng quá nguy hiểm, cho nên cần thiết cắt một cái đủ khoan cách hỏa tuyến. Đến lúc đó vì bảo đảm an toàn, sẽ đem 100 mẫu đất chia làm số khối, một bộ phận nhỏ thiêu. Chương 311 tin tức tốt. Đại bá, các ngươi cùng đàn già thuê hạ như vậy một khối to mà, bọn họ có thể hay không không được tốt nói chuyện a? Vân Chính Nghĩa có chút lo lắng nói, trước mắt toàn bộ trong thôn cũng chỉ có này khối địa nhất thích hợp kiến tạo xưởng, nhưng là Noãn Noãn nha đầu này phía trước cùng đàn già có quan hệ thông gia, lui thân, hiện tại Đại Vân gia cùng đàn gia này quan hệ có chút vi diệu a. Đại bá bọn họ gần nhất cùng đan gia đi được gần, xem đến bọn họ đều có chút mông vòng. Chính nghĩa, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, kia đan gia xa xa so các ngươi thoạt nhìn muốn hảo ở chung rất nhiều, lần này chúng ta thuê này đồng ruộng, đan lão gia tử bọn họ thực dễ nói chuyện. Vân Đại Tùng biết chính mình cháu trai lo lắng, cười nói. Chính là Vân Đại Thúc, các các ngươi muốn thuê nhiều như vậy đồng ruộng làm cái gì a? Liên tính muốn kiến rau ngâm xưởng, hẳn là cũng không cần kiến như vậy lại đi. Triệu Đại Trùy rất là nghi hoặc nói, vừa rồi Xuân Mục đột nhiên làm hắn tới hỗ trợ, hắn liền tới rồi, nhưng là nhìn đến lớn như vậy mà, thật sự khó hiểu. Đại Vân gia hiện tại sinh ý là càng ngày càng tốt, nói muốn kiến xưởng cũng hợp lý, nhưng bọn họ cùng Đan gia muốn này mà thoạt nhìn ít nhất cũng đến có 5 mẫu đất đi, này cũng quá lớn đi. Đại Trùy thúc, Đại Đường bá, ta trước nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, nhà của chúng ta lập tức liền phải khai cửa hàng, cho nên nhà của chúng ta yêu cầu đại lượng măng chua toan đậu que linh tinh rau ngâm, còn cần đại lượng mì. Lần này nhà của chúng ta không chỉ có muốn kiến rau ngâm xưởng, còn cần thiết giúp Đại Đường bá bọn họ kiến một cái mì xưởng, nếu không chờ cửa hàng khai trương lúc sau, mấy thứ này cung ứng lượng tuyệt đối không đủ dùng. Nay không, chúng ta mới muốn lớn như vậy một miếng đất, nếu là đến lúc đó dư lại đất, chúng ta có thể trước phóng, nếu là có yêu cầu liền có thể tiếp tục dùng. Vân Sơ Noãn cũng ra tới hỗ trợ, nghe hai vị thúc thúc bá bá bộ dáng này, vội vàng giải thích nói. Cái gì Vân Chính Nghĩa nghe được Đại Vân gia nói phải cho nhà bọn họ khai mì xưởng, tức khắc gian đều trợn tròn mắt, đại bá gia còn muốn giúp bọn hắn khai xưởng. Nhà bọn họ có thể khai một gia đình tiểu xưởng, bọn họ đều đã có thể cao hứng hỏng rồi, này đại bá gia còn phải cho bọn họ khai như vậy đại xưởng, này như thế nào khiến cho. Cái gì? Nhà các ngươi muốn khai cửa hàng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nha đầu, kia cửa hàng tiền thuê chính là phi thường quý. Các ngươi hiện tại thuê đến khởi sao? Triệu Đại Trùy chú ý điểm cùng Vân Chính Nghĩa không giống nhau, hắn biết rõ Đại Vân gia tình huống, hiện tại Đại Vân gia còn thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài. Tuy rằng phía trước Noãn Noãn kia nha đầu nhặt được tăng hoàng, bán một bút đồng tiền lớn, đã còn một bộ phận nợ bên ngoài, nhưng là hiện tại còn thiếu không ít ta. Trấn trên những cái đó cửa hàng một thuê cơ bản đều đến thuê thượng nửa năm hoặc là một năm, lúc này đây tính cấp tiền thuê, ít nói cũng đến không sai biệt lắm 100 lượng bạc tiền thuê, Đại Vân gia lấy đến ra tới sao? Này còn muốn kiến xưởng sao? Như thế nào như vậy đột nhiên? Hắn nghe đều phải ngốc rớt. Đại Trùy à, này các ngươi cũng không biết, lần trước không phải cùng các ngươi Noãn Noãn nha đầu này nhặt được tăng hoàng, cầm đi trấn trên y y quán bán, kiếm lời một tuyệt bút tiền sao? Chính là kia một lần, nàng ở y y quán bên trong gặp hai cái thực đáng thương tiểu nha đầu, các nàng bị bọn cướp bóc, trong đó một vị còn bị thương. Noãn Noãn nha đầu này bán tăng hoàng lúc sau, trộm giúp nhân gia tiểu cô nương thanh toán tiền thuốc men, còn cho nhân gia để lại 3 lượng bạc. Ai từng nghĩ đến, này tiểu cô nương cư nhiên là gia đình giàu có thiên kim đại tiểu thư, lúc trước đúng là bởi vì Noãn Noãn này số tiền cứu nhân gia, làm nhân gia an toàn mướn xe trở về nhà. Nay không, lần này kia tiểu cô nương đã trở lại, vừa lúc ở trấn trên gặp được, nàng thực thích nhà của chúng ta Noãn Noãn, còn thích nhà của chúng ta thức ăn. Nàng thấy chúng ta dại nắng dầm mưa, hơn nữa sinh ý tốt thời điểm, rất nhiều khách nhân đều ngồi không dưới. Đồng nhiên nói các nàng ra ở mộ vân chấn thượng vừa lúc có một nhà để đó không dùng cửa hàng, tiện nghi thuê cho chúng ta, còn có thể chờ chúng ta có tiền trả lại cho nàng. Chính là như vậy, chúng ta phải một nhà cửa hàng, các ngươi nói chúng ta Đại Vân gia này có phải hay không gặp vận may cất chó. Vân Diệp Thị nghĩ đến cửa hàng chuyện này, còn có chút hoảng hốt đâu, thấy Triệu Đại Trùy bọn họ như vậy mông vòng bộ dáng, vội vàng cấp giải thích một chút. Hoa, này thật đúng là người tốt có hảo báo a, ta liền nói sao. Như thế nào đột nhiên muốn khai cửa hàng, nguyên lai là có loại này vận khí tốt, này nên, Noãn Noãn nha đầu này đấy lòng hảo, là các ngươi phúc báo. Triệu Đại Trùy bọn họ nghe vậy nháy mắt đều minh bạch, tức khắc gian thực vì Đại Vân gia cảm thấy cao hứng. Đại Trùy, khai cửa hàng chuyện này chúng ta cũng là sáng nay mới xác định, đều còn không có tới kịp cùng các ngươi nói đi, hiện tại ở chỗ này nói, vừa lúc ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Gần nhất ta không phải tiếp một cái ngăn tủ sinh ý sao? Đang ở đẩy nhanh tốc độ. Thật sự chịu không ra không tới, nhưng là tân cửa hàng bên kia yêu cầu ít nhất 10 bộ bàn bắt tiên, 5 ngày nội cần thiết muốn cho ngươi tìm mấy cái huynh đệ giúp ta làm một chút. Vân Xuân Mục hiện tại chính mình đỉnh đầu thượng có việc làm, hắn cũng tưởng chiếu cố một chút phía trước vẫn luôn giúp hắn các huynh đệ, này một bộ bàn bắt tiên chế tạo ít nhất có thể kiếm 300 văn tiền, cũng có thể làm Đại Trùy bọn họ tiểu kiếm một bút. Này đương nhiên không thành vấn đề a, quay đầu lại ta liền giúp ngươi làm, đến lúc đó ta tìm hai cái quen thuộc giúp đỡ cùng nhau làm. Nhất định mau chóng cho các ngươi đuổi ra tới. Triệu Đại Trùy vui tươi hớn hở đáp ứng rồi, mấy ngày trước giúp đỡ Đại Vân gia làm ngoại đưa hộp đồ ăn, đều đã kiếm lời một lượng bạc tử. Thành, ngươi làm việc ta yên tâm. Vân Xuân Mục chuyển biến tốt huynh đệ như vậy vui vẻ, vội vàng gật gật đầu. Đúng rồi, Đại Đường ca, nhà của chúng ta tưởng giúp các ngươi kiến một cái mì xưởng sự tình, kỳ thật cũng là cơm trưa sau mới quyết định, rốt cuộc khai cửa hàng sự tình tới quá đột nhiên, cho nên cũng không cùng ngươi thương lượng một chút. hiện tại ở chỗ này cùng các ngươi nói như vậy, quay đầu lại ngươi nhưng đến trở về cùng đại đường tẩu hảo hảo thương lượng thương lượng, đây chính là một chuyện lớn, nếu là có ý kiến gì cứ việc cùng chúng ta đề. Vân Xuân Mục còn nói thêm, Xuân Mục à, này kiến xưởng chúng ta khả năng làm không tới à, này xưởng xem tên đoán nghĩa khẳng định là đến thuê rất nhiều làm rút. Chính là ta cùng ngươi tẩu tử làm người các ngươi lại không phải không biết, nếu là thật sự có người cho chúng ta quản, chúng ta cũng không hiểu đến như thế nào đi quản a. Muốn, nếu không ta làm ngươi tẩu tử đem kêu bí phương cho các ngươi ra, này xưởng các ngươi tới khai, các ngươi liền ở xưởng bên trong cho chúng ta phu thê hai người còn có tú tú các lưu một cái làm giúp vị trí là được, ngươi nói thế nào? Vân Chính Nghĩa vội vàng thôi dừng tay nói, hắn rất có tự mình hiểu lấy, bọn họ xác thật không phải cái gì người thông minh, quản người hắn thật sự không biết nên như thế nào quản. Hơn nữa nếu thật sự làm Đại Vân gia giúp bọn hắn kiến xưởng, đến lúc đó bọn họ Tiểu Vân gia mặt khác hai phòng khẳng định sẽ nháo phiên thiên, hắn nhưng không nghĩ đại bá khó làm. Hiện tại trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ đã kiếm được một ít tiền trinh, này đó chính là năm rồi 3 năm thêm lên đều thừa không đến tiền, đại bá bọn họ đã giúp nhà bọn họ không ít. Nếu là lần này không có Noãn Noãn nha đầu này, hắn tức phụ này phối phương căn bản liền không nửa điểm dùng, liền tính đem phối liệu biện pháp cho các nàng thì đã sao. Chỉ cần có thể lưu tại xưởng bên trong làm việc, như vậy một năm xuống dưới bọn họ một nhà ba người cũng có thể thừa không ít tiền đâu. Đại đường ca, ngươi này nói cái gì, chúng ta sao có thể muốn đại đường tẩu bí phương, làm như vậy nhưng không phúc hậu, chuyện này chúng ta Đại Vân gia là tuyệt đối sẽ không làm. Vân Xuân Mục kích động nói, bí phương loại đồ vật này nhưng quý giá. Đại đường bá, nếu không như vậy đi, đến lúc đó xưởng xây lên tới tính nhà của chúng ta. Đến lúc đó ngươi cùng đường bá mẫu còn có tú tú tới chúng ta xưởng bên trong làm việc. Chương 312 đưa y hề thư. Nay mì phối phương chúng ta cũng không cần, đến lúc đó các ngươi tự mình điều phối, sau đó đem những cái đó không quan trọng bước đi giao cho làm giúp nhóm, các ngươi một nhà ba người tới chủ sự. Các ngươi ra bi phương, chúng ta Đại Vân ra tới kinh doanh, về sau mỗi tháng chúng ta cho các ngươi lợi nhuận năm thành, các ngươi nói thế nào? Vân Sơ Noãn thay đổi cái cách nói, cẩn thận nghĩ đến. Này đại đường bá người một nhà thật đúng là tương đối thành thật, nếu là thật sự cho bọn họ như vậy một cái sừng nói, đối bọn họ tới nói cũng nói không chừng là chuyện tốt. Rốt cuộc có chút người làm người liền thích an an phận phận quá ngày tháng thoải mái, nếu là thật sự làm cho bọn họ lên làm quản sự tình, bọn họ ngược lại không được tự nhiên. Làm như vậy nói, có thể cho các nàng thoải mái nhiều, mà này quản lý phương diện nàng không thành vấn đề, cho nên một công đôi việc. Đến nỗi này lợi nhuận phương diện sự. Này xưởng bên trong giữ gìn các phương diện yêu cầu không ít sức người sức của, cho nên nàng muốn một nửa lợi nhuận cũng là thích hợp. Ngươi chủ ý này không tồi, nhưng là này năm thành quá nhiều, muốn hai thành tựu đủ rồi. Vân Chính Nghĩa nghe vậy mắt sáng rực lên, nhưng là đối năm thành cái này con số có chút thụ sủng nhược kinh. Hiện giờ Đại Vân gia kia tiêu thụ bún úp tốc độ con số quá dọa người, nếu là lại như vậy phát triển đi xuống, một tháng đều có thể kiếm không ít bạc, năm thành chính là rất nhiều tiền a, quá khoa trương. Chính Nghĩa a, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng đừng tranh, chúng ta đều là người trong nhà, liền còn như vậy quyết định. Vân Diệp Thị biết Vân Chính Nghĩa đứa nhỏ này phúc hậu, nàng thực kiên quyết nói. Này, ta đây liền cảm ơn đại bá mẫu các ngươi. Vân Chính Nghĩa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, đều cao hứng choáng váng. Nếu là hắn tức phụ cùng khuê nữ biết sự kiện, khẳng định đến cao hứng hỏng rồi, hắn đều hận không thể hiện tại liền bay trở về đi nói cho các nàng chuyện này. Kia chúng ta đại gia hỏa đã có thể đều đến hảo hảo làm. Nắm chặt điểm thời gian đem này xưởng kiến ra tới. Vân Xuân Mục nói, tưởng tượng đến trên ngựa có thể kiến xưởng, rất là hưng phấn. Hôm nay chẳng vạng. Vân Sơ Noãn cấp Đan ra bên này đưa tới bữa tối, Đan lão gia tử ra ngoài còn không có trở về, Đan Dạ Hàn ở nhà. Chẳng qua Vân Sơ Noãn tử vào cửa lúc sau liền cảm thấy này không khí không thế nào thích hợp. Đan Dạ Hàn ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong viết thứ gì. Xem nàng vào được cũng liền đốc liếc mắt một cái, hoàn toàn không tính toán phản ứng nàng bộ dáng. Thật giống như với ai giận dỗi dường như. Nên không phải là ngoại đưa sinh ý không hảo đi. Không nên à, nàng đều đã như vậy ra sức tuyên truyền, này sinh ý hẳn là khá tốt mới đúng vậy. Nàng đầu tư tốc đạt ngoại đưa sự tình, tạm thời còn không có cùng người trong nhà nói, bởi vì 1.000 lượng bạc đối nàng hoặc là đối Đan Dạ Hàn tới nói, căn bản không tính nhiều. Nhưng là đối nàng người trong nhà tới nói, đây chính là một bút thiên đại con số, ngoại đưa cái này ngành sản xuất như vậy mới mẻ độc đáo, khẳng định rất nhiều người ôm quan vọng thái độ. Nếu là làm người trong nhà biết đến lời nói, kia các nàng khẳng định sẽ thực lo lắng. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời trước không nói, vì thế hôm nay từ trấn trên trở về thời điểm, nàng cũng không đi Thanh Long tiêu cục bên kia, không biết bên kia cụ thể tình huống, chỉ là chính mình dự cảm hẳn là không tồi. Đan đại ca, hôm nay ngoại đưa sinh ý hẳn là còn hành đi. Vân Sơ Loan thử tính hỏi. Cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Đan Dạ Hàn ngữ khí nhàn nhạt nói. Cũng không biết chúng cái gì ta, từ Hạ Hách Thần nói với hắn kia vạn tô tô sự tình lúc sau, hắn trong lòng liền đặc biệt khó chịu, hiện tại nhìn đến nha đầu này, trong lòng càng là không thoải mái. Không sai biệt lắm là được, tuy rằng không phải thật tốt, nhưng ngay từ đầu là cái dạng này, chỉ cần có sinh ý liền hảo, nếu là gặp được cái gì khó khăn nói, ngươi đều có thể cùng ta thương lượng. Đồ ăn ở chỗ này, nếu là ngươi không có gì sự nói, ta đây liền đi về trước. Vân Sơ Đoan thấy ra hỏa này kia cảm xúc thật sự hạ xuống đến lợi hại, này ngoại đưa ngày đầu tiên hoạt động khẳng định có rất nhiều không thói quen, rất nhiều yêu cầu tiêu hao đồ vật, chỉ cần không ra cái gì vấn đề, vậy không có việc gì. Nếu là nói như vậy, vậy cho hắn chính mình nhiều điểm thời gian ngẫm lại, dù sao nàng còn phải vội vàng trở về giúp cha thiết kế ngăn tủ đâu. Ngươi từ từ. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới này tiểu không lương tâm như vậy vô nhân tính, xem hắn như vậy giàu dĩ không vui cũng không biết hống hống hắn sao. Chỉ có thể biệt nữ nói. Có việc. Vân Sơn Văn nói. Kia, cái này cho ngươi. Đan Dạ Hàn đột nhiên chỉ chính mình bên người một cái đại cái dương. Ngươi tặng đồ cho ta. Ta đây nhưng đến nhìn một cái. Vân Sơ Noan có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này cư nhiên sẽ cho nàng tặng lễ vật, này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây A. Nàng chạy nhanh tiến lên đi mở ra cái dương, phát hiện kia trong dương cư nhiên trang một cái dương thư tịch, cẩn thận nhìn lên là đủ loại y y thư, có dược liệu giới thiệu, còn có quan hệ với y học các loại ghi chú. Ngươi vì sao đưa ta nhiều như vậy y y thư A? Vân Sơ Noan rất là kinh ngạc nhìn về phía gia hỏa này. Địa phương quỷ quái này thư tịch đặc biệt quý, tùy tiện mua một quyển tốt y thư đều đến mấy lượng bạc, này một đại cái dương, nhưng giá trị không ít tiền đi. Lần trước ngươi không nói muốn học y gì, muốn chữa khỏi ta bệnh sao. Nhưng là ta xem ngươi gần nhất giống như căn bản là không đa dụng tâm tư, này không được đưa vài thứ hối lộ ngươi, làm ngươi nhớ thương điểm ta này ly chết không xa người. Đan Dạ Hàn có chút ai hoán nói. Hắn là cố ý đưa này nha đầu chết tiệt kia nhiều như vậy thư, ừ, nàng thích y y thuật. Nếu là có này đó thư nói, nàng khẳng định yêu thích không buông tay, liền sẽ không lại tiêu phí quá nhiều thời gian ở kia con mọt sách trên người. Không phải, ta lần trước nói muốn cứu ngươi thời điểm, ngươi không phải thực khinh thường ta sao? Như thế nào đột nhiên liền tin tưởng ta? Không sợ ta đem ngươi cấp trị chết ta? Vân Sơ Noan tỏ vẻ thực nhìn không thấu này nam nhân, này cùng nữ nhân dường như cũng quá thiện biến đi, này nhưng không giống hắn Đan Dạ Hàn tính cách ta. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, có cái gì sợ quá? Đan Dạ Hàn thong dong nói, ngươi xác định, vậy ngươi có dám hay không làm ta cho ngươi chát mấy châm? Vân Sơ Noãn đột nhiên nhướng mày, từ lần trước nàng phát hiện ra hỏa này thân trung kịch độc lúc sau, nàng tham quá hắn mạch tượng, cho nên đối tình huống của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Lần trước Đan Gia Gia nói cần thiết dùng đến một loại linh thảo, còn có một loại hiếm thấy động vật huyết, làm thuốc dẫn, mới có khả năng chữa khỏi Đan Dạ Hàn bệnh, nhưng là này hai dạng đồ vật đều thật không tốt tìm. Cho nên nàng gần nhất một có rảnh liền cân nhắc một chút. Đan Dạ Hàn tình huống xác thật không tốt, hiện tại cũng không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng là nàng vẫn là nghĩ tới một bộ ức chế châm pháp, này bộ châm pháp có thể chậm lại Đan Dạ Hàn thân thể thượng độc tố phát tác số lần. Nếu không phải mấy ngày nay vội đến muốn chết, nàng đã sớm muốn tìm Đan Dạ Hàn thử một lần, chính là vẫn luôn đều có chút lo lắng Đan Dạ Hàn sẽ không làm nàng thí, rốt cuộc gia hỏa này căn bản không tin nàng y y thuật. Hiện tại khó được có cơ hội như vậy, nàng đảo muốn nhìn này Đan Dạ Hàn nói làm nàng chữa bệnh. Rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Ngươi xác định ngươi hiện tại phải cho ta châm cứu. Đan Dạ Hàn có chút kinh tới rồi, này nha đầu chết tiệt kia cũng quá cuồng dã, cư nhiên trực tiếp động thủ. Ít nhất cũng đến nhiều luyện luyện đi. Như thế nào lạc? Không dám cho ta chát, không tin y thuật của ta đúng không? Nếu là ngươi không tin nói, vậy tính lạc. Vân Sơ Noãn kia tay vốn dĩ đã từ trên người móc ra tới một cái châm bao, đột nhiên lại cấp nhét trở lại đi. Chương 313 có người nghe lén. Ngươi chắc đi. Đan Dạ Hàn nhìn nàng giống như không vui, có chút do dự lúc sau, tâm một hoành vươn tay. Nếu là hôm nay cự tuyệt này nha đầu thúi, kia nàng về sau khẳng định không chịu giúp hắn, chỉ có thể bất cứ giá nào, dù sao cũng không chết được. Nay còn kém không nhiều lắm. Vân Sơ Loan thấy thế ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra châm bánh bao, đi đến Đan Dạ Hàn bên người, nắm lên hắn tay, một phen liền đem hắn tay háo loát tới rồi dưới nách, trước mắt lộ ra một con rắn chắc tiểu mạch sắc cánh tay. Hoa! Gia hỏa này cánh tay tất cả đều là cơ bắp, trên người hắn hẳn là cũng có không ít cơ bắp đi, tuyệt. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới nha đầu này sẽ như vậy bạo lực, thấy nàng như vậy thô lỗ loát khởi hắn tay áo, còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn cánh tay, tức khắc gian kia lỗ thai đều có chút nóng lên. Nhưng là hắn như vậy một đại nam nhân tổng không thể biểu hiện ra thẹn thùng đi, ra vẻ chấn định ngồi. Vân Sơ Noãn gần nhất mới bắt đầu chậm rãi thăm dò trị liệu đan dạ hàn biện pháp, cho nên nàng lần đầu tiên hạ châm cũng không dám chọn những cái đó quá nguy hiểm vị trí hạ châm, chỉ tuyển hai tay trên cánh tay hai mươi mấy người huyệt vị. Nàng căn cứ nàng thần y Li lão ba truyền cho nàng học thức, tâm tay hợp nhất, trực tiếp lấy ra ngân châm, mỗi một châm đều chuẩn xác không có lầm kim đâm đan dạ hàn cánh tay thượng tương ứng các huyệt vị thượng. Đương toàn bộ kim đâm đi xuống lúc sau, đan dạ hàn kêu biểu tình hơi đổi, mấy ngày nay rất bận, cho nên thân mình vẫn luôn có chút không thoải mái, ngực còn có toàn thân đều thường xuyên đặc biệt khó chịu. Nhưng lúc này cả người gân cốt giống như bị thả lỏng dường như, cảm giác thực thoải mái, liền hận không thể lập tức tắm một cái, ngủ một giấc, kia cảm giác hẳn là sẽ đặc biệt thoải mái. Người trước nhắm mắt dưỡng thần một hồi, đến 15 phút lúc sau, mới có thể đem trên người của ngươi ngân châm nổ. Vân Sơ Loan thấy vẻ mặt của hắn thực bình đạm, nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng châm pháp hẳn là không có gì vấn đề, nếu không hắn không có khả năng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Khi nói chuyện, nàng thuận thế ở bên cạnh ghế đá ngồi đi xuống, cầm lấy một quyển y thư phiên lên. Ta đi, kia thư tịch cư nhiên là bản đơn lẻ, bên trong giải thích rất nhiều nàng trước kia không nghe nói qua thực vật, này đó hẳn là đều là đến hiện đại đã tuyệt tích thực vật. Nàng lại vội vàng tùy tay cầm lấy hai bổn y dược thư, bên trong có rất nhiều thực tiễn trị bệnh cứu người trường hợp, trong đó dùng một ít châm pháp còn có phương thuốc tử, có một bộ phận là trước đây ở y quán bên trong học quá. Nhưng là còn có một ít trước kia chỉ ở các trưởng bối trong miệng nghe nói qua, các trưởng bối cũng không rõ ràng lắm trường hợp. Nàng xem đến đều có chút mê muội. Nương, ngươi xem, kia tiểu tiện nhân như thế nào cùng đan dạ hàn cùng nhau ngồi ở đan gia trong viện, kia đan dạ hàn cư nhiên đem tay háo loát đến như vậy cao, này trai đơn gái chiếc, còn biết xấu hổ hay không? Còn có kia tiểu tiện nhân cư nhiên ở kia đọc sách, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì tiểu thư khuê các ca, còn chạy đến đan gia tới đùa nghịch tới, ai còn không quen biết mấy chữ a. Vân Tâm Hà cùng Chu Tú Mai ở sau núi đào rau dại, vừa rồi các nàng nhìn đến Vân Sơ Noãn tới đan gia, nhưng là một hồi lâu cũng chưa thấy nàng đi ra ngoài. Các nàng liền buồn bực, Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân là như thế nào làm được, các nàng đại vân gia đều đã bị đan gia từ hôn, phía trước nàng ở bên ngoài câu dẫn Hàn Tú tài sự, kia chính là ở đánh đan dạ hàn mặt. Nhưng vì cái gì phía trước Vân Mặc Hoa bọn họ bị thương thời điểm, đan gia người còn nguyện ý hỗ trợ đi tìm đại phu, hiện tại đan gia còn ở đại vân gia bên kia định rồi cơm, nghe nói môi đốn còn cấp thật nhiều tiền đâu. Phía trước Vân Sơ Noãn các nàng làm hại các nàng ra Vân Tiến Khoa bị trục xuất học đường, hiện tại các nàng đều hận chết Đại Vân gia, ước gì tìm được thu thập Đại Vân gia nhược điểm. Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân một nữ hài tử mọi nhà, một mình tới đăng ra, lâu như vậy còn không ra, cũng không biết tính toán làm gì không biết xấu hổ sự. Nay tiểu tiện nhân xác thật rất không biết xấu hổ, này trai đơn gái chiếc, có xấu hổ hay không? Chu Tú Mai các nàng không dám trêu chọc đan gia, xa như vậy xa đứng. Nàng căn bản không thấy rõ đan dạ hàn trên tay chắc ngân châm, cho nên cũng khinh thường nói. Bên ngoài có người, ở ngươi bên trái tây nam phương phương hướng. Đan dạ hàn kia lỗ tai giật giật, như cũ nhắm mắt lại, để thấp thanh tuyến nói. Đừng nhìn hắn ngày thường luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là ở trong thôn hắn nhất để ý chính là Vân Sơ Noãn thanh danh. Cho nên mỗi lần Vân Sơ Noãn tới nhà bọn họ, hắn đều đặc biệt để bụng, bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn tuyệt đối cái thứ nhất phát hiện. Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày, lập tức lợi dụng chính mình dư quang, hướng đan dạ hàn nói phương hướng trộm ngắm liếc mắt một cái. Là Vân Tâm Hà cùng Chu Tú Mai. Hai người kia thật đúng là thuốc cao bôi trên da cho a, hiện tại Vân Tiến Khoa đều đã như vậy thảm, các nàng không màng hảo tự mình ra sự, cư nhiên còn như vậy bắt quái. Xem ra là không đem các nàng đại vân gia đưa vào chỗ chết, các nàng liền sẽ không thiện bãi cam hưu a, đáng tiếc các nàng đời này cũng chưa cơ hội như vậy. Đan đại ca, ta nghe nói các ngươi Thanh Long Tiêu cục hôm nay kia sinh ý đặc biệt hảo. Các ngươi cũng quá lợi hại đi. Vân Sơ Noãn đột nhiên cố ý lớn tiếng nói, à, các nàng không phải vẫn luôn đều muốn nhìn đại vân gia cùng đan gia nháo bẻ sao. Nàng còn liền không cho các nàng thực hiện được, nàng một hai phải làm các nàng nhìn đến bọn họ hai nhà người hòa hòa khí khí. Ân, giống nhau, vừa rồi ta cùng ngươi nói những cái đó đồ ăn yêu cầu, các ngươi đại vân gia hẳn là có thể làm được đi. Kế tiếp chúng ta tiêu cục bên kia nhân thủ có điểm nhiều, mỗi ngày cơm trưa đại gia hỏa đều đến lưu tại tiêu cục dùng nữa. Nếu là phương tiện nói, về sau chúng ta tiêu cục cơm trưa liền đều từ các ngươi cửa hàng định rồi. Đan dạ hàn đại khái biết nha đầu này muốn làm sao. Không phải tưởng làm giận sao. Này còn không đơn giản, hắn cũng thực lành nghề. Này tiêu cục hiện tại thỉnh rất nhiều làm rút, suốt 50 cái, đại gia hỏa vì tỉnh tiền nói, mỗi cơm khẳng định ăn thật sự kém, chính là cứ như vậy không có sức lực tinh thần khí, làm việc cũng khẳng định làm không ra cái gì hảo thành tích. Đồ ăn sáng cùng bữa tối bọn họ đều có thể ở nhà mình trong nhà ăn, mà cơm trưa bọn họ phía trước cũng đã thương lượng quá từ tiêu cục cung cấp, như vậy cũng có thể bảo đảm đại gia hỏa dinh dưỡng, ít nhất mỗi ngày còn có thể ăn đồ tốt. Nay bữa cơm nói, cùng với thỉnh đầu bếp hoặc là đi nhà người khác mua đồ ăn, chi bằng làm Đại Vân gia nhiều kiếm một bút, kỳ thật việc này đêm qua hắn cũng đã cùng Vân Sơ Loan đề ra, hắn cố ý nói. Các ngươi tiêu cục cơm chưa thật sự muốn ở nhà của chúng ta đến sao? Mỗi ngày cơm chưa 70 phân, mỗi phân 10 văn tiền, này phân lượng cũng không ít, nhà của chúng ta đương nhiên vui làm. Vân Sơ Loan căn bản không nghĩ tới Đan Dạ Hàn loại này lánh đến muốn chết người, cư nhiên sẽ ở thời điểm này nói ra loại này lời nói, nàng thật đúng là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng gia hỏa này lòng tốt như vậy tưởng hỗ trợ, nàng đương nhiên muốn phụ hòa nói. Này tính cái gì? Nếu là về sau chúng ta tiêu cục cửa này tân sinh ý làm tốt lắm nói, về sau làm giúp chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, đến lúc đó cơm trưa như cũ có thể tất cả đều bao cho các ngươi ra. Đan Dạ Hàn Vân Đạm Phong khinh nói. Hoa, chúng ta đây một tháng chẳng phải là có thể thêm vào kiếm rất nhiều tiền, ta đây đã có thể cảm ơn Đan Đại Ca, ngươi thật đúng là một cái người tốt. Vân Sơ Noãn đầy mặt kích động, rất là vui mừng nói. Đan Dạ Hàn cong cong khoe miệng, hắn nhưng còn không phải là một cái người tốt sao? Nếu không phải một cái người tốt, có thể đối nàng tốt như vậy sao? Chương 314 lao ra tử báo nổi. Nương, ngươi nghe được các nàng lời nói sao? 70 phân thức ăn, 1 phần 10 văn tiền, đó chính là 700 văn tiền. Này 700 văn tiền thức ăn ít nhất có thể kiếm một nửa, kia nhưng chính là mỗi ngày kiếm 350 văn tiền. Này một tháng chẳng phải là lại làm Đại Vân gia nhiều kiếm lời không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Vân Tâm Hà nghe được lời này, thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới. Hiện tại Đại Vân gia kia sinh ý thế một ngày so với một ngày hảo, này đã thực làm giận, cư nhiên lại được như vậy một cái cơ hội tốt. Nàng cha một năm xuống dưới, liền tính mỗi ngày đến trấn trên làm cu ly, đều không nhất định có thể kiếm 10 lượng bạc đâu, nhân ra một tháng thêm vào nhiều kiếm liền có 10 lượng bạc, này, người này so người thật sự tức chết người a. Người không nghe người ta nói, về sau nếu là có nhiều hơn làm giúp, sinh ý cũng làm theo cho các nàng Đại Vân gia làm sao. Này, như vậy đi xuống còn phải. Chu Tú Mai tức giận đến hung hăng xoa xoa hàm răng. Này 50 cá nhân một tháng là có thể làm Đại Vân gia kiếm 10 lượng bạc, kia nếu là 100, 200 cái sao. Này Đại Vân gia còn không được phát đại tài. Vì cái gì ông trời liền như vậy không có mắt đâu, một hai phải làm Đại Vân gia này đàn xuất sinh đến nhiều như vậy chỗ tốt, này một cái quầy hàng không đủ, còn cả ngày tới một đống đính cơm, đây là tưởng tức chết ai a? Nương, ta cảm thấy chúng ta không thể lại cùng Đại Vân gia là địch. Chúng ta cần thiết tìm cơ hội tiếp cận Đại Vân gia người, lấy lòng các nàng. Vân Tâm Hà vừa rồi còn tưởng rằng Vân Sơ Loan ở bên trong thông đồng Đan Dạ Hàn, nhưng là nghe được các nàng cư nhiên đang nói sinh ý, nàng kia sắc mặt đổi. Hiện tại đại phòng bên kia bởi vì cùng Đại Vân gia giao hảo, hiện giờ được như vậy tốt kiếm tiền cơ hội. Nhưng các nàng ra đâu, vốn dĩ đại ca là các nàng cả nhà hy vọng, nhưng hiện tại đại ca bị học đường đuổi ra tới, về sau thế nào nhưng khó mà nói. Nếu là lại không vì chính mình tìm hảo đường lui, kia nếu thật sự làm Đại Vân gia phát đặt lên, về sau đã có thể thật sự chỉ có hộp máu phân. Ta phi, Đại Vân gia người như vậy nhận người phiền, lão nương làm gì muốn đi lấy lòng các nàng. Làm ta nhìn tiền thị các nàng kia một bộ phó kiêu ngạo sắc mặt, ta mới không cần đâu. Muốn lấy lòng các nàng, ta còn không bằng đi tìm Cố gia, nhiều lời nói Đại Vân gia nói bậy, làm Cố Thiên Sơn hảo hảo thu thập các nàng, làm các nàng không ngày lành quá đâu. Chu Tú Mai nghe vậy nháy mắt đều tạt mau, làm nàng ăn nói khép nép đi theo Đại Vân gia người ta nói lời nói, nàng nhưng không vui. Nương! Vân Tâm Hà tức giận đến thẳng dậm chân, nàng hai ngày này nhìn Vân Tu Tu ở đối diện trong phòng bếp ăn Đại Vân gia cho các nàng đại phòng đưa gà rán khối, còn có đủ loại thức ăn, nàng đều mau thèm đã chết. Nay Đại Vân gia người đều ngây ngốc, còn hống, nàng nương như thế nào như vậy xuẩn đâu? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này Vân Thanh Phong vừa lúc cùng Đan Lão gia tử từ bên ngoài trở về, phía trước Đan Lão gia tử đã đáp ứng thu hắn vì đồ đệ, cho nên hắn hôm nay vừa lúc có rảnh, liền đi theo Lão gia tử đi võ quán tập võ đi. Vân Sơ Noãn hiện giờ cũng đã nhận Đan Hạc Sơn đương càn gia gia, phía trước nàng về nhà dò hỏi Lão Thái Thái các nàng ý tứ, Vân Diệp Thị các nàng vốn dĩ liền đối Đan gia ấn tượng thực không tồi, hơn nữa Đan gia phía trước còn như vậy giúp các nàng. Các nàng tự nhiên không có gì ý kiến, nếu không thể kết thành quan hệ thông gia. Nhận cái kết nghĩa cũng không tồi, liền đáp ứng rồi. Vốn dĩ Đại Vân gia cùng Đan gia còn nói hai ngày này muốn thỉnh mấy cái quen biết các thôn dân ăn bữa cơm, đem chuyện này nói cho Đại gia hỏa. Nhưng là hai ngày này không chỉ có tiêu cục, Đại Vân gia cũng vội vô cùng, cho nên chuyện này còn không có tới kịp nói đi. Vân Thanh Phong ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi muốn hủ chết người a? Chu Tú Mai mẹ con khiếp sợ, nghe được Vân Thanh Phong thanh âm, tức giận đến đột nhiên xoay người nổi giận nói. nhưng không nghĩ tới Đan lão gia tử cũng ở còn hắc một khuôn mặt, các nàng kia sắc mặt nháy mắt trắng vài phần. Các ngươi ở nhà của chúng ta bên ngoài lén lút muốn làm cái gì? Đan Hạc Sơn trầm giọng nói. Đan lão gia tử, chúng ta có thể làm cái gì? Chính ngươi nhìn xem bên trong kia trai đơn gái chiếc, này nhìn nhiều khó coi à, ta này không phải cũng là nghĩ muốn hay không đi vào nhắc nhở một chút ngoan ngoãn. Này thân là một cái không xuất giá hoa cúc đại khuê nữ, vẫn là biết được liêm sỉ một chút, này nhiều khó coi à, nếu là bên ngoài không biết, còn tưởng rằng bọn họ lén lút trao nhận đâu. Chu Tú Mai nhìn đến Đan Hạc Sơn ngay mắt, vốn dĩ sợ tới mức chân đều có chút nhũn ra, nhưng là đột nhiên nhìn đến cách đó không xa trên sơn đạo đi tới mấy cái các thôn dân, hẳn là vừa mới từ trên sườn núi làm xong việc nhà nông chuẩn bị về nhà. Cho nên nàng riêng lớn tiếng ồn ào lên, tuy rằng nàng biết Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân cùng Đan Dạ Hàn là đang nói sinh ý, nhưng là khó được có vũ nhục này tiểu tiện nhân cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi thiếu cho ta nói càn nói bậy. Đan Hạc Sơn kia sắc mặt nháy mắt lại trầm vài phần. Ai hú huy, này dám làm còn không cho người ta nói. Này, này thật sự quá khi dễ người, Đan lão gia tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiểu chút thân thủ, liền có thể uy hiếp ta như vậy một cái phụ nhân. Chu Tú Mai lập tức la lối khóc lóc lên, càng thêm lớn tiếng kêu to lên. Đây là làm sao vậy? Chu Tú Mai các nàng như thế nào sẽ cùng Đan đại thúc chạm cùng nhau, này nên sẽ không phát sinh chuyện gì đi, sao còn gọi đến thảm như vậy? Các thôn dân đều vội vàng đã đi tới, này Đan Hạc Sơn tính tình không tốt, cũng không biết Chu Tú Mai là như thế nào đắc tội hắn, mặc kệ thế nào đều không thể làm cho bọn họ động thủ, nếu không này đã có thể nhưng nhẹ nhưng trọng. Nương, ngươi đừng nói, chúng ta về nhà. Vân Tâm Hà đều mau bị nàng nương cấp tức chết rồi, này bà nương như thế nào như vậy sách không rõ đâu, cùng đại vân gia đối nghịch chính là nửa điểm chỗ tốt đều không chiếm được, hà tất như vậy hố chính mình. Ngươi nha đầu này câm miệng. Chu Tú Mai đánh chết cũng không chịu đi, nàng cảm thấy chính mình này cách làm tuyệt đối đủ làm Vân Sơ Loan ăn một hồ. Chu Tú Mai, hiện tại Đan gia cùng nhà của chúng ta đính cơm, ta muội muội cấp Đan gia đưa thức ăn lại đây có cái gì kỳ quái? Vân Thanh Phong tức muốn hộc máu nói. Kỳ quái? Này còn thật sự kỳ quái, Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia phiến tử đều đã vào Đan gia hơn 15 phút, này đưa cái cơm có người đưa lâu như vậy sao? Chu Tú Mai chào phùng nói. Này, đây là có chuyện gì a? Chu thị ngươi ý tứ nên không phải là nói Noãn Noãn kia nha đầu cùng Đan tiểu tử chi gian có cái gì đi? Sao có thể? Nếu là thật sự có cái gì, nhân gia Đan Dạ Hàn cũng sẽ không từ hôn. Các thôn dân vừa đi gần nghe bọn họ này đối thoại, cũng đại khái biết sao lại thế này. Đối với này hai đứa nhỏ, bọn họ cảm thấy căn bản không có khả năng, nếu là các nàng thật có thể có cái gì, kia chẳng phải là càng giai đại vui mừng. Đan gia gia, các ngươi đã về rồi, ta đều đợi ngươi đã nửa ngày. Đan Dạ Hàn ghim kim thời gian không sai biệt lắm, Vân Sơ Noãn sấn loạn giúp Đan Dạ Hàn gỡ xuống ngân châm, hai người nhìn đến bên ngoài cãi cọ ồn ào, véo chuẩn thời cơ đi ra. Nha đầu, ngươi hôm nay cấp gia gia làm cái gì ăn ngon a? Đan Hạc Sơn vừa nghe đến nha đầu này thanh âm, kia sắc mặt nháy mắt liền hiển từ lên, bên cạnh người xem đều cảm thấy chính mình có phải hay không đôi mắt hỏng rồi, này Đan lão gia tử cư nhiên cũng sẽ cười. Vân Tâm Hà ngầm hung tợn trừng mắt Vân Sơn Oán, Đan Hạc Sơn ở trong thôn là đối khó đối phó nhân vật các nàng đều lại rõ ràng bất quá, trước nay không ai gặp qua hắn cười. Chương 315 sủng sủng sủng. Không nghĩ tới cư nhiên hướng Vân Sơn Oán này tiểu tiện nhân cười, này tiểu tiện nhân từ đâu ra bản lĩnh. Đan gia gia, hôm nay ta làm người thích nhất ăn thịt kho tàu. Ngày hôm qua ngươi không phải nói muốn ăn ngọt một chút sao? Hôm nay ta thay đổi một chút, tưởng chờ ngươi trở về nếm thử đâu. Các vị thúc thúc thầm thầm, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này, là tới tìm Đan gia gia sao? Vân Sơ Noãn giả bộ hồ đồ nhìn về phía bên cạnh những người đó. Những cái đó các thôn dân đều có chút xấu hổ nhìn về phía Vân Sơ Noãn, ngượng ngùng đem Chu Tú Mai những lời này đó nói ra. Lão nhân, chính ngươi tiếp đón nha đầu này, ta còn có rất nhiều sự tình muốn nội, ta về trước phòng đi. Đan Dạ Hàn cũng là cái diễn tình, trang đến vẻ mặt không kiên nhẫn, nói như vậy một câu lúc sau, liền xoay người trở về đi rồi, không có gì so này nha đầu chết tiệt kia thanh danh càng quan trọng, hắn đối nàng càng thanh lãnh, đối nàng càng tốt. Người tên tiểu tử thúi này, ta ngoan cháu gái tới tìm ta, đây chính là ngươi muội muội, ngươi tiếp đón một chút sẽ chết ta, cũng liền như vậy 15 phút, liền không kiên nhẫn thành như vậy, thật là quái gở đã chết. Đan Hạc Sơn không nghĩ tới tiểu tử này cũng sẽ gặp dịp thì chơi. Cố ý theo hắn ý tứ trắng liếc mắt một cái. Cháu gái, muội muội, Chu Tú Mai các nàng đoàn người đều mâm vòng, mấy cái ý tứ. Các vị thúc thúc thầm thầm, ta muội muội ở 3 ngày trước đã nhận Đan gia gia đương càn gia gia, cho nên hiện tại nàng là Đan gia gia làm cháu gái. Đan gia gia nói, Noãn Noãn hiện tại là hắn cháu gái, nàng tới đan gia liền tương đương với hồi chính mình ra, đừng nói ở bên trong đãi 15 phút, liền tính ở bên trong trụ, cũng là hợp tình hợp lý. Các ngươi gặp qua cái kia đương làm cháu gái không thể đi cản ra ra trong nhà sao. Có chút người chính là thích không có việc gì tìm việc, tâm địa ác độc. Vân Thanh Phong lạnh lùng nói. Thanh Phong tiểu tử này nói được không sai, Noãn Noãn nha đầu này đặc biệt thông minh, nấu ăn đặc biệt ăn ngon, ta thật sự hiếm lạ vô cùng. Này không, thế nhưng nàng không duyên phận gả vào ta đang ra, ta đây liền nhận nàng đương làm cháu gái, nhiều một cái cháu gái, này chẳng lẽ không phải giai đại vui mừng sự tình sao? Vốn dĩ đã sớm tưởng cùng đại gia hỏa chia sẻ tin tức tốt này, cho đại gia hỏa phát chút kẹo cùng trứng gà đỏ. Nhưng là hôm nay đại vân ra vội, nhà ta kia tiểu tử thúi cũng ở trong tiêu cục mặt khai tân sinh ý, lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng chỉ có thể trước sau này đẩy đẩy. Chờ ngày mai, thỉnh đại gia hỏa ăn đường. Đan Hạc Sơn nói. Vân Tâm Hà kia trong mắt nháy mắt thiếu chút nữa đều rớt ra tới, cái gì ngọn ý. Đan Hạc Sơn này chết lao đông tây như vậy lạnh như băng một người. Tự nhiên còn hiếm lạ Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân đương cháu gái. Đan gia của cải tuy rằng không phải nhiều phú quý, nhưng ở trong thôn cũng còn tính không có trở ngại, kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì a? Nếu bàn về nói, nàng Vân Tâm Hà so này tiểu tiện nhân đều phải đẹp nhiều đâu. Hoa, nguyên lai còn có như vậy một cọc hỷ sự, kia thật đúng là đẹp cả đôi đàng biện pháp, không nghĩ tới các ngươi Đan gia cùng Đại Vân gia còn có bực này duyên phận, này xác thật thực không tồi. Noãn Noãn kia nha đầu nhìn cũng xác thật trêu chọc hiếm lạ, khá tốt. Khá tốt. Đại gia hỏa nghe thế cách nói, ngẩn người, đều rất là ngoài ý muốn. Nhưng là Noãn Noãn đứa nhỏ này từ nhỏ kia miệng nhỏ liền rất ngọt, trong thôn rất nhiều các trưởng bối đều thích, huống chi nàng gần nhất biến xinh đẹp, liền càng thảo hỉ. Các thôn dân nghe thế tin tức, thiệt tình vì Đan gia cùng Đại Vân gia cảm thấy cao hứng. Thiết, nói được dễ nghe như vậy, ai biết có phải hay không cố ý nói như vậy, rốt cuộc có hay không việc này ai biết ta. Chu Tú Mai thực tức giận nói. Thanh Phong. Người đi kêu lên Đan Dạ Hàn kia tiểu tử thúi, đem kia nhà bếp kẹo lấy ra tới, hiện tại liền đem những cái đó kẹo cho ta cầm đi trong thôn đi. Còn có những cái đó trứng gà, làm ngươi mãi mãi các nàng hỗ trợ nấu, ta hôm nay liền mua 4.000 cái, cũng không biết có đủ hay không, không đủ lại đi mua, đợi lát nữa cho đại gia hỏa đã phát. Đan Hạc Sơn điểu đều lười đến điểu Chu Tú Mai, lạnh giọng nói. Hảo lặc. Vân Thanh Phong không nghĩ tới hắn sư phụ cư nhiên như vậy như hưng hống, cư nhiên chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Lập tức kích động hướng Đan gia nhà bếp chạy như bay đi vào. Vân Sơ Noãn thiếu chút nữa cấp quỷ, 4.000 cái trứng gà. Lão già này cũng quá rộng rãi, cư nhiên ngầm chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, nàng đều cảm động đã chết. 4.000 cái trứng gà. Đan lao bá, này căn bản không cần phải nhiều như vậy à, chúng ta trong thôn tổng cộng 1.000 người đều không đến, này 4.000 cái trứng gà cũng quá nhiều đi. Bên cạnh những người đó nghe được đều trợn tròn mắt. Toàn thôn cũng liền như vậy 80 hộ nhân gia, ngày thường nhân gia làm tốt sự, cơ bản liền chuẩn bị 300-400 cái trứng gà, mỗi nhà mỗi hộ cơ bản đều cấp cái 2 cái là đủ rồi, tương đối muốn tốt có người liền cấp cái 4 cái. Nay vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói chuẩn bị mấy ngàn cái trứng gà, này nếu là thật sự tất cả đều phát đi xuống nói, một nhà còn không được không sai biệt lắm 50 cái trứng gà, muốn hay không khoa trương như vậy à? Không có việc gì không có việc gì, khó được lao phu được cái ngoan cháu gái cao hứng. Điểm này trứng gà tính cái gì? Liên tính lại muốn cái một cái trứng gà, lão phu cũng vui mua. Đan Hạc Sơn mãn nhãn hiển từ nhìn Vân Sơn Noãn nói, có như vậy một cái bảo bối cháu gái, hắn làm gì đều vui vẻ. T. Các thôn dân nghe được đều đào hút một ngụm khí lạnh, một vạn cái trứng gà chính là 10 lượng bạc a, này cũng quá tài đại khí thô đi. Này Đan Hạc Sơn cưới vợ thời điểm cũng chưa như vậy phù hoa, xem ra là thật sự thực thích nha đầu này a. Kéo kẹt. Chỉ thấy Vân Thanh Phong bọn họ đã từ nhà bếp bên trong dọn ra tới một mộc xe kẹo, còn có mười mấy sọt trứng gà, kia liếc mắt một cái nhìn lại, số lượng nhiều đến kinh người. Hoa, tràn đầy một xe kẹo, Đan lao bá, ngươi này đó kẹo đến mua bao nhiêu tiền a? Nay cũng quá nhiều đi, đại gia hỏa nhìn kia một đại mộc xe kẹo, đều trợn tròn mắt, kia ít nhất cũng đến 100 cân đi. Không nhiều lắm không nhiều lắm, giống như cũng liền 20 lượng bạc mà thôi, khó được vui vẻ, tiền không có kiếm chính là... Cháu gái chính là kiếm không tới. Đan Hạc Sơn rất là làm giận nói. Vân Tâm Hà nhìn kia một xe lớn kẹo, nàng hâm mộ ghen ghét đến kia và táo đều mau bị nàng cấp xả lạ. Trong thôn những cái đó bọn nhỏ ngày thường có thể được một cái kẹo đều đến cao hưng muốn chết, hiện tại nhiều như vậy kẹo phát đi xuống, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất đến có một cân kẹo, đến lúc đó những cái đó tiểu hài tử còn không được thích chết Vân Sơn Đoán. Tiểu tử thúi, những cái đó ngày thường khi dễ nhà của chúng ta Noãn Noãn nhân ra liền không cần cho các nàng đã phát. Dù sao các nàng cũng sẽ không vì Noãn Noãn cảm thấy cao hứng, chúng ta không cần thiết cùng nhân gia chia sẻ cái gì cả mừng. Đan Hạc Sơn nhìn về phía Đan Dạ Hàn nói. Ân. Đan Dạ Hàn lời ít mà ý nhiều lên tiếng, còn dùng đến hắn nói sao, hắn không đem này đó khi dễ này nha đầu thúi nhân gia cấp tấu cũng đã tính thực hảo, còn cho các nàng phát ăn, tưởng đều đừng nghĩ. Chu Tú Mai nhìn vài thứ kia khi, nàng phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng nghĩ mỗi nhà mỗi hộ có 50 cái trứng gà, còn có một cân kẹo, nàng vẫn là thực lòng tham, rất muốn. Không nghĩ tới Đan Hạc Sơn tới như vậy một câu, nàng tức giận đến kia sắc mặt xanh mét, đều hận không thể tiến lên đem những cái đó trứng gà tất cả đều cấp quăng ngã. Nhị đương thẩm, ngươi lần sau muốn nói ta nói bậy nói, còn thỉnh ngươi làm rõ ràng trạng huống lại nói, ngươi như vậy nói hiệu nói vượn chính là sẽ hại chết người. Vân Sơ Noãn đột nhiên lạnh lùng nói. Chương 316 quá vả mặt. Noãn Noãn, ta nương vừa rồi cũng chỉ là trong lúc nhất thời không làm rõ ràng mới nói hiệu nói vượn, ta thế nàng cho ngươi xin lỗi, vừa rồi là nàng không đúng, còn thỉnh ngươi đừng sinh nàng khí được không? Vân Tâm Hà nhìn Đan lão gia tử còn có Vân Sơ Noãn bộ dáng này, nàng thật sự đều mau bị nàng nương cấp tức chết rồi, vừa rồi làm nàng không cần nói bậy nàng không nghe, hiện tại hảo đi, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia tuy rằng biến thông minh, nhưng là nàng bản tính vẫn là cái loại này tương đối hảo hống, nàng hiện tại như vậy ôn tồn cùng nàng hẳn là sẽ không tái sinh khí. Nếu hôm nay nàng thật sự hảo hống nói, kia về sau liền càng tốt nói chuyện, đến lúc đó nàng có thể bắt đầu thử cùng nàng lôi kéo làm quen, Vân Tâm Hà trong lòng đánh bản tính như ý. Nếu là ta nương làm trò đại gia hỏa mặt như vậy nhục nhã ngươi nguyện ý tha thứ nàng sao? Vân Sơ Noãn câu môi nhẹ nhàng cười, kia ý cười thực rõ ràng châm trọng. Noãn Noãn, ngươi nói như thế nào nói như vậy, Đường Bá Mâu không phải đã sớm không còn nữa sao? Vân Tâm Hà ngẩn người, không nghĩ tới Vân Sơ Noãn như vậy phản dối nàng, gắt gao xùy nắm tay, nỗ lực làm chính mình không tức giận. Nàng vốn tưởng rằng chính mình như vậy hống Vân Sơ Noãn, khẳng định hảo hống. Rốt cuộc phía trước nàng nhục nhã này nha đầu chết tiệt kia không cùng nàng chơi lúc sau, này nha đầu chết tiệt kia còn 5 lần 7 lượt tan nói khép nép muốn tìm nàng hòa hảo. Hiện tại nàng đều đã như vậy mở miệng nói tốt, nàng cư nhiên còn hăng hái, thật là đủ rồi. Ta nương không còn nữa. Ta nương xác thật không còn nữa, ta bất quá là so sánh mà thôi, ngươi như vậy tích cực nàng còn ở đây không làm cái gì. Ngươi trả lời ta vấn đề đó là. Vân Sơ Noãn tiếp tục thanh lãnh nói. Nếu là ta biết Đường Bá Mẫu không phải cố ý, ta đương nhiên sẽ tha thứ nàng a, rốt cuộc người ai có thể vô quá, biết sai liền sửa là được. Vân Tâm Hà nhìn Vân Sơ Noãn kia cự nàng với ngàn dặm ở ngoài ánh mắt, trong lòng thực khó chịu, nhưng vẫn là dối trá trả lời nói, bởi vì ghen ghét Vân Sơ Noãn ở đàn ra bên trong đọc sách, nàng còn cố ý nghiền ngẫm từng chữ một lên. Thật không nghĩ tới Vân Tâm Hà ngươi rộng lượng như vậy. Nhưng ta người này đâu, ta keo kiệt, nếu là nhân gia ở bên ngoài vu hãm ta không biết liêm sỉ. Ta hảo hảo một cái cô nương mọi nhà bị người ở bên ngoài hỏng rồi thanh danh, ta thật đúng là làm không được giống ngươi lớn như vậy khí. Với ta mà nói, ta còn là thực để ý chính mình thanh danh, không giống ngươi, như vậy không sao cả. Vân Sơ Noãn nghe Vân Tâm Hà như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, nhịn không được cười khẽ lên. Nguyên chủ khi còn nhỏ thường xuyên đi theo ca ca bọn họ đọc sách biết chữ, Vân Tâm Hà thích lười ở các nàng gia đại vân gia, cho nên thường xuyên đoạt nguyên chủ sách vở tranh chữ, nguyên chủ tâm địa hảo. Trước nay đều không cùng nàng so đo. Chẳng qua nàng căn bản không phải thật sự tưởng đọc sách biết chữ, nàng căn bản ăn không hết học tập khổ, cho nên cũng đi học như vậy một chút bốn chữ từ, câu thơ, hiện tại thường xuyên thích lấy ra tới khoe khoang. Ta. Vân Tâm Hà kia khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền trắng, nay tiểu tiện nhân là có ý tứ gì, là nói nàng không biết xấu hổ, không để bụng chính mình thanh danh sao. Vân Sơn Đoán, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, Tâm Hà chính là ngươi đừng ngội. Nàng đều đã như vậy ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn như vậy hùng, ngươi còn có nửa điểm đường tỉ tỉ bộ dáng sao. Chu Tú Mai thấy nhà mình khuê nữ tao Vân Sơ Noãn như vậy thương tổn, đôi mắt lạnh lùng, tức giận tận trời nói. Chu Thị, ngươi nếu là thật sự đương Noãn Noãn nha đầu này là người một nhà nói, kia hẳn là che chở đều không kịp mới đúng, còn sẽ trước mặt mọi người như vậy bôi đen nàng thanh danh. Ngươi nói như vậy, ngươi lương tâm sẽ không đau sao, các ngươi cũng xứng nói là nàng thân thích người nhà. Nhân gia đại vân gia gặp nạn thời điểm, các ngươi tiểu vân gia nhị phòng đều làm những cái đó chuyện tốt, các ngươi trong lòng không cái số sao. Hiện tại còn muốn cùng nhân gia làm thân thích quan hệ, mặt cũng không đau. Vừa rồi Noãn Noãn lời nói nhưng nửa điểm cũng chưa sai, một cái hảo hảo cô nương, lại sao có thể chịu đựng được nhân gia ở bên ngoài cố ý bôi nhọ nàng thanh danh. Ta liền thưởng thức này tiểu nha đầu này thẳng thắn tính tình, nàng nói chính là nàng trong lòng lời nói, có gì sai đâu. Đan Hạc Sơn đem Vân Sơ Noãn nha đầu này kéo đến trên người mình, tuy rằng hắn biết này tiểu nha đầu phải đối phó Chu Thị các nàng dư giả. nhưng là hắn hiện tại là nha đầu này càn ra ra, hắn lại sao có thể làm nàng chịu nửa đinh điểm ủy khuất. Vân Sơ Noãn đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, cũng chỉ thấy được Đan lão gia tử phía sau lưng, kia trong lòng ấm hô hô, Đan gia gia đối nàng cũng thật hảo. Vân Tâm Hà nghe Đan Hạc Sơn nói tốt tốt cô nương, không có khả năng không để bụng chính mình thanh danh. Nàng tức khắc gian kia sắc mặt càng khó nhìn, này chết lão nhân có ý tứ gì, là nói nàng không phải cái gì hảo cô nương sao? Chu thị vốn đang bưng một bộ trưởng bối tư thế, nhưng là bị Đan lão gia tử như vậy một rồi, nàng tức giận đến thẳng thở hổn hển, lại có chút chột dạ, muốn mắng người đều mắng không ra. Chu thị, các ngươi đừng nói nữa, chạy nhanh về nhà đi thôi, ngươi thân là Noãn Noãn nha đầu này đường thẩm, ngươi hôm nay nói ra nói như vậy, xác thật thực không phúc hậu a. Bên cạnh những cái đó các thôn dân đều nhìn không được, sôi nổi khuyên. Chu thị này mụ già thối loại này miệng thật sự quá xú, nếu là bọn họ khuê nữ bị người như vậy bôi nhỏ, bọn họ cũng khẳng định sẽ thực tức giận. Này Đan lão ba tính tình không hảo là đại gia hỏa đều đã biết, bọn họ sợ Chu thị lại vô nghĩa đợi lát nữa đến bị tấu. Đan gia ở trong thôn vẫn luôn đều rất chính khí, bọn họ cũng không nghĩ Đan gia bị Chu thị liên lụy thanh danh. Noãn Noãn tỷ tỷ, hôm nay việc này thật sự thực xin lỗi, nương, chúng ta đi. Vân Tâm Hà thật sự không có mặt lại đãi đi xuống, chẳng qua nàng vẫn là không từ bỏ lấy lòng đại vân gia tâm tư, cho nên đi phía trước vẫn là giả mù sa mưa trang đáng thương, nghẹn ngào nói một tiếng xin lỗi. Ta, Chu Tú Mai tức giận đến căn bản không nghĩ đi, nàng còn tưởng cho chính mình tìm về nơi sân. Nhưng là không biết vì sao nàng khuê nữ hôm nay sức lực đặc biệt đại, nàng trực tiếp đã bị tốn đi rồi. Nếu là vừa rồi các thôn dân còn có khả năng hoài nghi Đan Hạc Sơn nói nhận Vân Sơ Noãn đương làm cháu gái, là vì che chở Vân Sơ Noãn thanh danh mới tùy cơ ứng biến nói, lúc này ai cũng sẽ không lại như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc trước mắt như vậy nhiều trứng gà kẹo cũng không phải là thổi, kia nhưng đều là thật đánh thật thứ tốt ta, nếu là trước tiên không có việc này, Đan gia cũng liền ra tôn hai, sao có thể có nhiều như vậy đổ vật. Hơn nữa mấy thứ này giá trị nhưng không tiện nghi, mấy chục lượng bạc đâu, đều cũng đủ một cái 10 khẩu nhà chắc bụng đã nhiều năm, này nói ra nói bắt đi ra ngoài thủy, đây chính là đến thật thật đưa ra đi. Nương, ngươi xem đi, ta không cho ngươi nói, ngươi cố tình muốn, hiện tại hảo đi, nhà chúng ta thanh danh lại xú vài phần, nếu là ngươi lại như vậy làm đi xuống, về sau ta còn như thế nào gả chồng, đại ca còn như thế nào thi đậu công danh. Vân Tâm Hà đem nàng nương lôi ra 100 mét xa lúc sau, tức muốn hộp máu nói. Ta nào biết các nàng cư nhiên nhận kết nghĩa a. Chu Tú Mai lại đối lý, rất là ai mà nói, nàng xác thật không biết ta, nàng nếu là biết đến lời nói, nàng cũng không xuẩn đến như vậy náo. Nương, ngươi nếu là nghe ta nói, về sau cũng đừng minh đắc tội đại vân gia. Chúng ta còn phải thử lấy lòng đại bá nương các nàng, nói không chừng về sau chúng ta cũng có cơ hội đi theo các nàng làm buôn bán đâu. Chương 317 chúng ta như thế nào không có. Vân Tâm Hà nói, nàng hiện tại thật là hâm mộ chết nàng đại bá một nhà, nếu là các nàng ra cũng có thể làm loại này đại sinh ý, nàng khẳng định đến cao hứng muốn chết. Làm buôn bán? Này, sao có thể? Các nàng hiện tại đều đem chúng ta trở thành tử địch, căn bản không có khả năng mang chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Chu Tú Mai nói, dưới bầu trời này nào có như vậy nhiều không có khả năng, ngươi tin tưởng ta, chúng ta nỗ lực hơn, trước đem đại bá nương cấp bắt lấy lại nói. Vân Tâm Hà thấy Vân Sơ Noãn như vậy chịu Đan lão gia tử coi trọng, nàng hiện tại kia trong lòng càng là ghen ghét vô cùng, nàng rất muốn chạy nhanh có tiền đồ. Kia, vậy được rồi, chúng ta thử một lần. Chu Tú Mai cảm thấy kia Hoàng Vân Quyên dễ khi dễ, cho nên miễn cưỡng đồng ý cái này ý tưởng. Mặt khác một bên, Đan Dạ Hàn cùng Vân Thanh Phong đã đem đồ vật cấp đẩy đến trong thôn. Vân Diệp Thị các nàng biết được Đan lão gia tử cư nhiên như vậy yêu thích các nàng ra nha đầu, mua như vậy nhiều trứng gà, các nàng đều có chút trợn tròn mắt. Chẳng qua thấy nhà mình nha đầu như vậy đến trưởng bối thích, các nàng cũng thật cao hứng, cả gia đình vội vàng nấu nổi lên trứng gà, tân mệnh trong nhà gần nhất làm thức ăn, lại xây nhiều hai cái bậy bếp, cho nên nấu lên còn rất nhanh. Đại khái sau nửa canh giờ, toàn bộ trứng gà liền đều nấu hảo, Vân Diệp Thị các nàng nhanh chóng đem trứng gà cấp nhuộm thành trứng gà đỏ. Rồi sau đó đại gia hỏa oanh oanh liệt liệt phân tán cấp các thôn dân phái nổi lên trứng gà kẹo trái cây, liền Đan lão gia tử cũng tự mình tới hỗ trợ, mỗi nhà 50 cái trứng gà còn có một cân kẹo. Đan lão gia tử nhận Vân Sơ Noãn đương làm cháu gái sự tình, tuy rằng sớm tại vừa mới những cái đó các thôn dân trở lại trong thôn lúc sau, cũng đã ở trong thôn nổ tung nổi. Nhưng là đương đại Vân gia cùng Đan lão gia tử thật sự đẩy nhiều như vậy hỉ trứng cùng kẹo, phải đưa đến mỗi nhà mỗi hộ thời điểm, đại gia hỏa vẫn là nhịn không được mông vòng. Kia một đại túi nặng trĩu trứng gà, còn có vô số kẹo, đặc biệt kia một phần kẹo số lượng so các nàng người một nhà đời này ăn qua kẹo còn muốn nhiều, đại gia hỏa đều sợ ngây người. Vừa rồi nghe kia mấy cái từ sau núi trở về các thôn dân nói Đan lão gia tử muốn phát một xe lớn kẹo cùng mười mấy sọt trứng gà, các nàng còn cảm thấy những người đó ở khoác lác đâu, thật không nghĩ tới là thật sự. Đan đại ca, chúc mừng, được một cái hảo cháu gái, đây chính là một kiện rất tốt sự, Noan Noan kia nha đầu cơ linh, ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Chính là, Noan Noan kia nha đầu hiện tại nấu cơm tay người hảo, cũng hiếu thuận, ngài nhận như vậy một cái hảo cháu gái, về sau đã có thể có lộc ăn. Đại gia hỏa đều sôi nổi nói lên chúc phúc nói. Đó là đương nhiên, nha đầu này nấu ăn tay nghề kia chính là nhất tuyệt, vô luận làm thứ gì đều ăn ngon vô cùng, cảm ơn các ngươi chúc phúc, tới, ăn nhiều đường ăn đường. Đan Hạc Sơn nghe vậy cười ha ha lên, vội vàng từ trên xe dư lại những cái đó kẹo bên trong lấy ra một bộ phận, cấp trước mặt mấy cái nói tốt người, mỗi người lại đã phát một đống. Cảm ơn. Trước mắt những người đó không nghĩ tới chính mình nói như vậy vài câu lời hay. Cứ nhiên lại được nhiều như vậy kẹo, tức khắc gian một đám đều cười đến thấy mi không thấy mắt. Hơn nữa để cho bọn họ kinh ngạc chính là hôm nay cư nhiên nhìn đến Đan Hạc Sơn cười, còn cười đến lớn tiếng như vậy, bọn họ tại đây trong thôn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua hắn cười đâu, thật là sống lâu thấy. Đan huynh đệ, này mỗi nhà mỗi hộ kẹo đều đã phát đi xuống, Noan Noan kia nha đầu ở nhà làm không ít đồ ăn, chúng ta chạy nhanh trở về ăn đi. Vân Đại Tùng ở bên cạnh nói, hôm nay nhìn đến Đan lão huynh đối Noan Noan như vậy từ ái. Bọn họ cũng đều thật cao hứng, vừa rồi còn riêng làm Thanh Phong đi trấn trên mua không ít thức ăn đâu. Phía trước La Văn Thanh Vu hãm nhà bọn họ thời điểm, trong thôn còn có mười mấy các thôn dân đi giúp bọn hắn làm trứng, những người đó là ngày thường theo chân bọn họ ra giao hảo, cho nên hôm nay bọn họ cũng thuận tiện đem những người đó đều cấp thỉnh. Đại gia hỏa cùng nhau ăn bữa cơm, tổng cộng chuẩn bị bài 4 bàn rượu và thức ăn, hy vọng đại gia có thể xài được vui vẻ tâm. Hảo, tiểu tử, đem dư lại đồ vật thu, chúng ta ăn cơm đi. Đan Hạc Sơn vui tươi hớn hở gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sau Đan Dạ Hàn nói. Ân. Đan Dạ Hàn lập tức động thủ thu hồi những cái đó phát dư lại kẹo, còn có trứng gà. Vừa rồi hảo chút các thôn dân nhìn đến Đan Hạc Sơn cấp kia mấy cái nói tốt người đã phát càng nhiều kẹo, bọn họ đều tưởng chạy nhanh đi lên cũng nói vài câu lời hay, không nghĩ tới nhân ra liền như vậy đi rồi, còn đem đổ vật cấp thu hồi tới. Một đám trong lòng ảo não hỏng rồi, sớm biết rằng các nàng vừa rồi liền mau một chút đi lên. Kia mấy cái trong tay kẻo ít nói cũng có 2 lượng, này cũng không ít đâu. Từ, các ngươi Đan ra đây là có chuyện gì? Phát kẻo vì cái gì chúng ta Chu ra không có? Đúng vậy, chúng ta Lý ra vì cái gì cũng không có. Nhà của chúng ta cũng không có, các ngươi đây là khinh thường ai a các ngươi? Lúc này Chu Điền bảo nàng nương, còn có một đoàn bà nương thấy Đan ra phải đi, vội vàng chạy ra tới. Vừa rồi Đan ra chưa cho các nàng phát kẻo, các nàng trong lòng cũng đã có nóng nảy. Nhưng là thấy Đan gia người còn chưa đi, cảm thấy có khả năng còn không có phát đến các nàng cũng không vui mở miệng nói muốn. Chính là lúc này kia Đan gia người thế nhưng phải đi, còn đem đồ vật đều cấp thu hồi tới, các nàng nháy mắt đều không bình tĩnh. Mấy thứ này là lão tử liền không cho các ngươi, còn liền khinh thường các ngươi này đó thích gây chuyện, lung tung bố trí ta làm cháu gái người, thế nào? Đan Hạc Sơn một cái lạnh băng ánh mắt quét qua đi, thẳng lăng lăng trừng mắt những người đó. Chúng ta. Chu đại nương, Chu nhị nương các nàng bị Đan Hạc Sơn này ánh mắt sợ tới mức đều nhịn không được rụt rụt cổ. Các nàng nào dám cùng Đan Hạc Sơn chân chính gọi nhịp, tất cả đều đầy mặt khó chịu, nhưng lại lắp bắp nói không ra lời. Lão nhân, chúng ta đi thôi. Đan Dạ Hàn chuẩn bị cho tốt trên xe đồ vật, trực tiếp đẩy xe đẩy tay đi rồi. Đan Hạc Sơn cũng lười đến phản ứng những người này, cũng trực tiếp xoay người đi rồi. Trong thôn rất nhiều các thôn dân vì cố kỵ lẫn nhau chi gian thể diện, ngày thường nói chuyện cũng ngượng ngùng quá mức với càng rỡ. Nhưng là hắn nhưng không giống nhau, hắn căn bản không sợ đắc tội ai, này đó bà nương phía trước khi dễ Noãn Noãn kia nha đầu thời điểm, một đám khí thế miễn bàn nhiều đủ, hiện tại cũng thật không biết xấu hổ. Hừ, trước kia vẫn luôn nhục nhã nhà của chúng ta Noãn Noãn, hôm nay còn muốn ăn chúng ta Noãn Noãn nhận thân kẹo, thật không biết xấu hổ. Tiền thị trắng Chu đại nương các nàng liếc mắt một cái lúc sau, ngay lập tức đuổi kịp Đan lão gia tử còn có nàng công công bọn họ nện bước rời đi. Thiết, không phải một chút kẹo cùng trứng gà đỏ sao? Làm đến ai hiếm lạ dường như. Chu đại nương cùng Chu nhị nương tức giận đến thẳng dậm chân. Hoa, nương này kẹo ăn rất ngon, bên trong còn có mai làm, ta trước kia cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy kẹo. Hoa, ta này viên kẹo là màu hồng phấn, cũng không biết là cái gì làm, hương hương, ngọt ngào, cũng thật ăn ngon. Đột nhiên bên cạnh có rất nhiều tiểu thí hài tiếp nhận nhà mình trưởng bối trong tay kẹo, đều đã bắt đầu ăn lên, một đám vui vẻ vô cùng. Tiểu tử ngốc. Này Đan lão gia tử cấp kẹo bên trong có một bộ phận là tốt nhất kẹo, một cân phỏng chừng đến 100 văn tiền không sai biệt lắm đâu, có thể không thể ăn sao. Có chút biết hàng người cười nói, hôm nay Đan Hạc Sơn đi trấn trên mua kẹo thời điểm, bởi vì hắn dùng một lần tốt nhiều, hắn đi kia mấy nhà kẹo cửa hàng kẹo đều không đủ. Chương 318 hâm mộ ghen tị hận. Cho nên hắn liền đem kia mấy nhà kẹo phô bên trong trung thượng đẳng kẹo tất cả đều cấp muốn, này không, này đó kẹo bên trong có một bộ phận là thật sự thực quý. 100 văn tiền như vậy quý. Này, này Đan lão gia tử thật đúng là hạ vốn gốc hắn, trách không được này kẹo nhìn liền như vậy không giống nhau. Các ngươi cũng đừng nói, không ngừng này đó kẹo, kia trứng gà bọn họ cũng nấu đến đặc biệt hảo, nhiều như vậy trứng gà cư nhiên tất cả đều là hoàn hảo, ta ngày thường nấu trứng gà, thường xuyên vỡ ra, bọn họ này cũng thật để bụng a. Rất nhiều người đều phụ hòa nói, đối hôm nay Đại Vân gia cùng Đan gia đưa ra đổ vật khen không dứt miệng. Kia Chu đại nương các nàng luôn mồm nói không để bụng không để bụng, nhưng là nghe đến mấy cái này người ở khen những cái đó kẹo thật tốt ăn thời điểm, các nàng kia nước miếng đều mau chảy ra, một đám ánh mắt đều hận không thể lột Đan gia ra. Đại gia hỏa tự nhiên cũng nhìn ra được tới Chu đại nương các nàng kia nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghen tị hận bộ dáng, nhưng là ai cũng không vui mở miệng nói cho các nàng kẹo hoặc là trứng gà. Bởi vì trong thôn căn bản là không vài người có thể thích các nàng. Cậu đảng, ngươi Đan đại gia bọn họ cho nhà chúng ta nhiều như vậy trứng gà, đêm nay nương lộng chút đậu đỏ, cho các ngươi nấu ngọt trứng gà canh ăn, các ngươi đều mau trở lại đi. Thiết cầu, ngươi Vân đại nương mấy ngày hôm trước giáo nương làm trứng kho, này 50 cái trứng gà đâu, ngươi mang lên bọn muội muội cũng chạy nhanh đã trở lại, nương cho các ngươi lỗ trứng gà ăn. Đại gia hỏa vì tránh đi Chu đại nương các nàng kia như hổ rình mồi ánh mắt, đều chạy nhanh kêu lên nhà mình hài tử rời đi. Lão nhân ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, vừa rồi đại tùng thúc thượng nhà của chúng ta, làm chúng ta hai cái lao ra hỏa đêm nay đi nhà bọn họ ăn cơm đi. Nghe nói Loan Loan cấp chúng ta làm không ít hảo đồ ăn đâu, đại tùng thúc còn nói đêm nay muốn cùng ngươi uống mấy chén đâu, chạy nhanh đem đồ vật thả lại ra đi, chúng ta thượng đại vân ra đi. Lúc này Hứa đại nương từ bên cạnh bước nhanh đi ra, Hứa đại gia vừa lúc từ đồng ruộng trở về, nàng vui mừng đón nhận đi nói. Hôm nay Đại Vân gia thỉnh các nàng qua đi ăn cơm, nàng biết Đại Vân gia tình huống hiện tại không tốt, nào dám đáp ứng à, sau lại mới nghe nói Noãn Noãn nhận Đan Hạc Sơn đương càn ra ra, hôm nay muốn chúc mừng đâu. Còn nói đồ vật đều đã mua xong, hai ngày này quầy hàng thượng sinh ý không tồi, làm các nàng không cần vì bọn họ ra lo lắng, nàng mới vui mừng đồng ý. Nay Đại Vân gia sao đột nhiên thỉnh chúng ta ăn cơm? Hứa Căn Thụ còn không biết tình huống, rất là nghi hoặc hỏi. Đi đi đi, chúng ta biên đi, ta biên cùng ngươi nói. Hứa đại nương nhìn đến Chu đại nương các nàng ở chỗ này, nàng vừa thấy liền không vui tại như vậy nhiều lời nói, vội vàng lôi kéo nàng tướng công trở về đi, nói cho hắn sự tình trải qua. Nay Đan tiện nhân, không phải mấy cái trứng gà kẹo còn có một bữa cơm sao. Những người này làm đến giống như 800 đời không ăn qua dường như, mất mặt không. Chu nhị nương ăn không được quả nho nói quả nho toan, tức giận đến thẳng dậm chân. Chẳng qua, này, này đại vân gia làm gì đó, thật đúng là con mẹ nó hương. Giờ phút này vừa lúc một trận gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn đầy thịt hương vị, giống như có tương móng heo, gà rán thịt, còn có cá, còn có rất nhiều nói không nên lời danh thịt hương vị. Kia phương hướng vừa thấy liền biết là Đại Vân gia truyền ra tới, có chút bà nương ruột gan cồn cào nói. Hừ, liền Đại Vân gia những cái đó quỷ nghèo, các nàng thỉnh người có thể thỉnh đến khởi cái gì thứ tốt, còn không phải bảng thượng đan ra, dùng sức hoa đan ra tiền, thật là không biết xấu hổ. Chu đại nương ghen ghét nói. Ta xem này Đại Vân gia cũng mau phát đại tài. Chu đại nương bên người có người ưu oán nói, các nàng nhưng không hoàn toàn tán thành Chu đại nương nói, tuy rằng các nàng cũng không thích Đại Vân gia, nhưng là kia Đan Hạc Sơn lại không phải ngốc tử, sao có thể làm Đại Vân gia tinh kế bọn họ. Cố gia. Lúc này sắc trời đã đen, Cố Thiên Sơn còn không có trở về, Cố Lao Thái bà các nàng vốn dĩ đang ở sốt ruột chờ Cố Thiên Sơn từ trấn trên hỏi thăm kia vạn tiểu thư tình huống, còn có Đại Vân gia cụ thể tình huống. Chính là không chờ tới tin tức liền tính, cư nhiên chờ tới Vân Sơ Noãn nhận Đan lão gia tử đường cản ra ra tin tức, hơn nữa Đan Hạc Sơn còn như vậy rêu rao ở trong thôn đã phát như vậy thật tốt đồ vật, nàng kia trong mắt đều mau khí rớt. Này Đan Hạc Sơn cũng không biết là thật gở vẫn là giả ngốc, vì Vân Sơ Noãn như vậy một cái tiểu tiện nhân hoa như vậy 20-30 lượng bạc đáng giá sao, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia từ đâu ra này vật khí. Cố Lao Thái bà nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng như thế nào cảm thấy các nàng gia càng thấy không được Đại Vân gia hảo, bọn họ liền càng tốt đâu, phía trước rõ ràng đã nghèo túng đến mau tam cơm không kế, hiện tại cư nhiên càng ngày càng kiêu ngạo lên. Phía trước nhân gia không phải nói, nhị đệ muội đi châm ngòi Vân Sơ Noãn cùng Hàn Tú Tài hảo việc hôn nhân, hiện tại nhà chúng ta đến gặp báo ứng sao. Này nhưng đừng là thật sự, nếu là thật sự nói, ta đây ra tướng công còn không được khí điên rồi, nhị đệ muội, làm ngươi ở trong thôn an phận điểm, ngươi lại không nghe. Hiện tại sắc trời đã đen, Từ Hồng Tú cùng Cố Tuyết Nhu đã từ từ đường bên kia ra tới, các nàng kéo đã quỳ đã tê dần chân đi ra, vừa lúc nghe được Cố Lao Thái bà nói, Từ Hồng Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi các nàng ở trong từ đường mặt, nghe tới tới lui lui những cái đó người qua đường đối thoại, các nàng đã làm rõ ràng bên ngoài là tình huống như thế nào. Các nàng ngầm tổng kết một chút, kia Đại Vân gia hình như là trong khoảng thời gian này lúc sau mới dần dần hảo đi lên, này thật đúng là tà môn a. Đại tẩu, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, chuyện này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đừng bị đại bà mắng, liền bắt đầu loạn cắn người. Nô Thu Phượng không nghĩ tới chính mình đột nhiên bị như vậy hung hăng cắn một mồm to, cái mũ này nếu là thật sự hướng nàng trên đầu khấu hạ tới, kia còn phải. Ta ngậm máu phun người, nhị đệ muội, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ở Vân Sơ Loan tao xét đánh lúc sau, Đại Vân gia có hay không hiện tại này vẫn thế. Từ Vân Sơ Loan kia nha đầu chết tiệt kia bị xét đánh lúc sau, các nàng Đại Vân gia không chỉ có bắt đầu làm sinh ý, còn từ nhà chúng ta tiệm tạp hóa vớt một tuyệt bút tiền, càng làm cho nhị thúc ngồi xổm đại lao. Trước đó không lâu còn hố Trần Ký 20 lượng bạc, liền la nhớ đều bị các nàng tức giận đến chết khiếp, hiện tại đâu, hiện tại nhân gia kia sinh ý làm được rực rỡ không nói, Vân Sơ Loan còn biến xinh đẹp, còn nhận Đan Hạc Sơn đương càn ra ra. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Đại Vân gia này hơn một tháng tới, này biến hóa có chút khoa trương sao? Có chút tả môn sao? Từ Hồng Tú biết hôm nay ở trấn trên đắc tội kia vạn cô nương, còn có mang theo khuê nữ đi mua quần áo mới sự tình, nàng tướng công khẳng định không dễ dàng như vậy nguôi giận. Hơn nữa bên cạnh này hai cái chết nữ nhân đến lúc đó cũng khẳng định sẽ ở một bên thêm mắm thêm muối, nàng sao có thể làm các nàng như vậy hảo quá, nếu muốn xui xẻo nói, vậy đại gia hỏa cùng nhau tới a. Dù sao nàng cũng không biết Đại Vân gia gần nhất biến hóa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nàng có tin tưởng lợi dụng điểm này làm Ngô Thu Phượng không có can đảm nói càn nói bậy. Này, này Đại Vân gia khi nào không tà môn, Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân nói nói dối các ngươi cũng tin tưởng, này cũng quá xuẩn đi. Nàng nếu là thật sự vận khí kia hảo hảo nói, trước kia Đại Vân gia như thế nào sẽ nghèo túng thành như vậy. Ngô Thu Phượng kia sắc mặt đều có chút phát thanh, nộ mục trừng to giận dữ hét. Ngô thị, ngươi này mụ giả thúi. Ngươi về sau ở bên ngoài gần nhất câm miệng cho ta, đừng cả ngày nói càn nói bậy. Cố Lao Thái bà nghe Từ Thị như vậy vừa nói, nàng kia trong lòng thật đúng là có chút cảm thấy Từ Thị nói đúng, cho nên lạnh lùng quét Ngô Thu Phượng liếc mắt một cái, nổi giận nói. Chương 319 hỏng mất. Nương, lúc ấy ta đem Vân Sơ Noãn câu dẫn Hàn Tú Tài kia sự tình nói cho Hàn phu nhân thời điểm, ngươi còn khen ta đâu, ngươi hiện tại như thế nào thay đổi. Ngô Thu Phượng tức muốn hộp máu nói, này Lao tiện nhân. Mỗi ngày nói chuyện cùng đánh giấm dường như. Phía trước nhìn đến Vân Sơ Noãn cùng Hàn Tú Tài bị Hàn phu nhân chia rẽ thời điểm, này lao bà cao hứng đến độ thiếu chút nữa trời cao, hiện tại cư nhiên trở mặt không biết người, nàng nhưng không tốt như vậy khi dễ, trực tiếp giận dỗi trở về. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta, đợi lát nữa Ngô thị ngươi đi vào bên trong đem kia đầu heo lông heo toàn cho ta cạo sạch sẽ. Từ thị cùng Nhu Nhi nha đầu này đem nhà bếp nơi đó mặt 10 chỉ gà vịt đều cho ta giết, rút mau cần thiết rút đến sạch sẽ. Nắm chặt thời gian thu thập xong, sáng mai chúng ta liền thượng sau núi tế bái cha ngươi đi. Cố Lao Thái bà nhớ tới chính mình lúc trước xác thật như vậy nói, tức khắc gian có chút xuống đài không được, hát mặt nói. Này đó mụ già thúi như thế nào vô nghĩa đều nhiều như vậy, vậy làm các nàng hảo hảo làm việc, hảo hảo câm miệng. Nương, ngươi làm chúng ta mẹ con hai người đi sát gà vịt. Từ thị rất là khó có thể tin nhìn này chết Lao Thái bà, nàng đều đã mười mấy năm không trải qua loại này dơ sống. Này lao bà dựa vào cái gì muốn nàng làm a? Nàng hiện tại chính là huyện thành bên kia 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại phu nhân, nàng mới không làm loại này ghê tởm bẹp sống đâu. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình hiện tại có bao nhiêu quý giá đúng không? Trước kia nhà chúng ta không có tiền thời điểm, mỗi lần ăn Tết trong nhà chỉ cần có gà vịt, các ngươi cái nào không phải cướp đi giết. Đừng cho lão nương làm dáng, cũng bất quá một cái thôn cô xuất thân, hiện tại ủy vào nhà của chúng ta đại lang có điểm bản lĩnh. Thật đúng là liền chính mình tên họ là gì đều không nhớ rõ đúng không? Cố Lao Thái bà tranh chua trừng mắt Từ thị nói, nay tiện bà nương mệnh cũng thật hảo, trước kia các nàng Từ gia cũng nghèo đến len ken vang, mỗi ngày chọn phân người, hiện tại cũng thật quý giá. Thật cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Mãi mãi, này, này đó gà vịt ở bên ngoài cho người khác sát xong xử lý sạch sẽ lại lấy về tới mỗi chỉ cũng chỉ yêu cầu ra tam văn tiền, ngươi làm gì muốn lộng trở về chính mình lộng a? Cố Tuyết Nhu cũng phát điên nói, nàng từ nhỏ đến lớn nào trải qua này đó ghê tởm sự tình, này lại phân lại huyết, nhiều buồn nôn a. Nay mười chỉ gà vịt cho nhân gia xử lý cũng bất quá 30 văn tiền mà thôi, còn chưa đủ nàng ngày thường ăn cái trà bánh tiền, một hai phải như vậy ghê tởm các nàng, này chết Lao Thái bà là đầu góc có hố đúng không? Ai u huy, ngươi này tiểu nha đầu hiện tại thật đúng là quý giá u, 30 văn tiền không phải tiền A. Ngươi có biết 30 văn tiền kia chính là có thể mua ước chừng 30 cái trứng gà, này đều đủ một ít nhà nghèo ăn thượng một tháng, chậc chậc chậc, không thể không, thật đến không được. Nô Thu Phượng đột nhiên kéo ra giọng tử, lớn tiếng châm chọc mỉa mai lên, nàng ngãi mãi, thật không quen nhìn Cố Tuyết Nhu như vậy một bộ quý giá bộ dáng, nàng khuê nữ cũng là Cố gia nha đầu, lại xa xa không nàng như vậy làm ra vẻ. Nô Thu Phượng có một cái khuê nữ, tiêu Cố Hỷ Yến, năm nay 15 tuổi, so Cố Tuyết Nhu đại một tuổi, ở năm nay năm đầu thời điểm đã xuất giá, gả cho một hộ dưỡng gà hộ, vẫn là Cố Thiên Sơn hỗ trợ tìm. Nguyên bản Nô Thu Phượng các nàng còn không vui, muốn đem khuê nữ cấp gả đi huyện thành đi, nhưng là nhân ra huyện thành người cũng không vui cưới các nàng này đó thâm sơn cùng cốc nha đầu A, trừ phi đương thiết thất. Cố Thiên Sơn sĩ diện, căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy phát sinh, chính mình chất nữ gả đi huyện thành đương thiết thất, nói ra đi cũng không dễ nghe. Nay không, tìm chấn trên một hộ dưỡng gà hộ, tìm tới tìm lui liền như vậy một hộ nhà nhất thích hợp. Ngay từ đầu hỏi thăm tin tức nói, kia dưỡng gà hộ mỗi năm có thể kiếm cái 200 lượng bạc. Nô Thu Phượng các nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là khuê nữ gả qua đi, các nàng còn có thể thường xuyên đi nàng khuê nữ ra chảo gà, mỗi ngày có thịt gà ăn, nghĩ cũng còn tính có thể, các nàng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nhưng ai biết hiện tại kia hộ nhân gia sinh ý càng ngày càng kém, cơ hồ tam cơm không kế, Nô Thu Phượng hiện tại trong lòng thật là oán hận chết Cố Thiên Sơn. Đặc biệt nhìn Cố Tuyết Nhu như vậy nũng nịu ở huyện thành ở, còn chờ phải gả nhập gia đình giàu có đương thiếu phu nhân, nàng càng là tức giận đến ngứa răng. Thế nào người, quá thế nào nhật tử, ta tướng công hiện tại đi ra ngoài bên ngoài xã giao một bữa cơm, phải hoa vài trăm lượng bạc, hắn sẽ moi đến liền này mấy chục văn tiền, đều không bỏ được cấp nhà mình khuê nữ hoa sao. Chẳng qua nếu là giống các ngươi như vậy một ngày cũng thu vào không được 10 văn tiền người, xác thật đến tỉnh điểm dùng, nếu không sợ là liền tam cơm đều quá không nổi nữa. Từ Hồng Tú nghe Ngô Thu Phượng lời này, hắc mặt phản bác nói, nàng đã sớm ghê tởm chết nhị phòng như vậy một bộ không biết xấu hổ thái độ, toàn ra tất cả đều dựa vào các nàng đại phòng dưỡng. Hiện tại còn lợi dụng này chết lao thái bà một khóc hai nháo ba thắt cổ, đem Cố Tiểu Xuyên cũng cấp đưa đến bọn họ huyện thành bên kia đi, nàng thật sự cảm thấy này nhị phòng vô sỉ cực kỳ. Này Ngô Thu Phượng cũng thật có thể làm chuyện xấu, thật sự nhận người phiền. Đại tẩu chúng ta đều là người một nhà, ta biết nhà các ngươi có tiền. Ta cũng không tư cách cùng các ngươi tranh luận, nương, ta quát lông heo đi, ta nhất định quát đến sạch sẽ, hảo hảo hiếu kính công công. Nô Thu Phượng bị nghẹn đến chết khiếp, tức giận đến kia trên đỉnh đầu thiếu chút nữa không bốc hỏa, nhân ra có tiền thật đúng là ghê gớm, nhưng là nàng hiếu thuận, nàng không sợ dơ à, điểm này chính là nàng tướng công tuyệt chiêu, nàng bà nhất ăn này một bộ. Mỗi lần vừa đứng không được gót chân, liền chạy nhanh lấy lòng này chết lao thái bà, tuyệt đối dùng được. Còn tính ngươi này mụ già thúi có lương tâm, chạy nhanh đi. Quay đầu lại ngươi công công khẳng định sẽ nhìn đến ngươi hiếu thuận, hảo hảo phù hộ các ngươi nhị phòng, đừng giống có một số người, vì nhà mình đã đi về cõi tiên công công làm điểm sự tình cũng không chịu. Cố lao thái bà không nghĩ tới Ngô Thu Phượng cư nhiên còn có như vậy dịu ngoan hiếu thuận thời điểm, kia phẫn nộ tâm tình nháy mắt thì tốt rồi một ít, so với Từ Hồng Tú kia làm giận kiêu ngạo phu nhân dạng, nàng xem Ngô Thu Phượng nhưng thuận mắt nhiều. Tốt, con dâu nghe nương lời hay, hy vọng năm nay cha có thể phù hộ nhà chúng ta tiểu xuyên khảo cái hảo kết quả. Nô Thu Phượng cảm giác được đến nàng bà ở hướng nàng bên này dựa, nàng kia tâm tình cũng thực sảng, đắc ý lắc mông hướng nhà bếp đi vào. Các ngươi ai bắt không bắt, nếu là thật sự không muốn động các ngươi cặp kia quý giá tay nói, vậy lưu trữ, chờ quay đầu lại lao đại trở về lại bắt. Đương nhân ra con cháu hậu bối, liền điểm này hiếu đạo cũng đều không hiểu, thật là nửa điểm hiếu tâm đều không có. Cố lao thái bà biết rõ nhà mình đại nhi tử có bao nhiêu tôn trọng hiếu đạo, cho nên nàng căn bản không sợ này mụ già thúi không làm. Ném xuống như vậy một câu, nàng liền về phòng tử lấy ra một đống hạt dưa, gặm lên. Nương, ngươi xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cố Tuyết Nhu nhìn nàng mãi mãi liền như vậy đi rồi, hỏng mất nói, nếu là ngày thường nàng còn dám cáu kỉnh, nhưng là hôm nay nàng cha tức giận như vậy, nàng có chút lưỡng lự. Này chết lao thái bà, hiện tại chúng ta trừ bỏ vén tay áo làm, còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi lại không phải không biết cha ngươi có bao nhiêu chú trọng hiếu đạo. Hôm nay chúng ta ở trấn trên mới xông ra như vậy đại họa, nếu là lại tại đây chuyện mặt trên chọc mau hắn, quay đầu lại chúng ta ai cũng chưa ngày lành quá. Từ Hồng Tú nghiến răng nghiến lợi nói, này đáng chết chết lao thái bà, nàng thật đúng là sẽ tính kế. Năm đó nàng tướng công đi đoán mệnh, thầy bói nói với hắn chỉ cần đối bên người trí thân hảo, hắn là có thể thăng chức rất nhanh, hắn tướng công tuy rằng không thích này chết lao thái bà, nhưng là lại không thể không có nàng. Chương 320 bữa tiệc lớn, hiện tại còn có thể thế nào? Nàng chẳng lẽ còn có thể cho chính mình lửa cháy đổ thêm dầu không thể? Ô ô ô, ta không Cố Tuyết Nhu sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt đều khí khóc. Ngay sau đó, các nàng mẹ con cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, hai người ở trong sân sát gà vịt, Cố Tuyết Nhu một phen nước mũi một phen nước mắt bắt mau, thường thường còn chạy ra đi phun ra, nàng đánh tiểu trong nhà liền ra cảnh hảo, nào chịu quá loại này khổ. Miễn bàn nhiều thảm. Mà lúc này Đại Vân ra bên này vô cùng náo nhiệt, phi thường hỉ khí dương dương. Vân Sơ Loan cùng nàng nhị thẩm còn có Lao Thái Thái, hôm nay buổi tối cho đại gia hỏa làm 4 bàn rượu và thức ăn, mỗi bàn 12 cái đồ ăn, mệt đến chết khiếp, nhưng lại rất có cảm giác thành tựu. Lúc này trên bàn bãi chua ngọt xương sườn, cá hầm cải chua, muối tiêu gà, tương, giò, ớt xanh xào ruột già, lỗ chân vịt, thì là chiên thịt dê, cà tím nấu, rau cần đậu phụ khô, rút ti khoai lang, gà ti nấm hương cháo, nhưỡng đậu hủ canh. Hoa, các ngươi Đại Vân gia hôm nay chỉnh mấy thứ này thoạt nhìn thật giống như quá lớn năm dường như, này cũng quá phong phú đi. Hứa đại nương các nàng nhìn trên mặt bàn này đó thức ăn, đều kinh ngạc hỏng rồi, các nàng vốn tưởng rằng Đại Vân gia liền lộng hai cái thịt đồ ăn, thỉnh đại gia hỏa ăn một đốn, này, này phong phú đến các nàng đều mau nói không ra lời. Này há ngăn cùng ăn Tết dường như, chúng ta nào một năm ăn Tết có thể ăn nổi tốt như vậy đồ ăn. Mấy cái ăn Tết thêm lên đều nói không chừng ăn không được tốt như vậy đồ ăn. Đại Tùng à, các ngươi liền tính muốn thỉnh đại gia hỏa vui vẻ, kia cũng không cần như vậy tiêu pha à, này đến bao nhiêu tiền à. Hứa đại gia xem đến thẳng lắc lắc đầu nói, này đó thức ăn thật sự quá phong phú, hắn nhìn trên mặt bàn này đó trắng bóng ngân lượng, đều cảm thấy thịt đau, Đại Vân gia này ra tay thật sự quá khoa trương. Các ngươi yên tâm ăn đi, hôm nay này đó thức ăn phí dụng Lao Phu bao, đây là Lao Phu nhận làm cháu gái thực rượu, đại gia hỏa yên tâm ăn, cao hứng liền hảo. Đan Hạc Sơn nhìn đại gia hỏa như vậy giản dị bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói, vừa mới trở về thời điểm, hắn xác thật cho Đại Vân gia 5 lượng bạc, kiên trì muốn bao hạ hôm nay này đó đồ ăn. Hắn là thật sự vui vẻ à, tuy rằng hắn biết Đại Vân gia hiện tại kinh tế không có gì vấn đề, nhưng là hắn cũng hy vọng đại gia hỏa ăn bữa cơm có thể thanh thản ổn định ăn, không cần lại vì Đại Vân gia lo lắng nhiều như vậy. Đại gia hỏa, Đan lão huynh nói chính là thật sự, hôm nay thỉnh đại gia hỏa lại đây, mấy thứ này đều là Đan gia mua. Các ngươi liền vui vẻ ăn đi ở. Vân Đại Tùng cười nói, tuy rằng Đan lão huynh ra nhiều như vậy tiền, bọn họ Đại Vân gia cũng rất là ngượng ngùng, nhưng là nhìn nhà mình cháu gái như vậy chịu trưởng bối thích, hắn thật sự vui vẻ vô cùng. Kia, chúng ta đây đã có thể không khách khí. Đại gia hỏa không nghĩ tới Đan Hạc Sơn liền này đó thức ăn tiền đều ra, bọn họ thật sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nhìn Đan Hạc Sơn cùng Vân Đại Tùng như vậy chân thành lại vui vẻ thỉnh bọn họ ăn cơm. Hiện giờ biết được này đó rượu và thức ăn tiền không phải Đại Vân gia gia, bọn họ cũng yên tâm một chút, rốt cuộc Đan gia gia cảnh không tồi, tức khắc gian đại gia hỏa đều hỉ hớn hở nở nụ cười. Gì, Lý Chính như thế nào còn không có tới đâu? Là còn không có trở về sao? Đại gia hỏa chuẩn bị bắt đầu động chiếc đũa thời điểm, mới phát hiện còn không có nhìn đến Lý Chính bóng người, này cũng không hảo động thủ a. Vân Xuân Mục cũng có chút lo lắng nói. Này Lý Chính hôm nay đều đi ra ngoài đã lâu như vậy. Như thế nào còn không có trở về? Chẳng lẽ là khế ước rất khó làm? Các ngươi nói Lý Chính hôm nay là thật sự đi ra ngoài lui kia khối đồng ruộng. Nếu là nói như vậy, hắn đến nhiều khó chịu à, chúng ta một nhà mấy khẩu ngày hôm qua còn đang thương lượng, đến lúc đó thật sự không được cũng mua một mẫu đất đâu. Tiệc rượu chung có nhân tâm khó chịu nói. Ai nói bổn Lý Chính đi lui điện? Lúc này Lý Chính mặt mày hớn hở từ bên ngoài đi đến. Vừa rồi hắn về nhà lúc sau, nghe nhà hắn bà nương nói. Này Đại Vân gia noãn noãn cùng Đan lão gia tử nhận kết nghĩa, còn thỉnh hắn lại đây uống rượu, hắn thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này hai hộ nhân gia còn có thể có như vậy duyên phận. Vừa lúc có chuyện tìm Đan Hạc Sơn, còn có Vân Chính Nghĩa bọn họ mấy cái, cho nên trước tiên liền đuổi lại đây. Không nghĩ tới trong thôn người cư nhiên đều ở nghị luận hắn đi lui đồng ruộng, này cũng thật không phải bọn họ tưởng như vậy à, sợ là muốn cho có chút người thất vọng rồi. Lý Chính, ngươi đã trở lại. Ngươi không phải đi lui mà sao? Vậy ngươi đi làm cái gì? Đại gia hỏa trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Chính, này Lý Chính thoạt nhìn giống như tâm tình thực không tồi bộ dáng, này sao lại thế này đâu? Như vậy nhiều đồng ruộng bán không ra đi, nếu là đổi làm bọn họ nói, bọn họ khẳng định đến cấp ngất xỉu đi, như thế nào còn khả năng cười được? Ai nói những cái đó đất hoang bán không ra đi? Đã sớm tất cả đều bán đi. Lý Chính nhìn nhìn đại gia hỏa, vui tươi hớn hở nói. Toàn, tất cả đều bán đi. Các thôn dân kia trong mắt chừng đến cùng hạch đào dường như, sao có thể? Nhanh như vậy liền bán đi. Tất cả đều bán đi. Ai như vậy có tiền A? Lý Chính, rốt cuộc ai cùng ngươi mua như vậy nhiều đất hoang A? Hứa đại gia kích động hỏi, toàn thôn tử có thể vì Lý Chính suy nghĩ, chủ yếu cũng liền bọn họ ở đây những người này, chính là bọn họ chi rằng cũng liền chính nghĩa theo chân bọn họ ra, còn lại mấy cái thôn dân mua đất mà thôi à. Nhà của chúng ta mua. Đan Hạc Sơn bình tĩnh nói. Đan Đại Thúc, ngươi, nhà các ngươi mua. Ngươi rốt cuộc mua nhiều ít mẫu đất ta. Có chút các thôn dân khó có thể tin nhìn về phía Đan Hạc Sơn. Cái gì gọi là bọn họ Đan ra mua, này đến mua nhiều ít đất hoang, mới có thể dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Này cũng quá khí phách đi. Trừ bỏ Lao Hứa ra, Đại Trùy ra, Chính Nghĩa ra, còn có Hán Sơn ra các mua một mẫu đất ở ngoài, còn lại mà Đan ra bên kia tất cả đều mua, tổng cộng 96 mẫu. Lý Chính ở bên cạnh tự tin 10 phần nói, phía trước hắn có bao nhiêu sầu, hiện tại hắn liền có bao nhiêu vui vẻ, đương bắt được khế ước thời điểm, hắn cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ không lại ngu như vậy hồ hồ chịu thương chịu khó, lần này đại bộ phận các thôn dân hành động, thật sự quá làm hắn thất vọng buồn lòng. Cái gì? Đan gia cư nhiên mua 96 mẫu đất hoang. Đan đại bá, chúng ta không có ý khác, chỉ là muốn hỏi một câu. Nhà các ngươi mua nhiều như vậy đất hoang làm cái gì à? Này có phải hay không có chút quá lãng phí tiền? Đại gia hỏa đều sôi nổi hỏi, bọn họ thật sự không có gì không tốt ý tưởng, bọn họ cũng tưởng Lý Chính nhanh chóng đem những cái đó đất hoang đều cấp bán đi. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới là Đan gia đem đất hoang cấp mua, còn dùng một lần mua nhiều như vậy, đây chính là không ít tiền đồ vật, hơn nữa mua nhiều như vậy, giống như không có tác dụng gì à? Đan gia thật sự như vậy có tiền sao? Mấy trăm lượng bạc? Như vậy lăn lộn mù quáng. Nhà của chúng ta mua nhiều như vậy mà, kỳ thật sớm đã có kế hoạch, chúng ta gia tôn hai cái đều thích cây trúc, cho nên đại bộ phận mà đều tính toán dùng để loại cây trúc. Mà trong đó còn có 10 mẫu đất, chúng ta tính toán thuê cấp Đại Vân gia, các nàng gia chuẩn bị khai sử dụng. Đan Hạc Sơn đã sớm cùng Đại Vân gia bên này thông qua khí, cho nên dựa theo các nàng phía trước đã sớm thương lượng tốt cách nói. Hôm nay có thể bị Đại Vân gia thỉnh về ra ăn cơm các thôn dân, đều là Đại Vân gia tin được. Hơn nữa ngày mai liền phải bắt đầu đại diện tích khai hoang trên mặt đất cỏ dại, đến lúc đó đại gia hỏa cũng sẽ biết đến, cho nên sớm một chút nói cũng không có gì. Chương 321 muốn khai cửa hàng. Cái gì? Đại Vân gia chuẩn bị kiến xưởng. Này, đây là có chuyện gì a? Đại gia hỏa đều rất là khó có thể tin nhìn Đại Vân gia người, này Đại Vân gia không phải mới vừa lộng cái quầy hàng sao? Sao đột nhiên lại muốn khai xưởng? Đúng vậy, đây là có chuyện gì a? Còn có Đan lão bá các ngươi muốn loại như vậy nhiều cây trúc làm cái gì a? Đại gia hỏa mồm năm miệng 10 truy vấn nói, cây trúc căn bản không đáng giá tiền, này Đan gia hoa như vậy nhiều tiền, mua một miếng đất tới loại cây trúc, có thể kiếm được tiền sao? Ý tưởng này thật làm người không hiểu được. Nhà ta ở trong thôn không đồng ruộng, đại gia hỏa cũng đều biết, thế nhưng chúng ta gia tôn hai tính toán ở trong thôn lâu trụ, cũng nên mua chút mà, như vậy trong lòng kiên định chút. Đến nỗi vì cái gì muốn mua nhiều như vậy đất hoang? Là quầy hàng ta có rất nhiều bạn tốt ở thu mua cây trúc, về sau hẳn là có thể làm cây trúc mua bán. Đan Hạc Sơn đơn giản giải thích nói. Chính là Đan đại gia, chúng ta thôn này tình hình giao thông kém như vậy, ngươi nếu là thật sự muốn bán cây trúc, đến lúc đó cũng vẫn không ra đi à. Hứa đại gia nhi tử Hứa Vân Quý lo lắng nói. Điểm này các ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp, ta có thể làm như vậy, trong lòng kỳ thật đã sớm đã đều có đối sách. Đan Hạc Sơn bình tĩnh nói. Noan noan nha đầu này loại cây trúc là tính toán cho nàng cha làm ra cụ dùng, lại còn có nghĩ đến những cái đó măng, chẳng qua quay đầu lại khẳng định đến vận đi ra ngoài. Bọn họ đã sớm quan sát một chút chung quanh địa thế, liền hiện tại bên ngoài cái kia phá lộ, muốn đem rất nhiều đồ vật vận đi ra ngoài thật sự là không dễ dàng, cũng xác thật tưởng Hứa Vân Quý nói, thực không có phương tiện. Nhưng là có một cái chỗ tốt là này phiến đất hoang bên cạnh, tiếp một cái hẻo lánh đường nhỏ, bên ngoài đại khái 200 mét chỗ, chính là quan đạo. Phía trước hắn cũng riêng cùng Lý Chính muốn kia rửa bên ngoài con đường mà. Nếu là thật sự tính toán làm buôn bán thời điểm, đến lúc đó đầu nhập một bút, đem này giai đoạn cấp tu, tuy rằng tu lộ ít nhất được với 100 lượng bạc, nhưng nếu sinh ý làm được lên nói, còn sợ này bút tiền trinh sao. Hứa Vân Quý chỉ có thể gật gật đầu, nếu là trong thôn những người khác nói ra nói như vậy, đại gia hỏa phỏng trừng đều sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhưng là này Đan Hạc Sơn ở trong thôn vẫn luôn là một cái nhân vật thần bí, đại gia hỏa biết hắn ở bên ngoài áp tải. Vẫn luôn hôn đến không tồi, có chút hơn người bản lĩnh, nhân gia thoạt nhìn như vậy có tin tưởng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Các vị, nhà của chúng ta tình huống, ta cũng cùng đại gia hỏa nói một chút đi. Phía trước ta ở trấn trên giúp một cái quý nhân nội, kia quý nhân cảm ơn với ta, cho nên tính toán đưa bọn họ ra ở trấn trên không cửa hàng giá thấp thuê cho chúng ta ra. Nói cách khác, nhà của chúng ta muốn khai cửa hàng lạc, cho nên chúng ta tính toán kiến một cái tiểu nhân rau ngâm xưởng, còn có một cái tiểu nhân mì xưởng. Nếu không này đó nguyên liệu nấu ăn cung cấp bất quá tới, vì thế liền cùng Đan gia ra thuê một miếng đất. Vân Sơ Loan tiếp theo giải thích các nàng ra tình huống, ở đây trừ bỏ đại trùy thúc còn có đại đường bá đi hỗ trợ biết tình huống này ở ngoài, những người khác còn cũng không biết. Dù sao cửa hàng quá 2 ngày liền phải khai trương, hiện tại trước nói cho ở đây những người này cũng không có gì, đợi lát nữa làm cho bọn họ trước đừng nói đi ra ngoài là được. Ngươi nha đầu này nói cái gì? Ngươi giúp quý nhân nội, nhân gia đem trấn trên cửa hàng tiện nghi thuê cho các ngươi ra, nhà các ngươi muốn khai cửa hàng. Là cái loại này có bề mặt đại cửa hàng sao? Đại gia hỏa kia đồng tử nháy mắt đều phóng đại vài phần, ở các nàng những người này trong mắt, có thể đi trấn trên khai cửa hàng người, chính là đặc biệt ghê gớm, Hứa đại nương hỏi. Hứa đại nương, Loan Loan nói chính là có bề mặt, không cần lại gió táp mưa xa cái loại này, lại còn có rất đại, hai cái bề mặt liền ở bên nhau đâu, tương đương với trấn trên kia nhà giàu lá trà cửa hàng, cái loại này cửa hàng hai gian đâu. Tiên thị hỉ hớn hở cười lôi kéo Hứa đại nương tay nói. Nói lên chuyện này nàng cao hứng vô cùng. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong nhà quầy hàng sinh ý đặc biệt hảo, bởi vì khách nhân quá nhiều, bên cạnh có chút bày quán người đều có chút ý kiến, nói các nàng ảnh hưởng mọi người hỏa làm buôn bán. Nay không, vốn dĩ liền hội, đại gia hỏa một nói nhiều, thật sự có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cho nên trong nhà vốn đang tính toán muốn hay không nhiều thuê hai cái quầy hàng, như vậy vị trí lớn chút nữa, khả năng có thể thoải mái điểm, không nghĩ tới đột nhiên muốn khai cửa hàng. Có thể không cao hơn sao? Loan Loan, nha đầu này thật đúng là nhà của chúng ta tiểu phúc tinh, mấy ngày trước ở trấn trên gặp được hai cái bị thổ phỉ cướp bóc sau bị thương tiểu cô nương, nàng giúp nhân gia thanh toán tiền thuốc men, trả lại cho các nàng một chút lộ phí. Vốn dĩ cũng chỉ là hảo tâm giúp một chút nhân gia, không nghĩ tới kia tiểu cô nương trong nhà thế nhưng gia cảnh thực hảo. Các nàng gia ở Mộ Vân trấn thượng còn có nhàn rỗi cửa hàng, nói năm thứ nhất có thể dựa theo ngày thường nhân gia thuê cửa hàng một nửa giá thuê cho chúng ta. Còn có thể chờ chúng ta ra có tiền trả lại cửa hàng thuê. Nay không, gần nhất trong nhà sinh ý hảo một ít, người một nhiều, không vị trí, thật sự có chút không có phương tiện, cho nên liền khẽ cắn môi đem này cửa hàng muốn. Nhân gia tiểu cô nương hảo tâm, cho chúng ta như vậy một cái cơ hội tốt, kế tiếp chúng ta cũng đều đến nỗ lực hơn lâu. Vân Diệp Thị đem đại khái tình huống, lại tinh tế hóa nói một chút. Phía trước các nàng biết được kia vạn cô nương là Hàn Cẩn Việt biểu muội khi, các nàng còn lo lắng hỏng rồi. Sợ hãi Loan Loan nha đầu này không bỏ xuống được Hàn Cẩn Việt, muốn đi tìm hắn. Không nghĩ tới nha đầu này còn chủ động cùng các nàng nói, nàng cẩn tuân Bồ Tát chỉ điểm, thế nhưng nàng cùng Hàn Cẩn Việt duyên phận đã hết, kia về sau cũng chỉ biết cùng Hàn Cẩn Việt làm bằng hữu, sẽ không có cái khác ý tưởng. Như vậy thoạt nhìn thực nghiêm túc, các nàng đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh nghe Vân Diệp Thị này cách nói, có chút nôn ra máu. Nguyên lai nha đầu này cùng kia vạn gia tiểu cô nương là như vậy nhận thức. Này rốt cuộc là cái gì cầu huyết duyên phận A, cư nhiên còn có thể làm nàng gặp được kia con mọt sách biểu muội, thật là đủ rồi. Hoa, nguyên lai là như thế này, kia thật đúng là người tốt có hảo báo. Đại gia hỏa như vậy vừa nghe liền đều hoàn toàn minh bạch, các nàng vốn đang thực kinh ngạc đại vân gia đột nhiên từ đâu ra như vậy nhiều tiền thuê cửa hàng, chấn trên những cái đó cửa hàng nhưng đều lão quý. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy vật khí, kia cửa hàng thuê thiếu một nửa tiền thuê, kia nhưng thiếu không ít. Lại còn có thể chờ có tiền trả lại. Nghe nói Đại Vân gia gần nhất ở trấn trên sinh ý hảo vô cùng, kia đã có thể thật sự có hy vọng. Hảo hảo hảo, thật tốt, các ngươi Đại Vân gia có như vậy phúc báo, là các ngươi nên được, chúng ta đại gia hỏa đều thế nhà các ngươi cảm thấy cao hứng, tới, đại gia hỏa uống một chén. Lý Chính ở bên cạnh cũng nghe đến sửng sốt, đợi giải rõ ràng chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cao hứng đến vội vàng cầm lấy trên mặt bàn chuẩn bị tốt rượu, kích động nói. Kỳ thật hắn không khó đoán ra lần này Đan Hạc Sơn sẽ mua nhiều như vậy đồng ruộng. 89/10 vẫn là Đại Vân gia ở sau lưng gia lực giúp hắn, vừa lúc nhân gia Đan gia lại nhu cầu, mới mua. Nếu không liền Đan lão huynh ngày thường kia không để ý đến chuyện bên ngoài tính cách, hắn sao có thể nhanh như vậy liền biết đại gia hỏa đều không mua đất hoang sự tình, còn ở cái thứ nhất buổi tối liền đem mà đều cấp bán, tốc độ này cũng quá nhanh. Nói thật, này trong thôn hắn so với ai khác đều hy vọng Đại Vân gia có thể phát đại tài, bởi vì Đại Vân gia người phúc hậu, hiểu được xử sự làm người, nếu là bọn họ thật sự có bản lĩnh, nói không chừng còn sẽ kéo thôn phát triển. Chương 322 đỏ mắt. Nhưng không giống kia Cố gia, ngày thường mỗi ngày khoe ra, lại không thấy bọn họ vì trong thôn làm gì chuyện tốt, còn cả ngày ỷ vào các nàng gia có tiền ở trong thôn mặt làm giận, thật sự làm người nén lớn giận. Hảo, tới tới tới, đại gia hỏa chạm vào một ly. Trong lúc nhất thời đại gia hỏa đều hoan thiên hỉ địa chạm vào nổi lên chén rượu. Đúng rồi, ta nói cho còn muốn các ngươi một kiện rất có ý tứ sự. Hôm nay Loan Loan cứu kia tiểu cô nương từ nơi khác lại đây, vẫn luôn ở tìm Loan Loan, chính là không tìm được, các ngươi biết là ai đem kia tiểu cô nương đưa tới chúng ta quẩy hàng thượng sao? Tiên thị thấy đại gia hỏa đều như vậy cao hứng, đột nhiên nhớ tới Từ thị mẹ con sự tình, nàng cảm thấy thật là Khôi hài đã chết, rất là thần bí hề hề nói. Ai a? Đại gia hỏa nghe Tiền thị này ngữ khí, liền cảm giác được giống như còn có cái gì thiên đại bắt quái, mọi người nháy mắt đều tò mò nhìn về phía Tiền thị. Hôm nay kia Từ Hồng Tú mẹ con ở trên đường phố nhìn đến kia vạn cô nương ở hỏi thăm nhà của chúng ta noãn noãn tin tức, tưởng nhà của chúng ta đắc tội nhân gia tiểu cô nương, liền cố ý đem các nàng cấp dẫn tới chúng ta quầy hàng thượng. Con ở quầy hàng thượng nói nhà của chúng ta đồ vật không sạch sẽ, cố ý châm ngòi, không nghĩ tới lúc ấy kia hạ công tử vừa lúc ở nhà của chúng ta ăn cái gì, cho chúng ta ra làm chứng, hảo chút thực khách cũng đều nói nhà của chúng ta đồ vật hảo. Sau lại đại gia hỏa biết các nàng cố ra cùng nhà của chúng ta vốn dĩ liền có thù oán, còn có phía trước cố đại hà chơi xấu tìm chúng ta đại vân ra sự, liền càng là tin tưởng chúng ta. Từ Hồng Tú các nàng tức khắc gian không đứng được chân, làm đại gia hỏa cấp thoá mạ một đốn. Hiện tại toàn bộ trấn trên người đều biết các nàng là cố gia đại phòng người, đối với các nàng mẹ con ấn tượng đều đặc biệt kém, nhưng đem Từ Hồng Tú các nàng cấp tức giận đến chết khiếp. Tiền thị cười nói, còn có bực này sự, cố gia này đó mụ gia thúi kia tầm mắt thật đúng là tiểu đến so lỗ kim còn muốn tiểu. Nhân gia êm đẹp ở làm buôn bán, một hai phải đi chỗ lẫn, thật đúng là đương các khách nhân đôi mắt đều bị mù sao, đồ vật được không đại gia hỏa có thể ăn không ra. Lý Chính lập tức kia sắc mặt liền trầm đi xuống, trầm giọng mắng to lên. Kia Từ Hồng Tú từ gả tiến vào chúng ta trong thôn lúc sau, liền cùng cố lao thái bà cùng cái đức hạnh, không nghĩ tới đều đã đi huyện thành cái loại này đại địa phương đã lâu như vậy, nửa điểm cũng chưa học giỏi, còn làm trầm trọng thêm. Cái này hảo, vác đá nện vào chân mình, xứng đáng, thật là báo ứng. Hứa đại nương đặc biệt có chút kích động nói. Còn không phải sao. Liền cố ra những người đó một đám cả ngày giả mù sa mưa. Còn tưởng rằng chúng ta nhìn không ra tới sao. Hiện tại hảo, Từ Hồng Tú ở trấn trên hỏng rồi thanh danh, Cố Thiên Sơn phỏng trừng đến khí điên rồi. Triệu đại trùy tức phụ Lư Tiểu Cầm phụ hòa nói. Đại gia hỏa nói lên này về cố gia đề tài, tức khắc gian quần quận không ngừng, một đám điên cuồng phun tào lên, một bên ăn cái gì một bên nói chuyện thiếm. Đan Dạ Hàn vẫn luôn im ắng ngồi ở bên cạnh ăn đồ vật, mới đầu đại gia hỏa còn có chút sợ hai hắn, rốt cuộc tiểu tử này ở bên ngoài thanh danh không phải thực hảo. Đại gia hỏa đều nói hắn tính tình rất kém cỏi, chính là hôm nay thấy thế nào tới, giống như cùng trong tưởng tượng có rất lớn khác nhau. Gia hỏa này nhìn an an tĩnh tĩnh, thấy bọn họ đại gia hỏa thời điểm, còn theo chân bọn họ vẫn ăn đâu, cũng không có gì đáng sợ a. Hôm nay tính cả Đan Hạc Sơn đều theo chân bọn họ vừa nói vừa cười, đại gia hỏa đều nhịn không được thả lỏng xuống dưới, tâm tình đều thực không tồi. Hoa, này sườn heo chua ngọt cũng thật ăn ngon. Ta không nghĩ tới này ruột già cư nhiên cũng có thể như vậy hương. Này muối tô gà cũng hương vô cùng, nay phòng trừng cùng đại tiểu lâu thức ăn đều có đến liều mạng. Các thôn dân nói chuyện phiếm trong quá trình ăn trên mặt bàn kia thức ăn, đều nhịn không được khích lệ lên, mấy thứ này thật sự ăn quá ngon, chỉ cần những cái đó đồ ăn canh, đều so các nàng nhà mình ngày thường làm thịt đồ ăn muốn ăn ngon đâu. Đại Vân ra bên ngoài, trong viện tiệc rượu thượng thịt hương vị tràn ngập toàn bộ sân chung quanh, đi ngang qua người nghe trong phòng cơm mùi hương, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này cũng phong phú đến quá thái quá đi. Cố gia như vậy có tiền, phía trước kia Cố Hỷ Yến xuất giá bãi tiệc rượu cũng chưa như vậy phong phú đâu, tùy tiện thỉnh vài người ăn cơm, dùng đến khoa trương như vậy sao? Có người nhìn Đại Vân ra bên trong những cái đó đồ ăn, phi thường đỏ mắt nói. Ăn ăn ăn, nghèo đến cùng quỷ dường như, còn như vậy ăn thịt cá, cũng không biết những cái đó vay tiền cho các nàng gia người sẽ nghĩ như thế nào. Thật là uy một đám bạch nhãn lang. Chu đại nương các nàng thật sự nhịn không được kia mùi hương dụ hoặc. Trộm chạy tới xem, đương trộm đại môn nhìn đến trong viện kia một bàn lớn ăn thịt, khó chịu đến chửi ầm lên. Đặc biệt nhìn đến Vân Tú Tú cũng ở bên trong, nàng càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nay tiểu tiện nhân mới về nhà như vậy mấy ngày, như thế nào cả người thoạt nhìn thật giống như thay đổi dạng dường như. Nhìn một cái kia sắc mặt đều hảo không ít, còn ăn mặc toái hoa tiểu váy, chỉnh đến cùng cái hồ ly tinh dường như, làm hại trong thôn người đều sôi nổi ở nghị luận này tiểu tiện nhân trước kia ở các nàng Chu gia bị ngược đãi. Nàng thật là mau bị tức chết rồi. Đặc biệt hiện tại các nàng tiểu vân gia đại phòng cư nhiên còn phải đại vân gia như vậy đại chỗ tốt, đều bắt đầu bán mì, nghe nói mỗi ngày có thể kiếm vài trăm văn tiền đâu, thật là ghen ghét chết nàng. Đại tẩu, các ngươi phía trước rốt cuộc chịu cái gì điên a? Cư nhiên đem Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân cấp thả lại đi, nếu là không đem này tiểu tiện nhân thả lại đi, vậy các ngươi đại phòng hiện tại đã có thể phát đại tài. Chu nhị nương hận sắc không thành thép nhìn về phía Chu đại nương. Các nàng ra đại phòng nhưng đều là hút máu ngoạn ý, lần này cư nhiên dễ dàng như vậy buông tha Vân Tú Tú, quả thực là gặp quỷ, dại dột muốn chết. Nếu là nàng không bỏ Vân Tú Tú đi, hiện tại Tiểu Vân ra đại phòng kia kiếm tiền bản lĩnh còn không phải các nàng. Ai, không nói này ngồi sao chổi. Chu đại nương nghe vậy kia sắc mặt càng là khó coi lên, nhưng là nghĩ đến nàng nhi tử nói Vân Tú Tú mệnh cách theo chân bọn họ ra không hợp, kia thần tiên sống không cho các nàng ở bên nhau, cũng không cho phép các nàng ra nói bừa bài Vân Tú Tú. Nàng vẫn là có chút sợ là, rốt cuộc kia thần tiên sống dược thật đúng là trị hết nàng, cho nên nàng căn bản không dám đem chân tướng nói ra, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn trừng Vân Tú Tú, liền nổi trận lôi đình đi rồi. Đi thôi, thật là đen đủi. Chu nhị nương các nàng ở bên ngoài nghe những cái đó thì hương vị, đã khiêng không được, đều hận không thể vọt vào đi đoạt lấy ăn đi, cũng chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Trong viện, Vân Tú Tú có nhìn đến Chu đại nương kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nàng hiện tại đã có thể làm được tâm như nước lặng. Hiện giờ nàng về đến nhà, trong nhà tình huống càng ngày càng tốt, hơn nữa hiện tại đại gia gia còn muốn kiến mì xưởng. Nghe cha nói, đại gia gia còn phải cho các nàng năm thành chia hoa hồng, chỉ cần hảo hảo hảo làm, về sau nhật tử khẳng định sẽ tốt, cho nên nàng hiện tại kia trong lòng kiên định vô cùng. Nàng phía trước về nhà lúc sau, nàng nương đau lòng nàng những năm gần đây bị như vậy nhiều ủy khuất, ngày hôm sau liền mang nàng đi mua tân y y phục. Nàng vốn dĩ lớn lên không tồi, mấy ngày nay mỗi ngày uống canh gà, khí sắc thực rõ ràng hảo không ít, hơn nữa ăn mặc tân y y phục, kia cả người sắc mặt thoạt nhìn so trước kia hảo quá nhiều. Vân Sơ Noãn nghe bên ngoài Chu đại nương kia chịu điên thanh âm, nàng liền ngầm cười cười. Trước hai ngày Chu Điền Bảo dẫn người đi đánh Vân Chính Bạch. Chương 323 tình huống rất tốt. Sau lại nàng giúp Vân Chính Bạch lúc sau, kia Chu Điền Bảo bị Vân Chính Bạch đánh đến chết khiếp, lúc sau kia Lưu Manh lại bị La Văn Thanh thiết cục, cùng Vân Tiến Khoa cùng nhau lộng tiến đại lao đi. Chu Điền Bảo hiện tại phòng trừng còn ở đại lao bên trong đóng lại, này Chu lão thái bà cư nhiên còn có thể như vậy kiêu ngạo, sợ là còn không biết kia sự kiện a, chờ quay đầu lại có đến khóc lạc. Người bình thường ở trấn trên nếu là gây ra họa, nha môn bắt người trước tiên thông chi người trong nhà. Nhưng là giống Chu Điền Bảo bọn họ này đó tên côn đồ linh tinh, nha môn nhân tài không như vậy nhiều thời gian rỗi, cơ bản bắt lúc sau đều trực tiếp nút lại, Chu lão thái không biết thực bình thường. Đúng rồi, Đan lão huynh, đây là nhà ngươi khế ước, còn có này 4 chương 1 mẫu đất khế ước là chính nghĩa các ngươi mấy nhà. Lý Chính trực tiếp xem nhẹ rất bên ngoài những cái đó phiền nhân thanh âm, vừa lúc nhớ tới trên người khế ước, liền đem khế ước đưa cho Đan Hạc Sơn bọn họ. Lý Chính ngồi vị trí thiên bên trong, bên ngoài những người đó vừa rồi căn bản không thấy đều Lý Chính, nếu không nhưng đến kêu kêu quát quát. Hảo! Đan Hạc Sơn cùng cái khác vài người đều tiếp nhận kia khế ước. Đan lão huynh, nhà các ngươi mua nhiều như vậy đất hoang, bạc đều dùng một lần cấp thanh. Có chút người hiếu kỳ nói, đây chính là không sai biệt lắm 300 lượng bạc đâu. Dùng một lần trả hết, chẳng qua đại bộ phận là từ Thanh Long Tiêu cục chủ nhân bên kia trước mượn, khó được có như vậy một cái mua đất hoang cơ hội, không nghĩ bỏ lỡ. Đan Hạc Sơn vẻ mặt thong dong nói, bọn họ đỉnh đầu thượng tiền muốn mua nhiều 100 phân mà đều có bản lĩnh. Nhưng là bọn họ trở lại trong thôn bên này, bọn họ cũng không muốn sống đến quá trưng dương, cho nên mặt ngoài có mấy cái tiền có thể hoa là được, nói mượn không thể tốt hơn, rốt cuộc mấy trăm lượng bắt đầu. Đại gia hỏa nháy mắt nhớ tới này, Đan lão gia tử cùng Thanh Long Tiêu cục chủ nhân xác thật quan hệ không tồi, nói như vậy nói, này tiền dùng một lần trả hết cũng thực bình thường. Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không hiểu hắn mua nhiều như vậy mà. Nhưng ai cũng không nói thêm cái gì. Đại gia hỏa, kế tiếp nhà của chúng ta muốn kiến xưởng, nhà của chúng ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, không biết các gia thím nhóm, có hay không người có rảnh tới nhà của chúng ta đương làm giúp hỗ trợ. Vân Sơ Noãn đột nhiên nhớ tới chuyện này, lần này cần kiến rau ngâm xưởng cùng mì xưởng, yêu cầu một ít giúp đỡ. Phía trước những người này ra bởi vì trợ giúp các nàng ra, không thiếu bị cố lao thái bà các nàng những người đó chào phúng ốc, hiện tại khó được có một cơ hội có thể báo đáp các nàng. Đương nhiên là có không, chỉ cần các ngươi có cần nói một tiếng, ta có thể hỗ trợ. Lư Tiểu Cầm không chút do dự nói. Nàng tướng công là làm nghề mộc, cho nên các nàng ra đồng ruộng không nhiều lắm, hiện giờ hài tử cũng không nhỏ, không cần nhìn. Ngày thường nàng thường xuyên có rảnh liền thứ theo thùa, trợ cấp gia dụng, nếu là Đại Vân gia có yêu cầu nói, nàng hoàn toàn có thể hỗ trợ. Ta cũng có thể. Bên cạnh Lý Hán Sơn tức phụ Lý Vân Nương cũng nói. Này Lý Vân Nương là Vân Sơ Noãn nàng nương từ nhỏ chơi đến đại khuê mật, ngày thường đối Đại Vân gia cũng khá tốt, các nàng gia nghèo, đồng ruộng không nhiều lắm, cho nên thường xuyên có thể bài trừ không tới cùng Lư Tiểu Cầm cùng nhau theo thùa. Hiện tại Đại Vân gia mới vừa tính toán kiến xưởng, khẳng định rất bận, khó được có chút khả năng cho phép sự, nàng vui giúp đỡ. Các ngươi nếu là không chê ta bộ xương già này can sự chậm, ta cũng có thể hỗ trợ. Hứa đại nương cũng cười phụ hòa nói. Các vị thím, nhà của chúng ta hiện tại kiến xưởng. Mới đầu quy mô khẳng định không lớn. Nếu là các ngươi mỗi nhà mỗi hộ đều có người có rảnh nói, vậy các ngươi có thể mỗi nhà ra một cái thím tới nhà của chúng ta hỗ trợ, một ngày 30 văn tiền tiền công. Vân Sơ Loan thực tin được trước mắt những người này nhân phẩm, cho nên căn bản là không có gì chọn lựa sự tất yếu, chẳng qua hiện tại xưởng vừa mới khởi bước, cũng không cần quá nhiều người. Phía trước trợ giúp quá các nàng ra những người này có 13 hộ nhân gia, trừ bỏ đại đường bá một nhà, còn có 12 hộ nhân gia. Mỗi nhà nếu là ra một nữ tử nói, vừa lúc hai cái tiểu xưởng mỗi cái an bài 6 cá nhân, không sai biệt lắm đủ nhân thủ. Hiện giờ đồng ruộng thu hoạch đều chẳng ra gì. Trong thôn những cái đó đại lao ra đi trấn trên làm công, tỉ như Vân Lập Phong bọn họ cái loại này, mỗi ngày nhiều lắm cũng liền kiếm 30 văn tiền không sai biệt lắm. Thím nhóm ngày thường ở nhà theo thùa, mệt chết mệt sống, mỗi ngày cũng liền kiếm 10 văn tiền không sai biệt lắm, cái này giá, đối với các nàng tới nói hẳn là còn tính không tồi. Một ngày, tam, 30 văn tiền. Không không không, chúng ta không cần nhiều như vậy tiền, các ngươi nếu là thật sự vội thật sự, chúng ta mỗi ngày đều bất thời giờ lại đây giúp một chút các ngươi chính là, không cần tiền. Lư Tiểu Cầm cùng Lý Vân Nương kích động đến trăm miệng một lời nói. Đại Vân gia tình huống hiện tại còn như vậy không dễ dàng, các nàng có thể giúp nhiều ít là nhiều ít, này trong thôn những cái đó đại nam nhân đi trấn trên tìm việc, 30 văn tiền một ngày sống, rất nhiều người đều tìm không thấy. Các nàng một cái bà nương một ngày nhiều như vậy tiền. Này, này nghe như thế nào cùng dựng tiền dường như. Thím nhóm, nhà của chúng ta khai xưởng là vì làm buôn bán, này hỗ trợ là thời gian dài, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Này tiền công là cần thiết cấp, hơn nữa này tiền công số lượng, là chúng ta người một nhà đã sớm thương lượng tốt, các ngươi nếu là không đáp ứng nói, chúng ta đây ra đã có thể chỉ có thể mời người khác. Vân Sơ đoán biết các nàng là hảo tâm, không đành lòng muốn các nàng ra nhiều như vậy tiền, cho nên kiên trì nói. Đúng vậy, Tiểu Cầm, Vân Nương, nhà của chúng ta này tiền công xác thật là chúng ta cả gia đình thương lượng quá, này nữ tử cùng nam tử lại có bao nhiêu đại khác nhau. Này hai cái xưởng việc đều yêu cầu cẩn thận bà nương tới làm. Nếu là đổi làm nam nhân, nói không chừng còn làm được không các ngươi hảo đâu, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm, này giá chúng ta cảm thấy thực đáng giá. Vân Diệp Thị cũng khẳng định nói, các nàng toàn gia thật đúng là đều không cảm thấy này giá nhiều khoa trương, tuy rằng là lược cao một chút, nhưng là này ở đây này đó bà nương mỗi một cái đều thực cẩn mẫn, giá trị tuyệt đối đến. Các ngươi liền nghe ngươi Vân Đại Nương nói đi, nhà của chúng ta hiện tại sinh ý là thật sự còn có thể. Lại còn có một cái tin tức tốt nói cho các ngươi. Nhà của chúng ta Mặc Nhi, Lao Tam, thậm chí Lao Tứ kia thân thể tình huống đều hảo rất nhiều, phỏng chừng quá nhiều 1-2 tháng đều có thể khỏi hẳn đâu. Vân Đại Tùng đệ thấp thanh tuyến vui tươi hớn hở nói, này tin tức tuy rằng nhà bọn họ không nghĩ nhanh như vậy truyền ra đi, nhưng là ở đây người đều tin được, vì làm cho bọn họ an tâm, có thể nói ra tới. Vân Đại gia, ngươi nói cái gì? Kia mấy cái hải tử bệnh tình 1-2 tháng liền đều có thể khỏi hẳn. Ở đây người đều kinh ngạc hỏng rồi. Loại chuyện này chúng ta còn có thể lừa đại gia hỏa không thành. Chẳng qua này tin tức các ngươi nhưng trước đừng nói đi ra ngoài, đều trước bảo mật, bao gồm trong nhà muốn khai cửa hàng sự tình. Vân Đại Tùng cười nói, kia mấy cái hải tử còn cần nghỉ ngơi, hơn nữa bên ngoài người nhiều mắt tạp không có phương tiện lộ diện, cho nên hôm nay cố ý không ra tới cùng nhau dùng nữa. Gần nhất bọn họ người một nhà thời điểm, Lão Tứ cùng Mặc Nhi đều đã có thể ra tới cùng nhau dùng nữa đâu. Hảo hảo hảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Thật tốt quá, nguyên lai mấy cái hải tử tình huống hảo nhiều như vậy. Đại gia hỏa đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mấy ngày nay nhìn đến Đại Vân gia người, luôn là cảm thấy bọn họ tâm tình không tồi. Nguyên lai là mấy cái hải tử tình huống cũng hảo nhiều như vậy, đại gia hỏa tức khắc gian đều cao hứng hỏng rồi. Chương 324 các ngươi cũng thỉnh người. Kia này làm rút sống, các ngươi đại gia hỏa nói như thế nào a? Các ngươi nếu là thật sự ngại tiền công quá cao không tới nói, chúng ta đây ra đã có thể chỉ có thể mời người khác. Vân Diệp Thị nhìn ra được này đó bà nương nhóm buông lỏng, liền cố ý lớn tiếng nói. Vân Đại Nương, nếu nói như vậy, kia, chúng ta đây làm. Lư Tiểu Cầm các nàng nghe Đại Vân gia đều đã nói được như vậy nghiêm túc, do dự một chút, đều sôi nổi nói. Các nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có thể có kiếm nhiều như vậy tiền cơ hội, trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luôn cũng đâu. Vậy là tốt rồi, liền nói như vậy định rồi. Vân Diệp Thị nghe khỏe miệng vui sướng ngoéo một cái, vui sướng hài lòng nói. Các vị, còn có chúng ta đan ra bên này, nhà của chúng ta cũng yêu cầu một ít hỗ trợ loại cây trúc xử lý cây trúc nam làm rút, này Đại Vân gia như vậy tin được các ngươi, lão phu cũng tin được các ngươi. Nếu các ngươi mỗi nhà mỗi hộ phương tiện nói, liền mỗi nhà ra hai người, chính nghĩa ra không kia nhiều người ngoại trừ, các ngươi này cũng có 12 hộ nhân ra 24 cá nhân. Nếu là các ngươi nguyện ý tới hỗ trợ nói, mỗi ngày mỗi người 35 văn tiền. Đan Hạc Sơn cũng ngay sau đó nói, chuyện này là Vân Sơ Noãn làm ơn hắn để. Hiện tại kia đất hoang diện tích như vậy đại, muốn loại cây trúc nói, cũng cần thiết thời gian dài xử lý, cho nên vẫn là đến thỉnh rất nhiều làm giúp, vừa lúc ở này đó thúc thúc bá bá bên trong tìm là được. Những người này ra trừ bỏ đại đường bá ra ở ngoài, nhà khác đều là đại gia đình, trong nhà có rất nhiều dân cư, tuyệt đối chịu đến ra nhiều người như vậy. Các nàng ra kế tiếp sinh ý khẳng định sẽ thực không tồi, cũng sẽ thực kiếm tiền, cho nên thỉnh làm giúp các nàng không ngại hoa nhiều điểm tiền, đặc biệt là đối này đó phía trước như vậy trợ giúp các nàng nhân ra. Nếu là thật sự mỗi nhà thỉnh ba cái làm giúp nói, kia các nàng mỗi hộ nhân ra mỗi ngày có thể kiếm 100 văn tiền, một tháng chính là 3 lượng bạc, một năm là 36 lượng bạc, ngày thường bọn họ trồng trọt mệnh chết mệnh sống, một năm đều kiếm không đến 10 lượng bạc đâu. Hơn nữa về sau các nàng ra nếu là lại mở rộng, còn cần càng nhiều người, này kiện tin tưởng rất nhiều người sẽ đáp ứng. Gì? Đan lão huynh, ngươi cũng muốn thỉnh làm giúp? Còn mỗi người cấp 35 văn tiền nhiều như vậy. Hứa đại gia bọn họ nghe đều trợn tròn mắt, này đó tin tức tốt đều tới cũng quá đột nhiên. Mấy năm nay trong thôn thu hoạch không tốt, những cái đó ứng quý rau dừa thường xuyên nháo nạn sâu bệnh, cho nên đại gia hỏa đều không thế nào dám loại, cơ bản đều loại chút khoai lang, đậu nành linh tinh tương đối hảo xử lý rau quả. Vì thế nghiêm khắc tới nói bọn họ cũng không tính nổi, ngày thường thường xuyên có nhàn rỗi thời gian, nhưng là nhàn rỗi nói, toàn gia phải đói bụng. Cho nên bọn họ một có rảnh phải thượng trấn trên tìm việc nặng đi, chính là này tìm việc vặt người nhiều, việc cũng đặc biệt không hảo tìm, thường xuyên tìm không thấy. Mà bọn họ ở đây những người này trong nhà, trừ bỏ chính nghĩa ra, còn lại mỗi nhà mỗi hộ đều là cả gia đình, tùy tùy tiện tiện đều có thể ra ba người. Nếu là Đại Vân gia cùng Đan gia dùng một lần muốn nhiều người như vậy nói, đến lúc đó nhà bọn họ mấy cái hài tử cũng có thể mỗi phòng ra một người, như vậy cũng không cần phải nói ai đi thích hợp. Này quả thực là một cái nằm mơ cũng chưa nghĩ đến tin tức tốt ta. Sắc thật chính là cái này giá, các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, giá sẽ không sửa, giúp đỡ là thật sự yêu cầu, các ngươi nếu là không rảnh nói, ta sẽ đi trấn trên hoặc là cái khác thôn tìm người. Nếu các ngươi nguyện ý nói, ngày mai buổi sáng đến đất hoang bên kia chờ, đến bắt đầu hỗ trợ thu thập kia khối đất hoang. Nếu là trong nhà trong lúc nhất thời còn có chuyện vội nói, cũng có thể hậu thiên lại qua đây, nếu thật sự ra không được người, hoặc là không nghĩ tới nhân ra. Nói một tiếng chính là, Đan Hạc Sơn biểu tình thực thanh lanh nói, hắn xưa nay đều là cái dạng này. Này, này chúng ta đương nhiên nguyện ý, kia, kia Đan Đại Thúc ngươi đối làm giúp có hay không cái gì đặc thù yêu cầu đâu. Đại gia hỏa đều kích động nói, như vậy cao tiền công, trong nhà mỗi ngày ra ba người có thể kiếm được tiền, đều so với bọn hắn trước kia một nhà mười mấy khẩu kiếm nhiều hơn, sao có thể không cần. Có người còn quan tâm nổi lên Đan Hạc Sơn đối làm giúp yêu cầu, rốt cuộc dựa theo bên ngoài tình huống. Này tiền công cấp đến nhiều, yêu cầu khẳng định nhiều. Bọn họ trước kia đi trấn trên trọng lượng khô lực sống, một ngày liền cấp 25 văn tiền, yêu cầu đều rất nhiều đâu, càng đừng nói này 35 văn tiền, đây chính là tiền có giá tốt. Ta người này xưa nay làm việc đều thích sạch sẽ lưu loát, cho nên ta hy vọng các ngươi tới ta bên này đường giúp đỡ người, đều có thể nghiêm túc làm việc, đừng dây dưa dây cả, yêu cầu liền đơn giản như vậy. Nếu có xuất hiện cái loại này lười biếng hôn nhật tử, thật ngượng ngùng, ta sẽ đương trường thỉnh hắn rời đi. Đan Hạc Sơn lại nghiêm túc nói, tuy rằng biết những người này nhân phẩm đều không tồi, nhưng là có đôi khi từ tục tiệu vẫn là đến nói ở phía trước, hắn đối ai đều như vậy. Đây là khẳng định, này đi nhân ra trong nhà làm việc, đem người ta tiền công, khẳng định đến hảo hảo làm, đây là cần thiết. Đại gia hỏa đều đột nhiên gật gật đầu, bọn họ vốn tưởng rằng Đan Hạc Sơn là gặp qua việc đời người, sẽ nói ra như thế nào nghiêm khắc yêu cầu, không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy một câu. Bọn họ những người này tất cả đều là thật thật tại tại người. Ngày thường làm việc cũng chưa cái gì bao lớn tâm nhãn, gian dối thủ đoạn là khẳng định không tồn tại. Cho nên bọn họ nháy mắt kia tâm tình đều thả lỏng không ít, như vậy yêu cầu bọn họ có thể làm được. Ngay sau đó, đại gia hỏa lại bắt đầu hàn huyên lên. Tê Vân Sơ Noãn ăn nước xanh, đột nhiên bụng chịu đau vài cái, mụ nội nó, thiếu chút nữa đã quên chính mình tới cái kia, thật mẹ nó đau người chết, nàng nhăn nhăn mày. Vân Sơ Noãn phát ra thanh âm rất nhỏ, đại gia hỏa đều liêu đến chính vui vẻ, cơ bản không ai nghe được. Nhưng Đan Dạ Hàn chỉnh đốn cơm lực chú ý đều ở Vân Sơ Noãn trên người, hắn trước tiên liền chú ý tới. Người làm sao vậy? Đan Dạ Hàn vừa lúc ngồi ở Vân Sơ Noãn bên cạnh, hắn đệ thấp thanh tuyến nói. Không, không có gì. Chính là đột nhiên bụng có điểm đau, không có việc gì, đợi lát nữa thì tốt rồi. Vân Sơ Noãn không nghĩ tới Đan Dạ Hàn cư nhiên chú ý tới nàng hành động, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn nói, gia hỏa này còn rất cẩn thận sao. Nàng thân thể này là lần đầu tiên tới nguyệt sự. Hơn nữa nguyên chủ trước kia thích chơi thủy, trong cơ thể hàn khí trọng, này khả năng cũng có chút ảnh hưởng, cho nên cảm giác đặc biệt đau, nàng hiện tại kia dưới tóc mái cái chán đều đã hơi hơi đổ mồ hôi. Ngươi xác định ngươi thật sự không có việc gì? Đan Dạ Hàn quan sát người bản lĩnh nhưng không yếu, hắn tổng cảm thấy nha đầu này ở lừa dối hắn, liền nàng vừa rồi kia nhíu mày bộ dáng, rõ ràng là đặc biệt đau biểu hiện, nên sẽ không ở bên ngoài ăn hư bụng đi. Thật sự, ngươi xem ta, hảo đâu? Vân Sơ noán liệt khoe miệng, thực vô tâm không phổi nói. Ngốc tử, nếu là có chuyện gì liền nói ra tới, không cần chết kiêng, nhà các ngươi hiện tại cũng không thiếu điểm này dự phí. Đan Dạ Hàn trắng nàng liếc mắt một cái, vẫn là có chút lo lắng nói. Biết rồi, ngươi như vậy một cái đại lao ra đường bà mụ mụ, thật sự không có việc gì, ngươi đừng quên, tiểu cô mãi mãi ta chính là hiểu y y thuật. Vân Sơ noán hướng hắn đắc ý nhướng nhướng mày, đệ thấp thanh tuyến nói. Gia hỏa này đưa nàng những cái đó y y thư, vừa rồi nàng đều cấp vận về nhà, thật không nghĩ tới gia hỏa này sẽ đưa nàng nhiều như vậy thứ tốt, cũng không trước kia vừa mới bắt đầu nhận thức khi như vậy thiếu tấu. Có này đó y y thư, nàng thật sự thực vui vẻ. Chương 325 phóng hỏa. Đan Dạ Hàn thấy nàng cười đến như vậy ngốc nghếch, hắn mới hơi chút buông xuống một chút, vì không làm cho đại gia hỏa chú ý, hắn tiếp tục ăn xong rồi đổ vật. Ngày này buổi tối đại gia hỏa ăn thật sự là vui vẻ, hảo những người này đều uống say, tan lúc sau, từng người đều sôi nổi về nhà ngủ ngon đi. Nửa đêm, Vân Sơ nhoán lên thượng nhà xí, cư nhiên phát hiện phòng chất tuổi bên kia còn đèn sáng, nàng đi tới vừa thấy, chỉ thấy nàng cha ngồi xổm trên mặt đất, đang ở nghiêm túc điêu khắc một bộ sơn thủy cửa tủ. Trước hai ngày Mục Vân Tranh giúp các nàng Thanh Long Tiêu Cục người quen tại nàng cha nơi này đính một cái tủ quần áo, vào lúc ban đêm nàng liền cấp cha cùng nhau thiết kế một chút. Phía trước Mục Vân Tranh cùng bọn họ nói, lần này này ngăn tủ chỉ cần bảo đảm đẹp là được, tiểu dáng các phương diện đều có thể tùy ý các nàng tự do phát huy, kia này đã có thể dễ làm nhiều. Nàng lúc ấy suy nghĩ một chút, này cổ đại các thương nhân đều thích một ít đại khí đồ vật, cho nên các nàng nghĩ tới nghĩ lui, đồ án vẫn là tuyển dụng sơn thủy họa loại đồ án là được. Chẳng qua kia đồ án nàng chính mình thiết kế một chút, đơn giản đại khí. Ngăn tủ thượng nàng ra một cái tiểu chủ ý, thời đại này ngăn tủ đều là cái loại này trực tiếp mở ra cửa tủ. Nàng cho nàng cha kiến nghị làm thành cái loại này tả hữu kéo động cái loại này cửa tủ, này nếu là làm được tủ quần áo sẽ càng phương tiện sử dụng, hơn nữa ở thời đại này tuyệt đối là thực mới mẻ độc đáo, có thể dẫn dắt trào lưu tiểu mới ngăn tủ. Chẳng qua lúc ấy nàng cha nghe được nàng cách nói lúc sau, vẻ mặt mông vòng, hoàn toàn không biết nàng biểu đạt chính là có ý tứ gì. Sau lại nàng đem thiết kế nguyên lý tỉ mỉ cùng nàng cha nói một lần lúc sau, nàng cha trầm tư một lát, liền nháy mắt minh bạch, thật cao hứng nói có thể thử một lần. Hai ngày này nàng cha trừ bỏ đi ra ngoài bảy quán ở ngoài, cả ngày đều ở làm này ngăn tủ, không nghĩ tới hắn ngày hôm qua như vậy mệt, cư nhiên nửa đêm còn ở làm ngăn tủ, thật sự quá làm giận. Cha, ngươi này đại buổi tối không ngủ được, ngươi thân mình sẽ mệt chết. Vân Sơ nhoắn đi vào trong phòng, có chút tức giận nói. Ấm, noãn noãn, ngươi nha đầu này như thế nào hơn phân nửa đêm không ngủ được a? Cha không có việc gì, cha vừa rồi đã mị một hồi, đêm qua ta không uống rượu, hiện tại cảm giác cả người tinh thần vô cùng, không mệt. Này ngăn tủ là người ta muốn, nếu là làm chậm, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến về sau nhà chúng ta có thể hay không nhận được một cô nương nàng cứu cứu kia bút sinh ý. Ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, cha đuổi nhiều một hồi công, liền đi ngủ. Vân Xuân Mục bị nhà mình khuê nữ khiếp sợ, không muốn làm nha đầu này lo lắng hắn, vội vàng cười cộc lốc nói. Lần này hắn khuê nữ nói với hắn này tân hình thức, hắn cảm thấy đặc biệt có ý tứ, so dĩ vãng tủ quần áo muốn phương tiện rất nhiều, hơn nữa hình thức cũng phi thường đặc biệt, hắn có tin tưởng có thể được đến người mua thích. Cho nên hắn hiện tại không nghĩ lãng phí nửa điểm thời gian, nếu có thể nắm chặt thời gian làm ra tới, kia cơ hội được đến tán thành khả năng tính khẳng định sẽ so cọ tới cọ lui lớn hơn rất nhiều. Cha, ngươi nếu là còn như vậy không màng thân thể của mình, ta đã có thể muốn sinh khí, ngươi là ngươi thật sự không đi nghỉ ngơi nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau làm tốt. Vân Sơ nhoắn nhưng không duy trì hắn ý tưởng, nàng cha mấy ngày này thường xuyên khêu đèn đánh đêm, đêm qua bởi vì liên hoan, không có thời gian điêu khắc này tủ quần áo, hắn cư nhiên hơn phân nửa đêm lên điêu khắc. Người này lại không phải sắt thép làm, ngày thường một ngày cũng liền ngủ như vậy 5-6 tiếng đồng hồ, hiện tại cư nhiên liền này 5-6 tiếng đồng hồ đều không ngủ, này nếu là thật sự ngao mắc lỗi tới, kia nơi nào là này đó có thể đền bù. Ngươi nha đầu này, được rồi, cha không làm chính là. Vân Xuân Mục lập tức sốt ruột lên, hắn khuê nữ gần nhất đột nhiên đều gầy, một tiểu nha đầu cả ngày phải vì trong nhà bún ốc sinh ý nhọc lòng đều đã mệt muốn chết rồi, hắn nào bỏ được lại làm nàng như vậy bị liên lụy. Nhìn nhìn những cái đó nghề mộc sống, tuy rằng thực không muốn buông, nhưng vì khuê nữ, vẫn là lưu luyến không rời buông xuống trong tay điều khắc dụng cụ cắt gọn. Cha, ngươi cũng đừng lo lắng này tủ quần áo ra hóa không kịp. Minh, Hậu thiên nhị ca bọn họ học đường nghỉ phép, đến lúc đó ta làm nhị ca cùng chúng ta cùng đi chấn trên hỗ trợ, ngươi liền lưu tại trong nhà chiếu ứng đất hoang bên kia sự tình, bất thời giờ ở nhà làm tủ gỗ tử là được, như vậy có thể đi. Vân Sơ Loan thấy nàng cha này có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, đầu óc vừa chuyển, nhìn hắn nói. Gần nhất cha mỗi lần đều bồi các nàng cùng đi chấn trên làm buôn bán, nhưng là hiện tại sinh ý đã ổn định, vừa lúc nhị ca có rảnh, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc cũng có thể làm mãi mãi cùng ra ra đi hỗ trợ. Nàng cha nếu là lại như vậy làm đi xuống nói, khẳng định sẽ ăn không tiêu, cần thiết làm hắn trở về. Chính là, nhà chúng ta hiện tại sinh ý tốt như vậy, ta nếu là không đi nói, các ngươi khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Vân Xuân Mục không yên tâm nói. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ngày đầu tiên dùng ngoại đưa phương thức làm buôn bán, xem náo nhiệt người nhiều, sửa ngày mai hậu thiên đại gia hỏa thấy nhiều không trách, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người vây quanh. Hơn nữa này ngoại đưa lại không cần chúng ta tự mình đi, khẳng định vội đến lại đây. Ngươi tin tưởng ngươi khuê nữ ta, hảo hảo lưu tại trong nhà làm này tủ gỗ tử, dù sao trong nhà đất hoang ở bận việc. Ngươi cùng ra ra ít nhất cũng đến lưu một người ở nhà. Vân Sơ Noãn kiên trì nói, hôm nay sở dĩ như vậy mệt, xác thật có rất nhiều một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì vây xem người thật sự quá nhiều, vì lập những người đó trật tự, không ảnh hưởng người khác làm buôn bán, cũng lãng phí không ít sức người sức của đâu. Kia, vậy được rồi. Vân Xuân Mục thật sự thực để ý cái này tủ quần áo, nghe khuê nữ như vậy phân tích, đảo cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật gật đầu đáp ứng nói. Hắn nhất định phải nỗ lực hơn. Chạy nhanh đem cái này tủ quần áo làm ra tới, cho chính mình tranh thủ một cái cơ hội tốt, hắn cũng hy vọng chính mình có thể trở thành một cái có thể làm hắn khuê nữ kiêu ngạo người. Ngay kế, sáng sớm tinh mơ, Đại Vân gia liền an bài người bắt đầu khai hoang trên mặt đất cỏ dại, thừa dịp còn sớm, Thái Dương cũng còn không coi như vậy mánh, bọn họ đã sớm liền khởi công. Ai ui, đây là có chuyện gì a? Chúng ta sau núi thượng như thế nào đột nhiên tiêu cháy? Trong thôn rất nhiều các thôn dân căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Kích động đến độ lớn tiếng ồn ào lên. Là ở, nay hỏa thế cũng quá lớn đi, đợi lát nữa có thể hay không đốt tới chúng ta trong thôn tới a, mau, mau tìm Lý Chính a. Chu đại nương các nàng nhảy đến so với ai khác đều lợi hại, một đám lớn tiếng hét lên. Đại gia hỏa đều tạm thời đừng nóng nảy, này không phải đột nhiên cháy, là đan gia bên kia ở khai hoang trên mặt đất thảo, bọn họ một đống lớn người nhìn những cái đó hỏa, còn cắt phòng cháy tuyến, không có gì đáng ngại. Lý Chính nghe trong thôn như vậy một đoàn kêu kêu quát quát thanh âm, hắn vội vàng từ trong nhà ra tới nói. Cái gì? Cố ý phóng hỏa. Đan gia cố ý phóng hỏa làm cái gì a? Những người đó không nghe rõ đất hoang, cũng chỉ nghe được đan gia phóng hỏa, một đám đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính là, Lý Chính mấy ngày này vì đất hoang sự tình phỏng trừng đều đến khí điên rồi, hiện tại còn muốn chịu đựng không dám đắc tội này đan gia, này Lý Chính cũng quá thảm đi. Chu Tú Mai cũng ở trong đám người. Nhìn Lý Chính ngày thường như vậy che chở Đại Vân gia, nàng cố ý nói, này lao đông tây làm các nàng không cần đi tìm đan gia phiền thoái, khẳng định là sợ hãi đan gia, không dám trêu chọc bọn họ. Này thân là một thôn chi trường, cư nhiên sợ một cái nho nhỏ đan gia, này cũng quá không tiền đồ, xem nàng không hảo hảo thêm ít lửa. Chương 326 kinh ngạc đến ngây người mọi người. Còn không phải sao? Này đan gia thật đúng là hồ nháo, Lý Chính ngươi nếu là không dám đắc tội đan gia nói. Chúng ta đại gia hỏa có thể đi thế ngươi lấy lại công đạo. Cố lao thái bà các nàng vừa lúc nâng đồ vật ra tới, chuẩn bị lên núi tảo mộ, nghe được Chu Tú Mai như vậy vừa nói, cố lao thái bà tức khắc gian uy phong vô cùng, chạy nhanh bước nhanh đi ra phía trước nói. Hiện tại kia đan gia thường xuyên cùng Đại Vân gia quẻ với nhau, nhìn đều làm người nén giận, ngày thường nàng chính mình làm bất quá kia đan gia người. Hôm nay vừa lúc nàng nhi tử trở về, liền nàng nhi tử bản lĩnh, phải đối phó đan gia, kia quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên nàng đi đường đều mang phong, mặt mày hớn hở. Lý Chính. Ngươi nếu là có chuyện gì khó xử ngươi liền nói, chúng ta cố ra giúp được với vội, khẳng định giúp. Cố Thiên Sơn cố ý tiến lên vài bước, cũng có chút uy phong nói. À, này lão đông tây ngày hôm qua đi trấn trên, nếu có thể đem miếng đất kia lui, hắn cùng hắn họ, nhìn hắn kia mãn nhãn ô thanh bộ dáng, khẳng định là tối hôm qua lại một đêm không ngủ hào giác. Chỉ cần lão già này mở miệng, hắn hoàn toàn có thể suy xét đem kia khối đất hoang cấp mua tới. Dù sao này mấy trăm lượng bạc với hắn mà nói không tính cái gì đại sự. Hơn nữa ngày hôm qua nhà hắn này mụ ra thúi bởi vì không hiếu thuận sự tình, ở trong thôn còn nháo đến ồn ào huyên náo, hắn cũng là muốn mặt, vừa lúc đêm này phá sự cấp háp xuống tới. Đối phó đan gia. Sợ đan gia. Các ngươi đều nói hiệu nói vượn cái gì. Lao tử lời nói, các ngươi là nghe ngãng vẫn là sao lại thế này. Đan gia ở đất hoang bên kia thiêu nhà mình mà, quan chúng ta chuyện gì. ta quản được sao? Lại nói ta vì cái gì muốn xen vào a? Lý Chính có thể không biết những người này kia méo mó tâm tư sao? Hắn tức khắc gian cả người đều nghiêm túc lên, nhìn lướt qua trước mắt những người này, lạnh lùng nói. Từ từ, Lý Chính ngươi nói cái gì? Đan gia người ở đất hoang bên kia thiêu mà, vẫn là chính bọn họ mà. Chẳng lẽ bọn họ cũng mua đất hoang? Chu Tú Mai ngữ khí có chút kích động nói. Nàng đã sớm nghe nói Vân Chính Nghĩa bọn họ kia mấy cái ghê tầm bẹp, chạy tới định bợ Lý Chính, vài cá nhân đều mua một mẫu đất, thật không nghĩ tới đan gia cũng hỗ trợ mua đất. Này đáng chết Vân Sơ Noãn mới nhận đan gia cửa này kết nghĩa, không nghĩ tới kia đan gia người thật đúng là lan lộn, hiện tại ở trong thôn thật đúng là càng ngày càng thích mạo phao, nàng nhìn trong lòng cũng thật không thoải mái. Thiết, kia đan gia liền tính mua đất có thể mua vài mẫu. Chu Tú Mai nhìn đem ngươi cấp kích động đến, có cái gì hảo kích động? Cố Lao Thái bà thực khinh thường nói, mua liền mua bái, nhiều lắm cũng liền mua như vậy 2-3 mẫu đất, tính cái giám a. Đan dạ hàn kia tiểu tử thúi trước kia là kẻ có tiền, hiện tại được quái bệnh bị trục xuất ra môn, hiện tại kia đan gia gia tôn hai cái, cả ngày khổ ha ha áp tiêu, nhiều lắm liền kiếm mấy cái vất vả tiền, có thể tồn mấy cái tiền a. Đan gia không chỉ có riêng mua vài mẫu đất, mà là mua suốt 96 mẫu mà. Nói cách khác trừ bỏ chúng ta trong thôn lúc trước bán cho Chính Nghĩa bọn họ mấy cái kia vài mẫu đất ở ngoài mà, tất cả đều làm cho bọn họ đan gia cấp mua. Lý Chính nhìn Cố Lao Thái bà như vậy một bộ khoe khoang bộ dáng, hắn ánh mắt sắc bén vài phần, càng là lạnh giọng nói. Cố Lao Thái bà kia sắc mặt nháy mắt suy sụp, này đan gia có bệnh đi, dùng một lần mua rất nhiều mà, đây là cố ý theo chân bọn họ ra đối nghịch đi. Nàng vốn đang tính toán làm nàng nhi tử mua này đó mà, giúp các nàng Cố gia kiếm chút thể diện trở về đâu. Này đan gia điên rồi đi. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt cũng nháy mắt có chút khó coi, này rốt cuộc sao lại thế này. Phía trước hắn cha quá này đan Hạc Sơn gia tôn hai cái, này đan dạ hẳn từ bị mộ gia trục xuất khỏi gia môn lúc sau, cùng mộ gia hoàn toàn không có liên hệ. Mà đan dạ hàn đỉnh đầu thượng cũng không có gì kiếm tiền sản nghiệp, không có khả năng có nhiều như vậy tiền A. Nếu là bọn họ đỉnh đầu thượng có mấy cái tiền nói, bọn họ sao có thể cam tâm tình nguyện trở lại như vậy một cái phá khe suối bên trong sinh hoạt. Này căn bản nói không thông A. Gì? Đan gia mua 96 mẫu đất. Lý Chính, ngươi xác định ngươi không phải ở đậu chúng ta. Trong lúc nhất thời cả người đàn trung đều nổ tung nổi, này tin tức cũng quá khoa trương đi. 96 mẫu đất, kia chính là không sai biệt lắm 300 lượng bạc mà a, hơn nữa đều chỉ là một ít cằn cỗi mà. Hiện tại trong thôn những cái đó ruộng tốt cũng chưa cái gì thu vào, này đó đất hoang căn bản liền không phần lớn tác dụng, bọn họ đan gia mua như vậy nhiều đất hoang làm cái gì a? Này cũng quá ngốc đi. Chính là đan gia gia tôn hai cái nhìn cũng coi như là người thông minh, như thế nào sẽ làm ra khoa trương như vậy chuyện ngu xuẩn đâu. Kia chính là đất hoang a, có khả năng loại không ra thứ gì tới đất hoang. Bổn Lý Chính đây là từng ngày ăn no chống sao, ta nào không đậu các ngươi chơi, hiện tại khế ước đều đã ở bọn họ trong tay, các ngươi nếu là không tin liền thượng nha môn hỏi đi. Lý Chính tức giận nói. Lý Chính, này, nói như vậy nói, ngươi ngày hôm qua không phải đi nha môn lui miếng đất kia, mà là đi lộng khế ước đi. Đại gia hỏa nhìn Lý Chính như vậy kiên định bộ dáng, bọn họ đã có thể xác định Lý Chính căn bản chưa nói dối, này quá làm người khó có thể tin, bọn họ có chút kích động hỏi. Ai cho các ngươi nói bổn Lý Chính ngày hôm qua đi nha môn lui miếng đất kia? Một đám đừng cả ngày một không có việc gì liền lăn lộn mù quáng, hạt cân nhắc, có này nhàn công phu, còn không bằng nhiều làm chút sống còn thực tế điểm. Đều đừng nhiều lời, bổn Lý Chính hiện tại liền cùng các ngươi nói rõ ràng, lúc này sau núi bên kia cháy là đan gia ở thiêu cỏ dại, bọn họ rất nhiều người ở, sẽ nhìn hỏa thế sẽ không có bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng đừng hạt lo lắng, đều chạy nhanh nên làm gì đi. Lý Chính hắc mặt nói. Ném xuống như vậy một câu lúc sau, hắn liền trực tiếp đi rồi. Trời ạ, kia đan gia vô thanh vô tức, cư nhiên thật sự mua nhiều như vậy đồng ruộng. Đúng vậy, thật là làm người ngoài ý muốn, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến đan gia sẽ mua này phá mà, hơn nữa dùng một lần còn mua nhiều như vậy, các ngươi nói bọn họ có phải hay không ngốc ca. Lý Chính chân trước vừa ly khai, mặt sau kia các thôn dân đều nghị luận thành một đoàn. Này đan gia một hơi mua nhiều như vậy mà, thật sự làm người không nghĩ ra a. Này ai biết a? Chẳng qua các ngươi nói, bọn họ đan gia mua nhiều như vậy mà, kia đan Hạc Sơn đối Vân Sơ Noãn như vậy hảo, đến lúc đó có thể hay không phân một ít cấp Vân Sơ Noãn a? Có chút người lại nhọc lòng lên, ngày hôm qua đan Hạc Sơn nhận Vân Sơ Noãn đương làm cháu gái, ở trong thôn phái tặng như vậy nhiều trứng gà đỏ cùng kẹo trái cây, kia nhưng giá trị mấy chục lượng bạc đâu. Này trong thôn người trẻ tuổi gả cưới cũng chưa như vậy long trọng quá đâu. Đan Hạc Sơn đối kia nha đầu như vậy hảo, mua nhiều như vậy mà. đến lúc đó nói không chừng còn sẽ phân cho kia tiểu nha đầu đâu. Nếu là nói như vậy, Cố Lao Thái bà các nàng còn không được tức giận đến bay lên tới. Các nàng nhưng nghe nói, Cố Lao Thái bà các nàng ngày hôm qua biết được Đan Hạc Sơn nhận Vân Sơ Noãn Đương làm cháu gái sự, đều thiếu chút nữa tức chết rồi đâu. Này rốt cuộc có người trị được Cố Lao Thái bà. Này nhưng khó mà nói, rốt cuộc kia Đan gia người làm việc trước nay đều không đi tầm thường lộ. Phía trước Đan đại gia khuê nữ gả đến như vậy có tiền nhân ra đi, kia chính là gia đình giàu có, chính là Đan gia cũng liền tùy ý đã phát một chút kẹo mừng mà thôi, không chỉnh ra cái gì đại động tĩnh. Nhưng này ngày hôm qua nhận cái làm cháu gái, lại long trọng đến không được, cùng phía trước gả khuê nữ kia cách làm thật đúng là khác nhau như trời với đất ta. Chương 327 Thạch Hóa. Đại gia hỏa đều châu đầu ghé thai nghị luận, này Đan Hạc Sơn ngày hôm qua kia cách làm là thật thật ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, này danh tắc đến thật sự kinh ngạc đến ngây người mọi người a. Còn không đi, cha đợi lát nữa đều chờ không kịp. Cố Thiên Sơn nghe này đó nghị luận thanh, tức giận đến kia hàm răng hung hăng trà sát, sau đó ngầm trừng mắt nhìn Từ Thị các nàng liếc mắt một cái. Này mà đều đã bị Đan gia cấp mua, này mấy cái mụ già thúi còn ở nơi này ngây ngốc làm cái gì? Chờ chúc mừng nhân gia đúng không? Từ Thị các nàng lập tức hắc mặt theo đi lên. Hừ, kia tiểu tiện nhân có cái gì tốt, nhìn Đan gia đều thiếu chút nữa đem nàng cấp cung đi lên. Đương đi ra mấy chục mét lúc sau, Cố Lao Thái bà nghiến răng nghiến lợi nói, kia bài lao răng vàng đều thiếu chút nữa bị nàng cấp cắn băng rồi. Nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn đến bị này những tiện nhân cấp tức chết rồi. Ngày hôm qua các nàng ra bởi vì Từ Thị này mụ già thối mang theo Nhu Nhi đi trấn trên mua hồng y y thường sự tình, mới bị các thôn dân cười to một hồi. Nàng nguyên bản còn tính toán hai ngày này làm nàng nhi tử đem đất hoang cấp mua tới, làm các nàng nhà họ Cố thật dài mặt, nhưng ai biết này đáng chết Đan gia cư nhiên một hơi mua như vậy nhiều mà, này thật là điên rồi. Nương, ngươi còn thật đừng nói, kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử tuy rằng so Nhu Nhi đại như vậy mấy tháng, nhưng là nàng kia đầu nhỏ tử thật đúng là có điểm đạo hạnh. Ngươi xem Đại Vân gia gần nhất tình huống này, điểm nào không phải bởi vì nàng. Nay toàn bộ quầy hàng, cư nhiên chỉnh đến rực rỡ. Hơn nữa này Đan gia người cũng đều bị nàng câu hồn, kia nha đầu chết tiệt kia còn ở trấn trên cứu cái gì có tiền nhà giàu tiểu thư đâu. Nô Thu Phượng ở bên cạnh nói thầm nói, những cái đó Cố Tuyết Nhu này không còn dùng được, liền biết trang điểm đến cùng bình hoa dường như, nửa điểm tác dụng đều không có. Cố Tuyết Nhu kia sắc mặt nháy mắt liền trầm đi xuống, này đáng chết lao tiện nhân, đây là đang nói nàng không có Vân Sơ Noãn như vậy hữu dụng sao. Đệ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Từ Hồng Tú cũng không phải cái gì thiện tra, lập tức kia sắc mặt trầm đi xuống, nếu không phải các nàng mẹ con hôm qua mới xông đại họa, nàng hiện tại khẳng định trực tiếp mắng chết Ngô Thu Phượng. Ngày hôm qua Cố Thiên Sơn đi trấn trên lúc sau, trước tiên liền hỏi thăm Vạn Tô Tô tin tức, chính là hắn chỉ có thể tra được này tiểu cô nương họ Vạn, còn lại bất luận cái gì tin tức cũng chưa tra được, nàng kia thân phận bảo mật đến đặc biệt hảo. Mà bọn họ toàn bộ quốc nội kia họ Vạn nhân gia cũng không ít, trong đó cũng không thiếu những cái đó nhà có tiền cũng không thiếu họ Vạn. Này nhưng không hảo tìm, cho nên hắn chỉ có thể làm người trước nhìn chằm chằm kia tiểu cô nương. Lúc ấy hắn còn phải biết hiện tại trấn trên người đối nhà bọn họ bình luận thật không tốt, nói nhà bọn họ lão nhị nhân phẩm không tốt, hắn tức phụ khuê nữ nhân phẩm cũng không tốt, hắn tức giận đến trở về liền đem Tử Thị thoá mạ một đốn. Ai hư huy, ta này nói sai rồi cái gì sao? Nô Thu Phượng khó chịu nói, việc này thật còn không cho người ta nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Nhu Nhi chính là ngươi thân chất nữ, ngươi này thật đúng là khuỷu tay quẻo ra ngoài a. Minh khen kia tiểu tiện nhân, còn không phải là tưởng làm thấp đi nhà của chúng ta Nhu Nhi. Nhà ta Nhu Nhi là kia tiểu tiện nhân có thể so sánh sao? Nhà ta Nhu Nhi hiện tại ở huyện thành bên kia cầm kỳ thư họa mọi thứ đều học, kia chính là tiểu thư khuê các tác phong. Đâu giống kia tiểu tiện nhân, cả ngày một hồi không biết xấu hổ cùng người tư buôn, một hồi đi bên ngoài vứt đầu lộ mặt, mất mặt xấu hổ. Từ Hồng Tu tức muốn hộp máu thoá mạ nói. Đại bá nương, nếu ta nhớ không lầm nói, kia Vân Sơ Noãn nghiên cứu học vấn vẽ tranh giống như cũng không kém đi, cũng không so nhà chúng ta Nhu Nhi kém nhiều ít ta. Cố Tiểu Xuyên ở bên cạnh cà lơ phất phơ gặm một cái quả lê, nhìn Từ Hồng Tú như vậy dáng vẻ đắc ý, hắn có chút khinh thường nói. Tuy rằng hắn cũng chán ghét Đại Vân ra người, nhưng là này Cố Tuyết Nhu ở huyện thành cái gì đức hạnh còn tưởng rằng hắn không biết ta. Nói là cầm kỳ thư họa đều học, trên thực tế cũng liền một du một đầu, căn bản không có gì bản lĩnh. Nếu nhớ không lầm nói, kia Vân Sơ Noãn khi còn nhỏ liền đi theo Vân Mạc Hoa bọn họ bối tứ thư ngũ kinh, kia bối đến nhưng lưu, Cố Tuyết Nhu hiện tại phỏng trừng một nửa đều bối không ra đi. Còn nói nhân ra so không được, nói giỡn. Cố Tiểu Xuyên. Cố Tuyết Nhu tức khắc gian ánh mắt kia đều thiếu chút nữa đem Cố Tiểu Xuyên cấp ăn. Nãi nãi, ta có phải hay không nói sai cái gì? Ta, ta này nói cái lời nói thật đều không thể a. Chúng ta tiên sinh nhưng thường xuyên dạy chúng ta người này nếu là không bản lĩnh nói, kia nhưng đến cần phải học hỏi nhiều hơn. Này Cố Tuyết Nhu rõ ràng liền không nhân ra Vân Sơ Noãn như vậy có học vấn, này còn không cho ta nói. Cố Tiểu Xuyên vội vàng lôi kéo Cố Lao Thái bà tay háo, một bộ ở huyện thành bên kia thường xuyên chịu ủy khuất bộ dáng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi về sau chính là phải gả đi ra ngoài, mệt ngươi còn hoa như vậy nhiều tiền học tập lễ nghĩa liêm sỉ. Ngươi gặp qua cái nào tiểu cô nương ra ra giống ngươi như vậy không é lệ, bên đường lớn tiếng ồn ào. Lại nói ngươi thím cùng ngươi đường ca nói được căn bản liền không sai, ngươi nếu có thể so Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân lợi hại nói, ngươi mãi mãi ta cả ngày khoe ra đều không kịp, có thể bị Vân gia kia chết Lao Thái bà tức giận đến như vậy thảm sao. Cố Lao Thái bà hiện tại còn đối Cố Tuyết Nhu ngày hôm qua kia thân hồng y di phục còn canh cánh trong lòng thật sự, nàng đều có thể não bổ ra bản thân sau khi chết. Này nha đầu chết tiệt kia ăn mặc hồng y phục kia vui mừng bộ dáng, nàng ngẫm lại đều tức giận đến chết khiếp. Hiện tại nhìn bảo bối tôn tử như vậy đáng thương hề hề bộ dáng, nàng càng là bực bội. Tiểu Xuyên ở huyện thành bên kia niệm thư, ngày thường cũng không biết bị khi dễ thành cái dạng gì. Cha, rốt cuộc ta là mãi mãi cháu gái, vẫn là Vân Sơ Noãn là nàng cháu gái a. Cố Tuyết Nhu tức giận đến kia tóc đều mau dựng thẳng lên tới, khóc lóc nhìn về phía Cố Thiên Sơn hét lên. Khóc khóc khóc, một có việc liền khóc. Nhân gia Vân Sơ Noãn gặp được sự, kia nhưng tốn vô cùng, đâu giống ngươi một có vấn đề liền khóc khóc khóc, còn có mặt mũi khóc. Cố Lao Thái bà thấy thế lập tức tiếp theo thoá mạ lên, nàng vừa thấy đến này nha đầu chết tiệt kia này không tiền đồ bộ dáng, thật đúng là nhịn không được nhớ tới Vân Sơ Noãn ngày thường ngang ngược bộ dáng, nhưng uy phong. Tuy rằng nàng thực chán ghét Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, nhưng là không thể không thừa nhận nàng xác thật có chút bản lĩnh, còn có thể lăn lộn, nhu nhi này nha đầu chết tiệt kia cho nàng sách giày đều không xứng. Cố Lao Thái, không nghĩ tới ta ở trong lòng của ngươi địa vị lại là như vậy cao, thật đúng là thực cảm ơn ngươi khích lệ a. Này Cố gia người hoàn toàn không chú ý tới phía sau người tới, chỉ thấy Vân Sơ Noãn cùng Vân Thanh Phong nâng một đại thùng cháo thủy, đang định hướng sau núi đi. Hiện tại thiên tài vừa mới lượng, trong nhà các đại nhân đều đi đất hoang bên kia hỗ trợ đi, các nàng đợi lát nữa còn phải đi trấn trên bày quán. Vừa rồi các nàng hai huynh muội ở nhà ngao cháo, hiện tại chuẩn bị cho đại gia hỏa đưa điểm cháo đỉnh đỉnh bụng. Thuận tiện làm mãi mãi các nàng trở về, nên đi trấn trên. Bên này cũng chỉ có con đường này có thể đi thông đất hoang, Vân Sơ Noãn trong lúc vô tình liền đem Cố gia đối nàng khích lệ đều thu hết trong thai, này cũng thật ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Cố gia người tự cao tự đại, khẳng định cảm thấy nàng Vân Sơ Noãn là một cái thực vô dụng ngôi sao chổi, không nghĩ tới các nàng đối nàng ấn tượng tốt như vậy, xem ra gần nhất chỉnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả. Cố gia người tức khắc gian đều thạch hóa, đột nhiên quay đầu lại đi, giận mở đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt mày hớn hở Vân Sơ Noãn, các nàng kia trong mắt tức giận đến đều mau rớt ra tới. Ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi nghe lén nhà người khác nói chuyện, ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi? Ngươi này đồ đê tiện. Cố Lao Thái bà nháy mắt kia mặt đều thiêu đỏ lên. Chương 328 chính diện giao phong. Nàng mỗi ngày buổi sáng lên chuyện thứ nhất chính là nguyền rủa đại Vân gia người đều không chết tử tế được, đặc biệt Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân. Nàng so với ai khác đều không thấy được nàng hảo. Nàng vừa rồi đều nói gì đó. Cư nhiên làm trò này tiểu tiện nhân mặt khen nàng có bản lĩnh. Kia nàng này không cùng cấp với ở đánh chính mình mà sao. Cố Lao Thái bà, ngươi nói chuyện kia miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, nếu không ta đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Vân Thanh Phong nháy mắt ánh mắt kia liền lạnh lên, hung thần ác sát căm tức nhìn Cố Lao Thái bà, này Lao chủ chứa cư nhiên dám nói như vậy noãn noãn, tìm chết ta. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi làm sao nói chuyện? Nửa điểm giáo dưỡng đều không có. Cố Thiên Sơn hắc mặt nổi giận nói, ánh mắt kia còn không tự giác quét Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái, nhìn đến nàng cặp kia so trước kia linh động mấy lần đôi mắt, hắn kia biểu tình càng là khó coi tới rồi cực điểm. Cố Thiên Sơn, ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi mặt không đau sao? Các ngươi Cố ra cái gì đức hạnh các ngươi chính mình không biết. Còn ở chúng ta trước mặt cùng chúng ta nói giáo dưỡng. Nếu là luận khởi không giáo dưỡng vấn đề này, ta dám cam đoan tại đây trong thôn nhà các ngươi dám nhận đệ nhị. Tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất, ngươi cũng xứng cùng nhà của chúng ta nói giáo dưỡng. Vân Sơ Noãn này vẫn là xuyên qua lúc sau lần đầu tiên cùng Cố Thiên Sơn chính diện chạm mặt, chỉ thấy nàng kia đôi mắt tràn đầy khinh thường nhìn về phía Cố Thiên Sơn, thanh âm kia càng là châm chọc tới rồi cực hạn. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta Cố gia vì trong thôn làm như vậy nhiều chuyện, tu từ đường đều hoa mấy chục lượng bạc, việc này các ngươi ai làm quá chuyện tốt? Cố Thiên Sơn nháy mắt kia sắc mặt từ hắc chuyển vì hồng. Hắn cho tới nay đều biết bọn họ Cố gia ở trong thôn thanh danh không thật tốt, nhưng là hắn cũng không vui đi giữ gìn như vậy một đoạn không có nửa điểm tác dụng quan hệ. Chẳng qua bởi vì hắn phía trước tu quá từ đường, hơn nữa nhà hắn có tiền, cho nên cho tới nay, hắn đều cảm thấy nhà bọn họ thanh danh nhiều lắm bởi vì hắn nương luôn lăn lộn mù quáng thiếu chút nữa, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới giống Vân Sơ Noãn lời nói như vậy bất kham. Cho nên đương Vân Sơ Noãn thốt ra lời này xuất khẩu, hắn tức khắc gian kia đầu đều mau tức giận đến bốc khói. Nghe người nói như vậy nói, ta đều có chút vô lực phun tào, một bữa cơm có bản lĩnh ăn mấy trăm lượng bạc người, ở trong thôn hoa như vậy mấy chục lượng bạc, cư nhiên làm ngươi như vậy luyến tiếp, cảm thấy như vậy vĩ đại. Ngươi nói như vậy, ta cũng có thể đoán được chúng ta Linh Sơn thôn ở trong lòng của ngươi rốt cuộc là như thế nào một vị trí. Thật đúng là chính là làm khó dễ ngươi. Hơn nữa ngươi giống như nói sang chuyện khác, này có cho hay không tiền, cùng giáo dưỡng giống như không có gì quan hệ, giáo dưỡng cũng không phải là hoa mấy cái tiền có thể đổi lấy. Vân Sơ Noãn nhướng nhướng mày, cười lạnh nói. Ai nói với ngươi ta ăn một đốn mấy trăm lượng bạc. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt tức khắc gian lại thay đổi, hắc đến thật giống như báo táp muốn tới lâm dường như, này tiểu tiện nhân khi nào trở nên như vậy tranh chua, miệng lưỡi sắc bén. Hơn nữa hắn ngày thường ở bên ngoài tuy rằng không thiếu tiêu tiền, nhưng là ăn cơm nhiều lắm cũng liền hoa mấy lượng bạc, mấy chục lượng bạc mà thôi. Đến nỗi này mấy trăm lượng bạc kia cũng là đi gặp thương gia nói sinh ý thời điểm mới có khả năng hoa nhiều như vậy, có đôi khi vẫn là nhà người khác thỉnh, này truyền đến cũng quá đáng giận, nói được hắn giống như thường xuyên như vậy ăn dường như. Này ngươi đã có thể đến hảo hảo hỏi một chút nhà các ngươi kia mấy cái đại loa, chúng ta toàn thôn tử người đều nói là nhà các ngươi người ta nói, ta nào biết là nhà các ngươi ai truyền ra tới. Ngươi phải có trống không lời nói, có thể nhiều đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, khẳng định có thể nghe được càng nhiều các thôn dân đối với các ngươi ra khích lệ, nhị ca, chúng ta đi thôi. Vân Sơ Noãn ném xuống như vậy một câu lúc sau, liền nên ngang lôi kéo Vân Thanh Phong đi rồi. Mẹ nó, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn liền không cùng Cố Thiên Sơn nói qua một câu, hiện tại cùng Cố Thiên Sơn như vậy vừa nói, nhìn hắn kia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ một trận bạch, nàng kia tâm tình nháy mắt hảo đến độ không biết nên hình dung như thế nào. Hảo lặc. Vân Thanh Phong nghe nhà mình muội muội như vậy dỗi người, hắn cả người cũng hảo một trận thoải mái, cao hứng phấn chấn đuổi kịp này tiểu nha đầu bước chân. Nay tiểu nha đầu hiện tại thật sự càng ngày càng lợi hại, nhìn Cố gia những người đó sắc mặt, hắn thật sự là bội phục a, trong lòng cũng vui vẻ đã chết. Sớm chút năm nhà bọn họ thật sự bị này Cố gia khí điên rồi, trước kia Noãn Noãn còn không có hiện tại lợi hại như vậy, kia Cố lao thái bà mỗi lần nhìn thấy Noãn Noãn đều thích chửi bới Noãn Noãn, thường xuyên đem nàng cấp khí khóc. Hiện tại khen ngược, cái này kêu làm ở ác gặp dữ, kia Cố lao thái bà trái lại đều mau bị này tiểu nha đầu cấp khí khóc, đặc biệt Cố Thiên Sơn kia sắc mặt càng là xuất sắc ca. Các ngươi rốt cuộc là ai cả ngày ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Cố Thiên Sơn tức khắc gian kia đôi mắt đều mau phun ra lửa giận tới, quay đầu lại đi, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn phía sau mấy cái bà nương thấp giọng nổi giận nói. Tướng công, ta nhưng không có, ta ngày thường một năm đều trở về không được vài lần, mỗi lần đều cơ bản cùng ngươi ở bên nhau. Ta nhưng không cơ hội cùng những cái đó các thôn dân lén liêu cái gì. Từ Hồng Tú liên thanh nói, trong lòng hảo một trận vui mừng, khẳng định là này chết lao thái bà khoe khoang, này còn dùng nói. Cha, ta cũng không có, ta ngày thường trở về nhiều lắm liền tìm Tâm Hà tâm sự thiên mà thôi, căn bản chưa nói đến chuyện của ngươi. Cố Tuyết Nhu cũng lập tức nói, nàng rời đi thôn phía trước cùng Vân Tâm Hà chính là hảo khuê mật. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì khuê mật, chỉ là nàng từ Vân Sơ Noãn trong tay đoạt lấy tới một cái món đồ chơi. Lúc trước nhà nàng nghèo, nàng còn béo lớn lên khó coi, cho nên trong thôn căn bản không có hài tử thích cùng nàng chơi, mà kia Vân Tâm Hà bởi vì lớn lên đẹp, từ nhỏ liền có rất nhiều người thích nàng, cùng nàng chơi. Đặc biệt Vân Sơ Noãn đặc biệt thích cùng Vân Tâm Hà chơi, cho nên nàng đặc biệt ghen ghét, sau lại nhà nàng có tiền, đại vân gia đồng thời gian nghèo túng, nàng liền thường xuyên lợi dụng một ít dây cột tóc linh tinh đem Vân Tâm Hà cấp kéo đến nàng bên này. Cố lao thái bà cùng Ngô Thu Phượng đều rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Ngày thường các nàng ở trong thôn cũng là vì mặt mũi, có đôi khi nói chuyện liền nói đến có chút lớn, đây là các nàng nói. Nương, các ngươi này mấy cái bà nương các ngươi thật là tưởng tức chết ta đúng không? Ta cấp trong thôn quên mấy chục lượng bạc vốn dĩ đối với những cái đó quỷ nghèo tới nói, này số tiền là một số tiền khổng lồ. Chính là ngươi nói ta ở bên ngoài ăn một đốn liền ăn mấy trăm lượng bạc, như vậy một đôi so xuống dưới, ta cũng bất quá liền ra mấy khẩu cơm tiền, này vẫn là một cái ý tứ sao? Các ngươi này đó ngu xuẩn. Ta thật sự bị các ngươi cấp tức chết rồi, ngươi, các ngươi thật là không thể nói lý. Cố Thiên Sơn tức giận đến kia thân mình hơi hơi phát run, dẫn theo kia đỉnh đầu thượng gà vịt, liền nổi trận lôi đỉnh đi phía trước đầu đi đến, này chọc hắn sinh khí là mẹ hắn, hắn lại đánh chửi không được, thật sự tức chết rồi. Nếu không phải hôm nay cùng Vân Sơ Noãn này tiểu tiện nhân như vậy một xảo, hắn căn bản không biết những việc này, những năm gần đây hắn mỗi lần hồi trong thôn còn tự mình cảm giác rất phong cảnh, hiện tại nhớ tới thật đúng là cảm thấy chính mình kia ra mặt đều sinh đau sinh đau. Mấy năm nay trong thôn người cũng không biết sau lưng như thế nào chào phúng hắn. Đặc biệt trước 2 năm đại gia hỏa ở bọn họ Cố ra trước mặt nhắc tới trong thôn muốn tu lộ, đại gia hỏa chỉ có thể thấu ra tới 100 lượng bạc, như vậy là tưởng hắn hỗ trợ. Nhưng là lúc ấy hắn không vui ra này số tiền, liền cố ý làm bộ không nghe được, này nếu là cùng hắn ăn một bữa cơm mấy trăm lượng bạc sự tình liên hệ lên, kia đại gia hỏa khẳng định khinh thường chết hắn, quá làm giận. Chương 329 đường bị phá hỏng. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi không lý do nói cái gì Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân. Cố lao thái bà 2 ngày này vốn dĩ đã bị đại Vân gia tức giận đến đều mau điên mất rồi, hiện tại lại bị nhi tử như vậy hung, hơn nữa nàng còn đối lý đến lợi hại, trong lúc nhất thời phát điên căm tức nhìn Ngô Thu Phượng. Nếu không phải này tiện bà nương vừa rồi lấy Nhu Nhi cùng Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia đối lập, nàng cũng sẽ không theo Tiểu Xuyên nói Vân Sơ Noãn có bản lĩnh, thật là tức chết rồi. Nàng hiện tại kia mặt già còn sinh đau. Nương, ta cũng không phải cố ý lời nói. Nô Thu Phượng bài trừ một mặt so với khóc còn có thể xem ngây ngô cười, rất là chắc tâm nói. Hừ, thật là ăn cây táo, rào cây sung, Nhu Nhi, Thư Nhi, chúng ta cùng cha ngươi đi. Từ Hồng Tú khoe khoang hừ lạnh một tiếng, liền mau chân đuổi kịp nàng tướng công bước chân. Nô Thu Phượng thấy Từ Hồng Tú khoe khoang bộ dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Thực mau Cố ra người liền đi tới Đại Vân ra đất hoang bên này, bọn họ tức khắc gian đều trợn tròn mắt. Này Đan ra làm cái quỷ gì? Hắn đem này lộ cấp chúng ta đổ, chúng ta còn như thế nào đi bái ngươi cha? Cố lao thái bà nhìn đến đằng trước kia đất hoang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mà đi thông nhà nàng tướng công mổ con đường vừa lúc ở này phiến đất hoang thượng, nàng kia sắc mặt đều tái rồi. Vân Sơ Noãn nghe vậy nhìn lại, nhìn đến Cố gia đoàn người, nàng có chút kinh ngạc nhìn các nàng, này Cố gia tảo mộ phải đi con đường này. A, nếu là nói như vậy, kia đã có thể có ý tứ, nàng thật đúng là không biết. Đáng chết, bọn họ đây là cố ý đi, khẳng định là Đại Vân gia đám kia tiện nhân xúi dục Đan gia người, cố ý cho chúng ta quấy rối. Lớn như vậy một tảng lớn mà, bọn họ nào không thiêu, liền cố tình thiêu chúng ta đi tế bái công công con đường này. Nô Thu Phượng kích động phụ hòa nói, này Đan gia mua đất hoang không sai biệt lắm 100 mẫu đất đâu, mà trước mắt thiêu này bộ phận nhiều lắm liền 10 mẫu đất. Bọn họ như vậy sáng sớm tinh mơ lên, còn liền cố tình thiêu các nàng hôm nay phải đi miếng đất này, này đó tiện nhân nói rõ là ở cố ý chơi các nàng. Hiện tại nhất đáng giận chính là, đi tế bái nàng công công lộ có 2 điều. Trước mắt con đường này đi qua đi nhiều lắm liền 15 phút, hơn nữa thực hảo tẩu. Mà mặt khác một cái đã có thể khác nhau như trời với đất, thực đầu tiếu, hơn nữa đến vòng đường nhỏ, ít nhất đến đi non nửa cái canh giờ. Hơn nữa kia lộ còn quá không được xe ngựa xe bò, các nàng dọn nhiều như vậy đồ vật, vốn là nghĩ trong thôn ly mộ địa không xa, đồ vật chính mình lâng, có hiếu tâm, cũng không đến mức quá mệt mỏi. Nhưng hiện tại nếu là đường vòng, đi cái kia đường nhỏ nói, kia còn không được bị mệt chết. Nay thật sự thật quá đáng. Đan đại gia, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi ở chỗ này khai hoang mà, còn có để đi đường. Cố Thiên Sơn cho tới nay đều đem tế bái tổ tiên, trở thành một loại liên quan đến hắn sinh ý phát không phát tài tín ngưỡng, nhìn trước mắt trường hợp này, hắn kích động thích đáng tức liền vọt đi lên, thực tức giận nhìn về phía Đan Hạc Sơn. Tê, thật đúng là đừng nói, kia Cố gia tảo mộ giống như đến đi bên này lộ. Triệu đại truy bọn họ tức khắc gian lẫn nhau coi vài lần, mới đều đột nhiên nghĩ tới, Cố gia muốn đi tế bái Cố lao gia tử nói. Cần thiết đi con đường này. Đêm qua Đan đại gia làm cho bọn họ hôm nay lại đây hỗ trợ, trả lại cho như vậy cao tiền công, bọn họ một đám cao hứng vô cùng. Cho nên hôm nay buổi sáng bọn họ cùng nhau giường liền cao hứng phân chấn lại đây hỗ trợ, thật đúng là không nghĩ tới Cố Thiên Sơn bọn họ hôm nay muốn tế bái cha hắn, yêu cầu đi con đường này. Ngươi cái gì ngữ khí a ngươi, đây là lao tử ra đất hoang, lao tử ái sao thiêu còn cần được đến các ngươi đồng ý. Đan Hạc Sơn hôm nay sáng sớm tinh mơ cũng lại đây bên này. Nghe tới Cố Thiên Sơn thanh âm, hắn nháy mắt kéo dài quá mặt. Này tôn tử, năm đó đối tiểu Noãn Noãn làm ra như vậy nhiều heo cho không bằng sự không nói, bọn họ Cố gia còn cả ngày tìm Đại Vân gia phiền thoái, hắn đã sớm hỏa khí tới rồi. Chẳng qua hắn trở lại trong thôn lâu như vậy, thật đúng là không gặp được quá Cố Thiên Sơn, không nghĩ đến này tôn tử hôm nay còn tìm tới cửa tới. Vừa rồi hắn cũng không nghĩ tới Cố gia hôm nay phải đi con đường này, thật đúng là xảo a. Cẩn thận tưởng tượng, nếu hắn nhớ không lầm nói, từ trong thôn đi hướng Cố gia kia lão đông tây mộ địa, giống như còn có một cái lộ có thể đi, nhưng khó đi ít nhất gấp 10 lần. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, thế nhưng đem bọn họ lộ cấp chán, nhưng này Cố Thiên Sơn không phải vẫn luôn đều nói chính mình thực hiếu thuận sao. Vậy làm hắn hảo hảo hiếu thuận, đi một chút trên vênh đường núi thật tốt ta. Đan đại gia, chúng ta đều là một cái thôn người, ngươi nói như vậy không khỏi liền thật quá đáng. Hôm nay là chúng ta tế bái cha ta nhật tử, nay tế bái tổ tiên đối với chúng ta này đó hậu nhân tới nói chính là một kiện thiên đại đại sự. Nhưng các ngươi thiêu này đất hoang thượng cỏ dại, các ngươi sớm không thiêu vạn không thiêu, cố tình ở thời điểm này thiêu, này không lay động minh làm muốn cho chúng ta khó làm sao. Cố Thiên Sơn đối này Đan Hạc Sơn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cố kỵ, tuy rằng hắn biết Đan Dạ Hàn hiện tại đã sớm bị trục xuất ra môn, hơn nữa sớm đã không có ngày xưa con nhà giàu kia huy hoàng tư bản. Nhưng là Đan Hạc Sơn này lao đông tây, trước kia ở trấn trên vẫn là có chút nhân mạch, có thể không đắc tội hắn vẫn là không nghĩ đắc tội, rốt cuộc thương nhân đều như vậy. Nhưng là lúc này nhìn Đan Hạc Sơn đối hắn này lời nói lạnh nhạt bộ dáng, nói rõ chính là muốn che chở Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân, cố tình muốn theo chân bọn họ ra đối nghịch, hắn tức khắc gian một bụng lửa giận. Nói rõ muốn cho các ngươi khó làm. Ngươi này sức tưởng tượng cũng thật không tồi. Các ngươi Cố gia cùng chúng ta Đan gia có quan hệ gì sao? Chúng ta không thân chẳng quen, cha ngươi ngày rỗ ta chẳng lẽ ta phải lấy cái vợ nhớ kỹ? Trời biết hôm nay là cha ngươi ngày rỗ. Lại nói chúng ta Đan gia người xưa nay làm theo ý mình, nhưng không các ngươi như vậy nhiều méo mó tâm tư. Nay đồng ruộng là chúng ta hôm qua mới mua tới, hôm nay chúng ta liền trực tiếp khởi công, này không phải thực thuận lý thành trương sự tình sao. Đừng cả ngày không có việc gì liền nghi thần nghi quỷ, nhân ra không như vậy nhiều nhàn tâm tư đi hại các ngươi. Đan Hạc Sơn ánh mắt kia sắc bén đốc Cố Thiên Sơn liếc mắt một cái lúc sau, lạnh giọng nói. Đan gia, ngươi thật đúng là có thể nói hiệu nói vượng. Ta nhi tử mấy ngày nay trở về chuẩn bị tế bái hắn cha sự tình, đã sớm khắp nơi toàn bộ trong thôn mặt truyền đến ồn ào huyên náo. Ngươi có thể không biết nhà của chúng ta hôm nay muốn đi tảo mộ sao? Nhìn ngươi này trang đến thật tốt, cố ý liền nói là cố ý là được, còn một hai phải rào biện. Cố lao thái bà khí từ phía sau bạo nhảy đi lên. Này đàn người đáng chết, đây là tưởng hố chết các nàng đúng không? Hôm nay đi nhà bọn họ lão nhân phần mộ, nếu là không đi con đường này nói, các nàng chỉ có thể sao tiểu đạo. Đi kia tiểu đạo còn không được mệnh chết nàng. Các ngươi những người này thật đúng là kỳ quái, lao tử nói ta không biết, các ngươi không tin, vậy các ngươi còn ở nơi này hạt ồn ào cái gì? Khó được còn tưởng bức ta thừa nhận. Này đó đồng ruộng hiện tại là chúng ta Đan gia, lão tử muốn làm gì liền làm gì, các ngươi quản được sao? Đan Hạc Sơn chửi ầm lên nói. Ai hù huy, không có thiên lý, này Đan gia khinh người quá đáng, cư nhiên đổ chúng ta Cố gia đi tế bái lộ, này khẳng định là không thể gặp nhà của chúng ta hảo. Cố tình hố chúng ta. Cố lao thái bà nghe vậy tức khắc gian la lối khóc lóc lên, cả người ngồi dưới đất, đều khóc lên. Thật là. Này cố lao thái bà lại bắt đầu la lối khóc lóc, nàng mấy cái ý tư à, nàng chẳng lẽ còn tưởng chúng ta đem này hỏa cho nàng diện, làm nàng qua đi. Chương 330 la lối khóc lóc. Hứa Vân Quý bọn họ đều vô lực phun tào lên, phía trước bọn họ cố xử lý đất hoang, thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc bọn họ đối cố ra sự căn bản không để bụng. Lại nói bên này này đất hoang là người ta Đan gia mua tới, nhân gia liền tính không thiêu cỏ dại, cũng có quyền không cho nàng đi nơi này lộ, nàng cư nhiên còn như vậy không biết tốt xấu, ở chỗ này hoan uổng Đan gia, thật là điên rồi. Nàng nghĩ đến bảo Mỹ, chúng ta lúc này mới đem hỏa thế khống chế tốt, nếu là diệt đợi lát nữa lại đến làm lại từ đầu, chúng ta hôm nay chính là đến đêm này toàn bộ cỏ dại đều cấp thiêu xong, ai có rảnh cùng nàng lăn lộn mù quang A. Triệu đại trùy thực không thoải mái nói. Căn bản không nghĩ phản ứng cố ra này đàn kẻ điên. A, này Cố Thiên Sơn không phải tưởng thể hiện chính mình nhiều hiếu thuận sao? Sao xa một chút đường nhỏ sẽ không chịu đi rồi, xem ra này hiếu thuận cũng chỉ bất quá là giả vờ mà thôi. Tiền thị nói, còn không phải sao? Như vậy một chút đường nhỏ đều không muốn đi. Đại gia hỏa đều phụ hòa nói. Ta Cố Thiên Sơn tức giận đến kia sắc mặt xanh mét, hắn nhất nghe không được người khác nói hắn không hiếu thuận. Nhưng là hắn xác thật cũng không nghĩ mệt chết chính mình đi kia đường nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giận dỗi. Ngươi, các ngươi này đó tiện nhân, quan các ngươi đánh giám A. Nên cuộn cuộn, các ngươi như vậy một đám hắc tâm can đồ vật, kêu một chút đường nhỏ sao. Kia lộ khó đi đến muốn chết. Cố lao thái bà tức giận đến càng là la lối khóc lóc lên. Đại gia hỏa, đem bên kia hỏa cũng cấp điểm lên, chạy nhanh thiêu, tranh thủ sớm một chút xử lý xong, đến lúc đó hảo sớm chút trở về nghỉ ngơi. Đan Hạc Sơn trực tiếp xoay người trở về, nhìn về phía sau mọi người nói, lý đều lười đến lại lý cố ra người. Đan Hạc Sơn, các ngươi như vậy cố ý khó xử chúng ta cố ra, các ngươi sẽ trời đánh ngũ lôi hoành, ta tướng công sẽ không buông tha các ngươi còn không mau đem lộ cho chúng ta nhận ra tới. Cố lao thái thấy chính mình la lối khóc lóc vô dụng, tức muốn hụt máu, càng là lớn tiếng mắng. Ta xem ngươi là thật sự điên rồi, ngươi tướng công nếu là như vậy có bản lĩnh nói, ngươi làm gì không gọi hắn tiếp theo trận mưa to. Đem hỏa cấp diệt, ngươi thật đầu óc có vấn đề. Cũng không biết các ngươi sao tưởng, này đó mà là lão tử, liền tính không nhóm lửa, lão tử cũng có quyền lợi không cho các ngươi quá, dùng đến tính kế các ngươi sao. Các ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Đan Hạc Sơn hừ lạnh nói. Cố lao thái bà bị dối đến kia sắc mặt hảo một trận xanh lè. Còn không phải sao. Thật đúng là cả ngày như vậy đem chính mình đương hồi sự, này đất chính là nhân gia đan gia. Các ngươi cùng nhân gia đan gia có cái gì giao tình, nhân gia không cho các ngươi đi, liền không cho, dùng đến cô ý đổ các ngươi lộ sao. Các ngươi không khỏi cũng quá dày ra mặt, còn không biết xấu hổ nháo. Lại nói, này lại không phải chỉ có con đường này có thể đi. Đại gia hỏa đều đối cố lao thái bà các nàng khịt mũi coi thường khổng. Thật là không biết xấu hổ, chính mình đồ vật liền cùng vàng dường như, trước kia các nàng cố ra đồng ruộng xưa nay không cho phép người khác đi, nhưng hiện tại người khác đồng ruộng chính là thảo, đến trở thành các nàng cố ra lộ, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Các ngươi có biết nhà của chúng ta tế bái ta công công chính là nhìn giờ lành, hiện tại cũng chỉ kém 30 phút liền đến giờ lành, từ bên này đi qua đi vừa và tốt. Nếu là từ kia tiểu đạo đi qua đi, ít nhất cũng đến nửa canh giờ, đến lúc đó siêu khi, nếu là không thể ở giờ lành đổi tới. Hậu quả các ngươi phụ trách ra. Nô Thu Phượng lớn tiếng nói, như vậy thật giống như muốn ăn thịt người dường như. Các ngươi thế nào? Làm chúng ta đánh giám A. Triệu Đại Trụy bọn họ một đám người đều chăm miệng một lời nói, cố gia liền tính phát đại tài cũng sẽ không giúp đỡ trong thôn mặt. Bọn họ thật đúng là ước gì này cố gia xui xẻo một chút đâu, nhìn còn không có như vậy hòa đại. Đột nhiên nháo ra như vậy sự, đại gia hỏa kia tâm tình kỳ thật là rất không tồi. Bọn họ đảo muốn nhìn cố gia đụng tới đan gia này khối ngạnh cục đá. Nên làm cái gì bây giờ? Này ác nhân nên có người ma ma. Hiện tại này mà đều đã là đan gia, các nàng cũng không biết hảo hảo nói chuyện, thật đúng là cho rằng các nàng cố gia ở trong thôn thực ghê gớm đúng không? Đại gia hỏa, nếu không các ngươi chạy nhanh đem này hỏa cấp diệt, đợi lát nữa ta cho các ngươi mỗi người 20 văn tiền, coi như ta cảm kích các ngươi. Cố Thiên Sơn âm thầm xùy xùy nắm tay, nhìn thời gian này thật sự mau tới không kịp, thật sự không có biện pháp, cũng không dám lại túm, một bộ rất lớn khí bộ dáng nói. Nay ở đây có 20 mấy người người đâu, này đó hỏa nếu là bọn họ toàn bộ cùng nhau động thủ dập tắt nói, tuyệt đối không cần 15 phút, đợi lát nữa bọn họ đi nhanh điểm, vẫn là kịp. Này trong thôn những cái đó thô hán tử đi chấn trên trọng lượng khô lực sống, một ngày cũng liền 30 văn tiền, hắn lần này tử công phu cho 20 văn tiền, những người này hẳn là thấy đủ. 20 văn tiền. Cố Thiên Sơn, ngươi người này cũng thật đại khí, ngươi ở bên ngoài mỗi ngày ăn mấy trăm lượng bạc một cơm mỹ vị món ngon. Hiện tại nhìn đến chúng ta đại gia hỏa, có phải hay không cảm thấy chúng ta liền cùng bên đường khất cái dường như, tùy tiện tống cổ một văn tiền, chúng ta phải giơ đuôi cảm kích ngươi. Ngươi này 20 văn tiền vẫn là lưu trữ chính mình chậm rãi hoa đi, chúng ta đại gia hỏa nhưng vô phúc tiêu thụ. Tức khắc gian Triệu Đại Trụy bọn họ đều nhịn không được châm chọc nở nụ cười. Nay cố gia hiện tại có việc cầu bọn họ, còn tưởng đuổi thời gian, cấp 20 văn tiền cư nhiên còn như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm đến giống như ai không hắn này 20 văn tiền, liền sống không nổi dường như. Ai phản ứng hắn, khẳng định là ngốc tử. Ta không có ở bên ngoài ăn như vậy quý đồ vật. Cố Thiên Sơn nghe thế Triệu Đại Trụy lại đề kêu mấy trăm lượng bạc một cơm thức ăn, hắn kia sắc mặt nháy mắt đều không tốt. Này mấy cái mụ giả thúi, thật là đem hắn đều cấp hại chết. Xem đi, này 20 văn tiền dĩ vãng đối này đó tôn tử tới nói khẳng định là một bút không nhỏ tiền, hiện tại nhưng hảo. Đại gia hỏa hiện tại một đám đều này phó đức hạnh. Đây chính là ngươi nương các nàng nói, này còn có thể từ không thành có không thành. Hứa Vân Quý bọn họ đều đầy mặt khinh thường nói, lừa ai a? Cố Thiên Sơn, các ngươi cũng đừng ở chỗ này lan lộn, này lửa lớn muốn tiêu diệt nói, ít nhất cũng đến 30 phút mới diệt được, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Cho nên các ngươi vẫn là chạy nhanh sao tiểu đạo đi thôi, nếu không này vượt qua giờ lành đã có thể không phải cực nhỏ thời gian. Hứa đại gia thực không kiên nhẫn nói. Vân Đại Tùng bọn họ hôm nay kỳ thật cũng ở đây, nhưng là bọn họ đều lười đến ra tiếng, cùng này cố ra người nhiều lời nửa câu lời nói, bọn họ đều cảm thấy mệt đến hoảng. Cái gì? Này đó hỏa muốn tiêu diệt rất đến 30 phút thời gian, dùng không cần khoa trương như vậy a. Tướng công, ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Từ Hồng Tú các nàng kích động đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu là tiêu diệt này đó hỏa thật sự yêu cầu 30 phút lâu như vậy nói, kia các nàng căn bản là không kịp nha. Hơn nữa hiện tại kia đáng chết Đan Hạc Sơn không cho các nàng đi con đường này, chẳng lẽ thật sự phải đi cái kia phá lộ? Nếu là thật sự đi cái kia đường nhỏ nói, đợi lát nữa các nàng chân còn không được phế bỏ. Nàng tổng cảm thấy, trước mắt những người này là cố ý chậm trễ các nàng, cố ý bất diệt. Không cần phải tưởng biện pháp gì, liền các ngươi vừa rồi thái độ, liền tính hôm nay nơi này không đốt lửa, lão tử cũng không cho các ngươi quá, này đó mà hiện tại là chúng ta đang ra. Lao tử định đoạt. Người tới, chúng ta đều chạy nhanh động thủ đi, đừng phản ứng này đó người rảnh rỗi. Đan Hạc Sơn lúc này là thật sự tuyệt bọn họ lộ, kia ngự khí không chút khách khí. Chương 331 trợn tròn mắt. Đan Hạc Sơn, ngươi có biết ngươi làm như vậy có thiếu đạo đức, ngươi thật sự như vậy vô sỉ, cũng không cho hậu bối tích tích đức, ngươi cũng không nhìn xem nhà các ngươi kia tiểu tử thúi hiện tại đều nhiều thảm, nói không chừng khi nào chết thẳng càng đâu. Cố Lao Thái bà tức giận đến chửi ầm lên. Hoa, này Cố Lao Thái bà làm sao nói chuyện, này thật là há mồm liền tới, điên rồi sao nàng. Triệu Đại Trụy bọn họ nghe được đều biến sắc mặt, này mụ già thúi sao lại có thể như vậy nguyền rủa Đan tiểu tử. Muốn quải cũng là nhà các ngươi này mà ốm trước quải, các ngươi Cố gia người đều cút cho ta. Đan Hạc Sơn ném xuống như vậy một câu lúc sau, liền trực tiếp cầm lấy cái quốc hướng đoàn người bên kia đi rồi đi, điều đều không hề điều Cố gia người. Cố Thiên Sơn một nhà bốn người kia sắc mặt đều trắng bạch. Những người khác đều sôi nổi theo đi lên, ai cũng không lại phản ứng Cố gia người, Cố gia nhân khí tại chỗ bạo khiêu. Ngươi, nhà ngươi mới ma ốm đâu. Cố Lao Thái bà tức giận đến kia cả người đều run rẩy lên. Nương, ngươi làm gì muốn như vậy nói cằn nói bậy a? Cố Thiên Sơn cảm thấy chính mình đều mau khí điên rồi. Ta này không phải tức điên. Cố Lao Thái bà ý thức được chính mình giống như thật sự nói sai rồi, rụt rụt cổ nói. Cha, cái kia đường nhỏ chúng ta nào vượt qua được đi a? Nhiều như vậy đồ vật, chờ chúng ta đi đến nơi đó đi còn không được mệt chết. Cố Tuyết Nhu nhìn những người đó đều đi rồi, nàng cũng ý thức được trước mắt con đường này là khẳng định đi không được, vốn dĩ nàng còn ở lo lắng trước mắt con đường này thiêu được đến chỗ đen như mực, không vui đi đâu. Nhưng là hiện tại liền tính muốn chạy cũng không đến đi rồi, này so sánh với phải đi cái kia trên vênh đường nhỏ nàng còn càng tình nguyện đi này đen như mực lộ, về đến nhà nhiều lắm đem giày quần áo cấp ném. Chính là hiện tại song con bê, bị nàng mãi mãi này trương tiện miệng hại chết. Nếu đi cái kia đường nhỏ nói đi mồ nói, nàng cũng không biết chính mình còn có hay không mệnh tồn tại trở về. Con đường kia nàng khi còn nhỏ đi theo mãi mãi các nàng đi qua một lần, còn đi không đến một nửa, nàng nương các nàng liền đều đã chịu không nổi.